chương 1 hoan nghênh bước vào thế giới sinh tồn trong mê vụ. Từ nay về sau, các ngươi sẽ phải sinh tồn trong thế giới đầy sương mù này. Hãy cố gắng sống sót. Chỉ có trí tuệ và sức mạnh mới có ý nghĩa. Mọi văn minh của thế giới đều trở nên vô dụng ở nơi đây. Đây chính là một hành trình sinh tồn bắt đầu từ con số 0. Các ngươi chỉ có một căn nhà gỗ độc lập, đây là nơi duy nhất tương đối an toàn. Một giọng nói vô cảm vang lên trong đầu Tề Nguyên. Mê vụ, sinh tồn, nhà gỗ, tỉnh dậy sau giấc ngủ, Tề Nguyên phát hiện mình đang nằm trên sàn nhà mục nát của một căn nhà gỗ cũ kỹ, dưới thân chỉ có một tấm chiếu dơ mỏng manh. Cơn lạnh ập đến, Tề Nguyên siết chặt lớp áo mỏng manh trên người. Nhìn quanh căn nhà gỗ, ngoại trừ một chiếc bàn đơn sơ đặt ở giữa, không còn gì khác. Đồng tử Tề Nguyên co rút lại, nhìn xung quanh với vẻ kinh hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi và hoang mang. Hôm qua, sau khi tan ca, Tề Nguyên trở về nhà, tắm rửa và đi ngủ như thường lệ. Vậy mà khi tỉnh dậy, hắn lại xuất hiện trong căn nhà gỗ cũ nát này. Sưu sưu gió lạnh luồn qua những khe hở trên tường gỗ mục nát, ẩn hiện bóng đêm đen kịt bên ngoài, dường như có thứ gì đó đang trôi nổi trong màn đêm. Tề Nguyên cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Hỡi con người đáng thương, hãy vứt bỏ nỗi sợ hãi rẻ mạt và đối mặt với mộng yểm của khu rừng sương mù. Muốn sinh tồn ở nơi đây, hãy ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, căn nhà gỗ trước mắt các ngươi là nơi an toàn duy nhất trong thế giới này. Chỉ cần ở yên trong nhà gỗ, ngươi có thể đảm bảo an toàn cho bản thân ở mức độ lớn nhất. Ngươi có thể chế tạo công cụ sinh tồn, tránh né thú dữ ngay trong nhà gỗ. Tuy nhiên, nhà gỗ không phải là bất khả xâm phạm, sự tấn công của dã thú, sự xâm nhập của môi trường tự nhiên đều có thể phá hủy nó, vì vậy hãy cố gắng nâng cấp nhà gỗ của mình. Thứ hai, hãy cố gắng thu thập càng nhiều vật tư càng tốt vào ban ngày, ví dụ như nước, thức ăn, gỗ, đá, những thứ này sẽ đảm bảo nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của ngươi. Thứ ba, hãy trân trọng thời gian ban ngày trong thế giới sương mù này vô cùng quý giá. Ánh sáng ban ngày chỉ là thoáng qua, bóng tối và tai họa mới là giai điệu vĩnh hằng của nơi này. Hãy trở về nơi trú ẩn trước khi màn đêm buông xuống, nếu không ngươi sẽ phải đối mặt với nỗi kinh hoàng vô tận trong bóng tối. Thứ tư, thiên tai là thử thách lớn nhất mà ngươi phải đối mặt, nỗi kinh hoàng trong bóng đêm còn có thể phòng ngừa, nhưng cái lạnh, cái nóng, mưa to, bão tuyết sẽ hoàn toàn đánh gục ngươi. Nâng cấp nhà gỗ, tích trữ đầy đủ tài nguyên mới có thể sống sót. Thứ năm, bằng hữu vừa là hy vọng vừa là tai họa. Lựa chọn đúng đồng bạn có thể giúp ngươi sinh tồn tốt hơn, nhưng lòng dạ đen tối của con người rất có thể sẽ nuốt chửng ngươi. Thứ sáu, hãy giữ gìn cẩn thận cuốn sổ tay sinh tồn trong sương mù trên bàn. Thông qua nó, ngươi có thể giao lưu, trao đổi với những người sống sót khác và hiểu rõ hơn về thế giới này. Hỡi con người yếu đuối, ta cảnh báo các ngươi. Đồng loại không phải là kẻ thù lớn nhất của các ngươi, mà chính thế giới này mới là. Hãy đối mặt với nó. Hãy cố gắng sống sót. Giọng nói dần dần tan biến, Tề Nguyên nhíu mày. Phải mất một lúc lâu, Tề Nguyên mới hoàn toàn chấp nhận sự thật này. Toàn nhân loại đã bị đưa đến một thế giới sinh tồn đầy nguy hiểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nghĩ đến cuốn sổ tay sinh tồn trong sương mù mà giọng nói vừa nhắc đến, Tề Nguyên đứng dậy đi tới bên bàn. Quả nhiên, trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ có bày một cuốn sách cổ, bên cạnh còn có một chiếc búa đá cũ kỹ. Tề Nguyên cầm lấy cuốn sách cổ lên trước. Cả cuốn sổ tay sinh tồn trong sương mù đều toát lên cảm giác như được làm từ da trâu, kiểu chữ là chữ khải ngay ngắn. Tề Nguyên mượn ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn trên bàn, cố gắng đọc nội dung trên trang sách da trâu. Lật nhanh vài trang, nội dung trên cuốn sổ tay sinh tồn trong sương mù này đúng như giọng nói đã nói. Giới thiệu khái quát tình hình của thế giới này, giới thiệu thời tiết hôm nay, cùng với độ dài ban ngày, bao gồm cả xu hướng khí tượng trong thời gian tới. Cũng giống như thời tiết hiện tại, xuất phát từ thời kỳ gió lạnh tràn về, thời tiết gần đây sẽ ngày càng lạnh, ban ngày cũng sẽ dần dần ngắn lại. Điều này, đối với những người sinh tồn không có gì cả sẽ là một thử thách vô cùng khắc nghiệt. Tiếp tục lật sang trang sau, một mục kênh trò chuyện thế giới thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Đây là khu vực giao lưu chung của toàn nhân loại. Bên cạnh còn có các cột khung trò chuyện bạn bè, khu vực trò chuyện, nhưng số lượng đều là không. Trong kênh trò chuyện thế giới hiển thị rõ ràng, tổng cộng có hơn 7 tỷ người sinh tồn. Con số này vừa đúng bằng số lượng toàn bộ nhân loại. Như vậy có nghĩa là, bất kể là người già, trẻ em, người tàn tật, người thực vật tất cả đều bị đưa đến thế giới này. Nói cách khác, đây gần như là một tình huống tuyệt vọng. Trong khu vực trò chuyện, tổng cộng có hơn 10.000 người, nhưng khoảng cách giữa mỗi người sinh tồn là từ 50 đến 100 km. Mật độ dân số này rất nhỏ. Có thể tưởng tượng phạm vi của toàn bộ thế giới sương mù rộng lớn đến mức nào, khoảng cách này lại bị ngăn cách bởi màn sương mù dày đặc. Muốn gặp những người khác quả là một việc vô cùng khó khăn. Lúc này, những người sinh tồn khác cũng đã bắt đầu xem sổ tay sinh tồn trong sương mù. Trong kênh thế giới bắt đầu xuất hiện từng dòng chữ. Có ai không? Có ai không? Ai biết đây là đâu? Ta đang xem video mà, sao lại đột nhiên xuất hiện trong một căn nhà gỗ đổ nát thế này? Các ngươi là ai? Người trái đất hay người ngoài hành tinh? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Quay phim à? Vị huynh đệ trên kia, chúng ta chắc đều là người trái đất rồi. Nhìn số lượng người chắc là toàn bộ nhân loại đều xuyên không đến đây rồi. Thật đáng sợ, ngoài cửa tối om, gió lại đặc biệt lớn, cảm giác có thứ gì đó đang gọi. Lạnh quá. Đây là mùa đông sao? Nhiệt độ không khí chắc chỉ dưới 10 độ. Sau câu nói đầu tiên xuất hiện, càng ngày càng nhiều người bắt đầu phát biểu trong kênh trò chuyện thế giới. Với số lượng 7 tỷ người, khung chat trong nháy mắt như bùng nổ. Những dòng tin nhắn dày đặc lướt qua màn hình với tốc độ chóng mặt, căn bản không thể nhìn rõ nội dung. Tề Nguyên chỉ im lặng quan sát, không vội vàng gửi tin nhắn. Kênh trò chuyện thế giới cũng không phải là không có hạn chế gửi tin nhắn, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể phát 5 câu. Để phòng trường hợp có chuyện quan trọng, Tề Nguyên cố gắng giữ lại mỗi ngày một cơ hội duy nhất. Từ kênh trò chuyện thế giới, Tề Nguyên cũng biết được không ít tin tức. Đầu tiên, trước mắt khả năng lớn là toàn thể nhân loại cùng xuyên không. Tất cả nhân loại đều dưới một thế lực không rõ nào đó, đồng thời bị đưa đến thế giới sương mù này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếp theo, đây tuyệt đối không phải trò chơi gì cả. Loại năng lực cường đại này tuyệt đối không phải thứ mà con người có thể sở hữu. Tất cả những người bị phân tán trong thế giới sương mù, sau một thoáng bối rối ngắn ngủi, đều bắt đầu gửi tin nhắn trên giao diện trò chuyện. Chỉ có sự hồi đáp của đồng loại mới có thể xua tan phần nào nỗi bất an và sợ hãi lúc này. Ta còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Tỉnh dậy đột nhiên xuất hiện trong căn nhà gỗ nhỏ. Mọi người đang ở đâu? Có thể tập trung lại một chỗ không? Huynh đài đừng mơ mộng hão huyền nữa. Không thấy mọi người cách nhau ít nhất 50 cây số sao? Đúng vậy, trong vòng bán kính 300 cây số, nhiều nhất cũng chỉ có mười mấy người. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta vất vả lắm mới đưa được bạn gái vào khách sạn, vừa mới uống xong viên thuốc nhỏ. Ai tới cứu ta với? Huynh đệ, cố lên. Đừng than thở nữa các huynh đệ. Các ngươi có cảm thấy càng ngày càng lạnh không? Chúng ta sẽ không chết có ngay ngày đầu tiên chứ? Lạnh vậy sao? Chỗ ta còn tốt, chắc mười mấy độ, hẳn là có thể sống qua đêm nay. Má ơi, chỗ ta sắp âm độ rồi, ta chỉ mặc mỗi áo ngắn tay. Khụ khụ, nơi này rộng lớn như vậy, khí hậu ở những nơi khác nhau chắc chắn là không giống nhau. Có thể có một số nơi đặc biệt lạnh. Hu hu, chỉ mình ta xui xẻo vậy sao? Huynh đài đừng la hét nữa, ngoài cửa nhà ta có thứ gì đó đang cào cửa. Sợ chết khiếp. Huynh đài đừng sợ. Theo ta phân tích, đây rất có thể là lúc mở quà lớn. Cứ mạnh dạn ra ngoài xử lý nó. Ta tin ngươi mới là lạ, mọi người vẫn là đừng ra ngoài, cứ ngoan ngoãn ở trong nhà chờ trời sáng đi. Đúng vậy, tỷ lệ tử vong chắc chắn không phải là nói đùa, thứ mà chúng ta gặp phải tuyệt đối không phải trò chơi. Mọi người cố gắng sống sót, chia sẻ thông tin cho nhau, nếu không rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nghe giọng nói kia nói, ban ngày có thể ra ngoài tìm kiếm vật tư, mọi người cố gắng ở yên trong nhà gỗ vào ban đêm. Nội dung trò chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, bắt đầu bàn đến những chuyện chính sự. Tề Nguyên nhìn khung chat, trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra mọi người đều gặp phải tình huống giống nhau. Kể cả những người thuộc giới chính trị, giới kinh tế của thế giới cũ cũng đang phát biểu trên giao diện trò chuyện. Tuy nhiên hiệu quả rất nhỏ, chẳng có ai nghe họ cả. Ở đây, mọi người đều phải bắt đầu lại từ đầu, gần như không có ai hiểu biết về môi trường này. Sức mạnh duy nhất có thể kiểm soát chính là bản thân mình, rất khó dựa vào ưu thế trước kia để lôi kéo một nhóm người. Thấy kênh trò chuyện thế giới và kênh trò chuyện khu vực không có nội dung mới xuất hiện, Tề Nguyên tiếp tục lật sang trang sau. Bên cạnh kênh trò chuyện, còn có chợ giao dịch, tin tức hàng ngày, thông tin nơi trú ẩn. Hiểu rõ tình hình trước mắt, Tề Nguyên khép lại cuốn sổ tay sinh tồn trong sương mù. Tuy trong lòng vẫn còn nhiều suy nghĩ hỗn loạn, nhưng Tề Nguyên cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại. Trong tình huống hiện tại, không biết được bất kỳ thông tin hữu ích nào, điều duy nhất có thể làm là nghỉ ngơi thật tốt. Giọng nói kia đã nói, trốn trong nhà gỗ sẽ tương đối an toàn. Vì vậy, Tề Nguyên cho rằng, đêm nay khả năng cao sẽ an toàn, có thể yên tâm đi ngủ, nhưng vẫn phải cẩn thận, không thể ngủ quá say. Đêm đầu tiên, đối với đại đa số mọi người, chắc chắn là một đêm không ngủ. Phần lớn mọi người đều canh giữ khung kênh trò chuyện, ngồi suốt cả đêm, còn Tề Nguyên thì cố gắng kiềm chế sự hoảng sợ và bất an, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại và nghỉ ngơi. Trong thế giới mới xa lạ và nguy hiểm này, làm thế nào để sống sót? Tập hợp thành nhóm sao? Mật độ dân số thấp như vậy, có lẽ chính là để ngăn chặn những người sống sót tụ tập lại với nhau. Trong thời gian ngắn sẽ rất khó gặp được những người khác. Trong tình huống này, phương án tốt nhất là cố gắng thích ứng với môi trường, dựa vào chính mình để sinh tồn. Chẳng mấy chốc, Tề Nguyên đã chìm vào giấc ngủ say trong cái lạnh. Chỉ còn lại ngọn đèn trên bàn gỗ, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Tiếng gió rít gào bên ngoài nhà gỗ, xuyên qua khe hở phát ra những âm thanh kỳ quái. Bóng đêm đen kịt không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng sột soạt thỉnh thoảng vang lên. Không biết là tiếng lá cây hay tiếng bước chân. Buổi chiều đầu tiên trong thế giới sinh tồn sương mù trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua khe hở giữa những tấm ván gỗ, chiếu vào nhà gỗ. Căn nhà gỗ nhỏ hẹp bừng sáng. Tia sáng chiếu vào mặt, Tề Nguyên nhíu mày mở mắt. Hắn biết hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng. Tề Nguyên nhanh chóng để bản thân tỉnh táo lại. Sau khi nhìn quanh nhà gỗ một vòng, hắn đi tới bên cửa sổ. Lúc này đã có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài nhà gỗ. Trước mắt là một bãi cỏ mọc tùm, cỏ xanh mất cao mười mấy cm. Cách đó không xa có thể thấy không ít cây cối cao lớn. Một khung cảnh tràn đầy sức sống, ngoại trừ thời tiết hơi lạnh. Không dám tùy tiện rời khỏi nhà gỗ, Tề Nguyên mở cuốn sổ tay sinh tồn trong sương mù. Giao diện thời tiết đã xuất hiện thay đổi. Tề Nguyên bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời. Thời tiết sáng sủa, rất thích hợp để ra ngoài thu thập vật liệu. Thông tin ngày mới hiện ra trước mắt Tề Nguyên. Thời gian ban ngày, 6 tiếng thời tiết, sáng sủa nhiệt độ không khí, 12 đến 18 độ, xu hướng khí hậu, hàn lưu sắp đến. Chú ý thu thập đầy đủ vật tư để qua mùa đông và giữ ấm. Nhiệt độ ban ngày đã tăng lên đáng kể, cao hơn mười mấy độ so với ban đêm. Hiện tại là ban ngày, đã trôi qua mười mấy phút, thời gian ban ngày còn lại là 5 tiếng 45 phút. Tề Nguyên không vội ra ngoài ngay, mà lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem thử có người nào khác, đã rời khỏi nơi ẩn náu, chưa. Nhân tiện, hắn cũng xem lại thông tin về việc nâng cấp nơi ẩn náu. Tuy hôm qua đã xem qua nhưng hắn vẫn cần xác nhận lại một lần nữa. Nơi ẩn náu, cấp một nhà gỗ, 10 mét vuông. Căn nhà gỗ cũ nát này chẳng thể che gió che mưa, mau chóng nâng cấp nơi ẩn náu của ngươi đi. Công trình nơi ẩn náu cấp 1, không. Nâng cấp nơi ẩn náu, 0/100 vật liệu gỗ, 0/50 tảng đá. Nhìn thấy nơi ẩn náu cấp 1 không có bất kỳ công trình nào, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không thể nâng cấp nơi ẩn náu, hắn chỉ có thể tiếp tục ở trong căn nhà gỗ mục nát này. Mục tiêu trong những ngày tới rất rõ ràng, thu thập vật liệu gỗ và tảng đá. Nâng cấp nơi ẩn náu hẳn là vấn đề cấp bách mà mọi người đều phải đối mặt. Đúng như Tề Nguyên nghĩ, lúc này kênh trò chuyện lại bắt đầu náo nhiệt. Ta sắp chết rét rồi. Căn nhà gỗ này đơn sơ quá, lại còn rột nữa. Đói quá, ta đã 2 ngày chưa ăn gì rồi. Ai có đồ ăn không? Ta dùng 20 oát đổi. Vị huynh đệ trên kia nói đùa gì vậy? Giờ này ai cũng nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra đồ ăn cho ngươi? Đừng nói 20 oát, ngươi có 2.000 oát cũng vô dụng thôi. Ngươi nghĩ chúng ta còn có thể quay về sao? Ta còn muốn nhóm lửa sưởi ấm, vậy mà nơi ẩn náu cấp 1 lại chẳng có công trình nào. Huynh đệ, đây chính là muốn nói cho chúng ta biết nhiệm vụ đầu tiên là nâng cấp nhà gỗ. Vậy còn chần chừ gì nữa? Ban ngày chỉ có 6 giờ, mau tranh thủ thời gian ra ngoài đốn cây thôi. Hắc hắc, các huynh đệ, ta đã chặt cây được 10 phút rồi. Ngoạ tào, nhanh vậy sao? Đa tạ huynh đệ. Ta cứ lo lắng rời khỏi nhà gỗ sẽ gặp nguy hiểm, cảm ơn ngươi đã thử trước. Không nguy hiểm vậy ta cũng đi đốn cây đây. Lão âm ba. Nhanh, chỉ có 6 giờ thôi, mọi người xông lên. Tề Nguyên không xem nhiều, chỉ đơn giản nắm bắt tình hình trong kênh thế giới. Hắn gấp sổ tay mê vụ cầu sinh lại, cẩn thận nhét vào túi áo trong đề phòng rơi mất. Sau đó, Tề Nguyên cầm lấy cây búa đá, dụng cụ tân thủ duy nhất trên bàn. Thông tin về cây búa đá hiện ra, tên, búa đá cấp phổ thông cấp bậc vật phẩm, phổ thông tốt ưu tú hy hữu. Mô tả, chiếc rìu đơn giản nhất, miễn cưỡng dùng để chặt cây lấy gỗ. Tốn thời gian, tốn sức, dễ hư hỏng. Tề Nguyên bất đắc dĩ nhìn cây búa đá đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn, thở dài có còn hơn không? Hắn mang theo sổ tay mê vụ cầu sinh và cây búa đá, đóng cửa nhà gỗ bước ra ngoài. Cảnh sắc bên ngoài rất đẹp, trước mắt là một bãi cỏ xanh mướt, cách đó không xa là rừng cây tươi tốt. Nhìn xa hơn nữa là một màn sương trắng dày đặc, che khuất tầm nhìn. Điều này đã được đề cập trong sổ tay mê vụ cầu sinh. Trong vòng bán kính 300 mét tính từ nơi ẩn náu sẽ không có sương mù, cũng tương đối an toàn. Từ 300 mét đến 2.000 mét là khu vực sương mù, tầm nhìn bị hạn chế nhưng vẫn có thể thăm dò, tuy nhiên độ nguy hiểm sẽ cao hơn. Khu vực bên ngoài 2.000 mét được gọi là khu vực sương mù dày đặc. Nơi đây tràn ngập sương mù, tầm nhìn gần như bằng không, đồng thời độ nguy hiểm cũng cực kỳ cao. Vì vậy, với đại đa số người chơi, phạm vi có thể thăm dò chỉ giới hạn trong 2.000 mét. Tất nhiên, phạm vi này không phải là bất biến. Theo cấp độ của nơi ẩn náu tăng lên, cả khu vực không có sương mù và khu vực sương mù đều sẽ mở rộng. Nói tóm lại, tất cả đều lấy việc nâng cấp nhà gỗ làm trung tâm. Tề Nguyên cẩn thận bước vào bãi cỏ xanh cỏ dại cao đến mắt cá chân, những giọt sương sớm đọng trên lá cỏ cọ vào chân khiến ống quần ướt sũng. Nhìn thấy những giọt sương long lanh, Tề Nguyên chợt nảy ra ý định lấy nước uống vì hắn đã khát suốt đêm qua, nhưng nghĩ đến việc thu thập sương sẽ rất mất thời gian nên hắn đành tạm gác lại. Cỏ dại tuy không cao nhưng Tề Nguyên vẫn bước đi rất thận trọng. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân vào thế giới mê vụ, cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ. Rừng cây đã ở trước mắt, chỉ cần đi thêm vài phút là tới. Không do dự, Tề Nguyên thử đốn một cây để đánh giá độ khó trong việc thu thập gỗ. Hiệu suất thu thập tài nguyên là vô cùng quan trọng. Lưỡi búa đá cùn đập vào thân cây, để lại một vết lõm nông hoắm. Tề Nguyên cảm thấy vô cùng tốn sức. Với hiệu suất này, không biết bao giờ mới có thể thu thập đủ 100 đơn vị gỗ. Phanh phanh, tiếng búa vang vọng trong rừng cây. Phải mất đến 15 phút Tề Nguyên mới vất vả chặt được một cây. Mỗi cây chỉ thu được 6 đơn vị vật liệu gỗ. Liên tục vung búa đá trong 15 phút là một thử thách khó khăn đối với Tề Nguyên. Mỗi lần chặt xong một cây, hắn đều phải nghỉ ngơi một lúc, chỉ chặt 3 cây mà đã mất gần 1 giờ. 18 đơn vị vật liệu gỗ được chất đống sang một bên, Tề Nguyên quyết định nghỉ ngơi, trước tiên vận chuyển số gỗ này về nhà. Với hiệu suất làm việc này, trong vòng một ngày rất khó có thể nâng cấp nhà gỗ lên cấp 2. Ngay cả 100 đơn vị vật liệu gỗ cũng không thu thập đủ, chưa nói đến 50 đơn vị đá. Thời gian ban ngày chỉ có 6 giờ, có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, không thể dành toàn bộ thời gian để đốn cây. Quan trọng nhất là thức ăn và nước uống. Nếu không nhanh chóng bổ sung thể lực, chẳng mấy chốc hắn sẽ chết đói trong thế giới mê vụ này. Tiếp theo là vấn đề giữ ấm. Đêm qua hắn đã trải nghiệm cái lạnh thấu xương, nhưng đó là khi hàn lưu chưa ập tới. Một khi hàn lưu ập đến, nhiệt độ chắc chắn sẽ giảm xuống mức khó tin. Tề Nguyên nhất định phải tìm được vật phẩm giữ ấm phù hợp, trước khi thời tiết trở nên quá lạnh. Ban đầu hắn ưu tiên thu thập gỗ vì muốn xem xét thời gian cần thiết để đốn cây. Nếu thu thập gỗ nhanh chóng, hắn sẽ nâng cấp nơi ẩn náu ngay lập tức. Tuy nhiên, giờ hắn nhận ra rằng việc nâng cấp nơi ẩn náu không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, vì vậy phải thay đổi mục tiêu. Tề Nguyên quyết định vận chuyển số gỗ này về nhà trước, sau đó sẽ giải quyết vấn đề ăn uống. Vận chuyển số gỗ về nhà gỗ xong, Tề Nguyên lại tiếp tục lên đường. Khu rừng mà hắn vừa đốn cây nằm ở phía đông nhà gỗ, trên đường đi hắn không tìm thấy bất kỳ thứ gì có thể ăn được. Lần này, Tề Nguyên quyết định đi về phía bắc. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà gỗ, ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi một vòng kim loại sáng bóng trong bụi cỏ phía trước. Nếu không nhìn nhầm thì đó là một cái dương đồng. Dương tài nguyên ư? Tề Nguyên mừng rỡ như điên, thậm chí còn véo mạnh vào người mình để chắc chắn rằng mình không phải đang nằm mơ. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm, Tề Nguyên vội vàng chạy tới. Trong sổ tay mê vụ cầu sinh có giới thiệu về loại dương tài nguyên này. Trong thế giới mê vụ cầu sinh, ngoài việc tự tay thu thập tài nguyên, còn có một cách khác để thu được tài nguyên quý giá, đó chính là dương tài nguyên. Dương tài nguyên được làm mới ngẫu nhiên, phân bố khắp nơi trong thế giới mê vụ. Dương có nhiều phẩm chất khác nhau, phẩm chất càng cao thì số lượng càng ít. Các phẩm chất dương tài nguyên, dương gỗ, dương đồng, dương bạc, dương vàng. Trong dương tài nguyên chứa đủ loại vật tư cần thiết cho sự sinh tồn. Ví dụ như, thức ăn, nước uống, hạt giống, công cụ, gỗ, đá, bản vẽ chế tạo đạo cụ. Các vật phẩm như bản vẽ tuy cũng có thể thu thập được nhưng tỷ lệ rất thấp. Cách chủ yếu để có được chúng là thông qua dương tài nguyên. Hơn nữa, vật phẩm trong dương tài nguyên thường có phẩm chất và độ hiếm cao. Kìm nén sự phấn khích trong lòng, Tề Nguyên vội vàng nhặt chiếc dương lên khỏi đám cỏ. Chiếc dương không lớn, toàn thân màu đồng xanh sáng bóng vô cùng bắt mắt. Theo những gì hắn biết được từ sổ tay mê vụ cầu sinh, dương gỗ là loại dương có tỷ lệ xuất hiện cao nhất. Cấp bậc dương tài nguyên càng cao thì tỷ lệ xuất hiện càng thấp. Ban đầu, Tề Nguyên chỉ mong nhặt được một cái dương gỗ là tốt lắm rồi, không ngờ vận may lại đến bất ngờ như vậy, vừa ra khỏi cửa đã nhặt được một cái dương đồng. Phải biết rằng đây mới là ngày đầu tiên của cuộc chiến sinh tồn. Hiện tại, trong toàn bộ thế giới mê vụ chỉ xuất hiện hai loại dương tài nguyên là dương gỗ và dương đồng, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi, chưa chắc người chơi đã tìm thấy khi chúng xuất hiện, huống chi là dương đồng vốn đã rất hiếm. Tề Nguyên hồi hộp mở chiếc dương đồng ra. Một luồng ánh sáng xanh tràn ra từ trong dương. Tề Nguyên nheo mắt lại nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi những vật phẩm bên trong. Ánh sáng xanh dần tan đi, để lộ ra ba món đồ. Đầu tiên là một chiếc cuốc chim bằng sắt. Tề Nguyên tập trung suy nghĩ, thông tin về chiếc cuốc chim hiện lên trước mắt hắn. Tên, cuốc sắt tốt. Mô tả, cuốc sắt phẩm chất tốt, không có bất kỳ thuộc tính bổ sung nào, dùng để khai thác khoáng sản. Chiếc cuốc sắt này không quá tốt, chỉ cao hơn búa đá cấp phổ thông một bậc. Nhưng điều này cũng là bình thường. Dương đồng thường chỉ mở ra vật phẩm thuộc ba phẩm chất, phổ thông, tốt và ưu tú. Mở ra được vật phẩm chất lượng tốt là điều bình thường, ưu tú thì xem như vận may đến bất ngờ. Nếu chỉ mở ra toàn vật phẩm cấp phổ thông thì cũng đành chịu. Cất chiếc cuốc sắt đi, Tề Nguyên tiếp tục lấy ra một quả cầu ánh sáng. Đó là một quả cầu pha lê trong suốt, bên trong có một vật phẩm nhỏ xinh. Tề Nguyên tập trung suy nghĩ, thông tin về vật phẩm hiện lên. Tên, vườn hoa tốt. Dùng để trồng trọt trong nhà, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của hạt giống. Hạt giống cấp phổ thông, tăng 10%. Hạt giống cấp tốt, tăng 5%. Đây là một đạo cụ vườn hoa, có thể tăng nhẹ tốc độ sinh trưởng của hạt giống. Mặc dù mức độ tăng không nhiều, nhưng đối với những người chỉ có thể sinh hoạt trong nhà gỗ để cầu sinh mà nói, đây tuyệt đối là một vật phẩm quý giá. Tề Nguyên vui mừng khôn xiết. Thu hoạch ngoài ý muốn này giúp tăng khả năng sinh tồn của hắn lên rất nhiều. Cho dù không sử dụng, hắn cũng có thể bán nó ở khu vực giao dịch để đổi lấy một lượng lớn vật tư. Tuy nhiên, cả cuốc sắt và vườn hoa đều là những thứ cần thiết trong giai đoạn này, nên Tề Nguyên sẽ không bán chúng. Vật phẩm cuối cùng là một chiếc quyển trục. Đây chính là quyển trục chế tạo vật phẩm được nhắc đến trong sổ tay mê vụ cầu sinh sao. Tề Nguyên lẩm bẩm. Khác với vườn hoa dùng một lần rồi hết, có quyển trục chế tạo là có thể nắm giữ phương pháp chế tạo vật phẩm đó mãi mãi. Cả vật phẩm chế tạo sẵn và quyển trục chế tạo đều có ưu điểm riêng. Vườn hoa tuy dùng rồi sẽ hỏng nhưng không cần phải tự tay chế tạo, tiết kiệm được sức lực và thời gian thu thập vật liệu. Còn quyển trục chế tạo tuy có thể sử dụng lâu dài, nhưng việc thu thập nguyên liệu để chế tác lại khá phiền phức. Không do dự, Tề Nguyên mở vật phẩm cuối cùng ra. Đúng như hắn dự đoán, đây là một quyển trục chế tạo. Tên, quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu tốt. Nguyên liệu, 2 rễ cây, 1 tinh hoa huyết nhục, 50ml nước tinh khiết. Công dụng, dùng để điều trị các tổn thương nhỏ như cảm mạo, sốt, vết thương ngoài da. Có thể uống hoặc bôi ngoài. Tề Nguyên mừng rỡ. Trong hoàn cảnh sinh tồn nơi hoang dã, chịu đói chưa phải là điều đáng sợ nhất chính là bệnh tật. Chỉ một cơn cảm mạo hay một vết thương nhỏ cũng có thể trở thành bệnh nan y. Với số lượng người chơi lên đến 7 tỷ, chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị thương. Dược thủy trị liệu tuyệt đối không lo không bán được. Vấn đề duy nhất là nguyên liệu chế tạo, rễ cây thì dễ kiếm, khi đốn cây có thể tiện tay đào rễ lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nước tinh khiết cũng tương đối dễ kiếm. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa tìm thấy nguồn nước, nhưng chắc hẳn việc tìm kiếm nguồn nước sẽ không quá khó khăn, nếu không thì phần lớn người chơi đều không thể sống sót. Điều làm Tề Nguyên bối rối nhất chính là huyết nhục tinh hoa. Hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, bất quá căn cứ vào danh tự mà phỏng đoán, rất có khả năng là vật phẩm thu hoạch được từ động vật. Trước mắt ngay cả đồ ăn đỡ đói cũng không có, lại càng không cần phải nói đến thịt. Việc chế tác trị liệu dược thủy, xem ra chỉ có thể tạm thời gác lại. Hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm thức ăn và nguồn nước. Tề Nguyên cất vườn hoa và quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu vào nhà gỗ, đồng thời cũng mang theo cả dương tài nguyên về nhà. Vì chiếc dương đồng nằm ngay gần nhà gỗ nên hắn tiện tay mang về luôn. Tề Nguyên lại mang theo búa đá và chiếc cuốc sắt mới có được, tiếp tục đi về phía bắc. Vừa ra khỏi cửa đã gặp vận may lớn như vậy, nhặt được một chiếc dương đồng, khiến Tề Nguyên cảm thấy lựa chọn đi về phía bắc chắc chắn sẽ mang lại may mắn cho hắn. Phía bắc cũng là một vùng cỏ dại bạt ngàn, sinh trưởng tươi tốt. Tề Nguyên nhíu mày thầm nghĩ, tài nguyên ở khu vực lân cận có vẻ hơi nghèo nàn. Ngoại trừ cỏ dại thì chỉ có vài cây to, không tìm thấy tài nguyên nào khác. Không biết là do mọi người đều như vậy hay chỉ mình Tề Nguyên xui xẻo, sinh ra ở nơi cằn cỗi. Sau này có cơ hội nhất định phải chuyển đến nơi có nhiều tài nguyên hơn để sinh sống, Tề Nguyên vừa đi vừa nghĩ. Không biết sau này có thể thay đổi vị trí nhà gỗ hay không? Chẳng mấy chốc, Tề Nguyên đã đi đến ranh giới 300 mét, sương mù lơ lửng trong không trung, tạo nên vẻ thần bí. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên đến khu vực sương mù. Lúc trước, nơi hắn đốn cây chỉ gần khu vực sương mù 300 mét. Đứng trước khu vực sương mù, Tề Nguyên trầm ngâm suy nghĩ. Vào hay không vào? Khu vực sương mù không phải là tuyệt đối an toàn, rất có thể ẩn chứa nguy hiểm, chỉ là không nghiêm trọng như khu vực sương mù dày đặc. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định bước vào. Phạm vi 300 mét thực sự quá nhỏ, không đủ để đáp ứng nhu cầu sinh tồn. Huống chi khu vực lân cận lại cằn cỗi như vậy, vật phẩm thu thập được càng ít ỏi. Vì vậy, tiến vào khu vực sương mù là điều tất yếu. Càng nguy hiểm thì phần thưởng càng lớn. Chỉ là hắn cần phải cẩn thận hơn. Đi được vài bước, Tề Nguyên đã có thu hoạch đầu tiên. Đá. Cách khu vực sương mù 100 mét có rất nhiều đá nằm rải rác, kích thước lớn nhỏ khác nhau, số lượng cũng không ít. Đá là tài nguyên cơ bản, tầm quan trọng không cần bàn cãi, đồng thời cũng là tài nguyên thiết yếu để nâng cấp nhà gỗ. Điều này khiến Tề Nguyên yên tâm phần nào, có khu vực đá này rồi, việc nâng cấp nhà gỗ chỉ là chuyện sớm muộn. Ghi nhớ vị trí khu vực đá, Tề Nguyên tiếp tục lên đường. Hắn di chuyển trong khu vực sương mù một cách cực kỳ cẩn thận, khiến tốc độ di chuyển giảm đi đáng kể. Xung quanh sương mù dày đặc, không khí ẩm ướt. Chẳng mấy chốc, áo khoác và quần của hắn đã ướt sũng sương, mặc vào rất khó chịu. vượt qua sự khó chịu, Tề Nguyên thận trọng tiến về phía trước. Mặc dù trên đường đi không gặp phải nguy hiểm nhưng hắn vẫn không hề lơ là cảnh giác. Đi gần 1.000 mét mà không phát hiện ra tài nguyên đặc biệt nào, ngoại trừ cỏ dại thì chỉ có cây cối. Nhìn về phía trước, sương mù trắng xóa bao phủ, phía sau cũng là một màu trắng xóa. Tề Nguyên do dự một chút rồi quyết định dừng lại. Mặc dù chưa gặp nguy hiểm trong khu vực sương mù nhưng tầm nhìn quá kém, rất dễ lạc đường. Một khi không tìm được đường về, cách xa nhà gỗ, hắn chỉ có thể chờ chết trong sương mù. Thêm một vấn đề nữa là thời gian. Đã 2 giờ trôi qua, chỉ còn lại 4 giờ ban ngày. Cho dù không tìm thấy thức ăn và nước uống, thì hắn cũng phải tận dụng thời gian còn lại để chặt thêm gỗ và đá. Sau khi trở về nhà gỗ, hắn có thể đến khu vực giao dịch để trao đổi những thứ này, lấy các tài nguyên sinh tồn khác. Cứ lang thang không mục đích như thế này thật sự quá lãng phí thời gian. Hủy bỏ kế hoạch thăm dò, Tề Nguyên quay trở lại khu vực đá. Hắn lấy chiếc cuốc sắt phẩm chất tốt ra, bắt đầu công việc khai thác nhàm chán. Đinh, đinh, đinh. Cuốc sắt phẩm chất tốt có hiệu suất rất cao, khai thác đá dễ dàng hơn đốn cây rất nhiều, chỉ vài phút là có thể thu được một đơn vị đá. Tuy nhiên, việc khai thác đá cũng tiêu tốn nhiều sức lực, chẳng mấy chốc Tề Nguyên đã cảm thấy hai tay đau nhức. Đá rất khác so với gỗ, lực phản chấn rất lớn, cứ khai thác được 10 đơn vị đá là hắn phải nghỉ ngơi một lúc. Sau 3 tiếng rưỡi, Tề Nguyên đã khai thác được 163 đơn vị đá. Đây là khi hắn sử dụng cuốc sắt phẩm chất tốt, có thể tưởng tượng hiệu suất của những người khác sẽ thấp đến mức nào. Hơn nữa, hiện tại những người khác còn chưa có cuốc, chỉ có thể dùng búa đá tân thủ để vất vả khai thác. Vung cuốc hơn 3 tiếng đồng hồ, tay Tề Nguyên mỏi nhừ, toàn thân đau nhức, cơn đói và cơn khát ập đến khiến cơ thể và tinh thần vốn đã mệt mỏi của hắn càng thêm suy kiệt, phải rèn luyện nhiều hơn, không thể để cơ thể yếu ớt như vậy được. Cuộc sống của một tên nít đúng là hại chết ta mà, Tề Nguyên vừa ôm eo vừa than thở. Lúc này, khoảng cách đến đêm tối chỉ còn nửa giờ, bầu trời bắt đầu tối sầm lại, ngay cả sương mù xung quanh cũng trở nên dày đặc hơn. Bầu trời bị những đám mây đen bao phủ, bầu không khí trong thế giới mê vụ trở nên ngột ngạt. Sương mù dày đặc, độ ẩm tăng cao khiến nhiệt độ giảm mạnh, xuống đến 0 độ C. Nhiệt độ hôm nay thấp hơn hẳn so với hôm qua. Hàn lưu sắp đến. Biết rằng không nên ở bên ngoài thêm nữa, Tề Nguyên cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi, quyết định vận chuyển số đá về nhà gỗ trước. Bầu không khí lúc này khiến hắn cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Vẫn là nhanh chóng trở về nhà gỗ cho an toàn. Tề Nguyên dùng chiếc dương đồng nhặt được lúc trước để vận chuyển đá, như vậy sẽ nhanh chóng và tiện lợi hơn. Hắn cho đá vào dương rồi kéo về nhà, phải mất đến 4 chuyến, Tề Nguyên mới vận chuyển hết số đá về nhà gỗ. Mỏ đá cách nhà gỗ 400 mét, không xa cũng không gần. Tề Nguyên cố gắng hết sức, vất vả lắm mới kéo hết đá về trong vòng nửa giờ, suýt chút nữa thì kiệt sức ngã quỵ. Vác chuyến đá cuối cùng, Tề Nguyên vội vã chạy về nhà gỗ. Bầu trời tối sầm lại như một tấm màn lớn phủ xuống, bao trùm toàn bộ thế giới mê vụ. Chỉ có ánh đèn từ căn nhà gỗ mang đến cảm giác an toàn cho hắn. Đúng lúc này, phanh một tiếng vang lên, Tề Nguyên bị thứ gì đó đẩy ngã. Chuyện gì vậy? Ta nhớ chỗ này không có gì mà. Chẳng lẽ ta đi nhầm đường? Tề Nguyên vừa xoa eo vừa nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cả người. Nhìn thấy ánh đèn nhà gỗ ở phía trước, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Nguyên tò mò cúi xuống xem thứ gì đã khiến hắn vấp ngã. Ngọa tào, dương tài nguyên ư? Tề Nguyên dụi mắt, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Dưới đất là một chiếc dương gỗ, lúc này đang bị lật úp. Ha ha ha, không ngờ trên đường về lại có dương tài nguyên tự đưa đến cửa. Tề Nguyên cười lớn. Thấy trời sắp tối, thời gian ban ngày sắp hết, Tề Nguyên ôm chiếc dương gỗ cùng với số đá, chạy một mạch về nhà. Cuối cùng, hắn cũng về đến nhà trước khi trời tối hẳn. Ngọn đèn trong nhà gỗ vẫn le lói, ánh sáng màu cam yếu ớt mang đến cảm giác ấm áp. Chiếc đèn này thật kỳ diệu, không cần thêm dầu mà vẫn cháy mãi, từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tắt. Ngọn lửa nhỏ bé như hy vọng trong đêm tối, yếu ớt nhưng không bao giờ lụi tắt. Cũng giống như những người đang vất vả cầu sinh trong thế giới mê vụ này. Hô, kiệt sức, Tề Nguyên nằm vật ra sàn nhà mà thở hổn hển, không màng đến hình tượng. Nhưng trên mặt hắn vẫn tràn đầy vẻ vui mừng. Trước đó còn đang lo lắng không tìm được đồ ăn, sợ phải ngủ với cái bụng đói, ai ngờ lại nhặt được một dương tài nguyên. Tề Nguyên cảm thán. Tuy vật phẩm trong dương đồng lúc trước rất tốt nhưng lại không có đồ ăn, Tề Nguyên không tin dương này cũng không có. Nếu không có thì thôi vậy. Cùng lắm thì đến khu vực giao dịch để đổi. Hắn không tin tất cả mọi người đều may mắn như hắn, ra ngoài là nhặt được hai cái dương. Nhìn chiếc dương gỗ trong tay, Tề Nguyên không do dự mà mở ra. Cũng giống như khi nhận được hàng vậy, làm sao có thể không mở ra xem ngay chứ? Khác với luồng ánh sáng xanh của dương đồng, dương gỗ không có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, mở ra một cách đơn giản. quả nhiên là dương cấp thấp nhất, đúng là không có gì đặc biệt, Tề Nguyên thầm nghĩ. Ngay sau đó, ánh mắt hắn đã bị thu hút bởi những vật phẩm trong dương. Vẫn là ba món đồ, một bình nước và hai quả cầu ánh sáng. Tề Nguyên cầm lấy bình nước, ung ục uống một hơi hết nửa bình. Từ tối hôm qua đến giờ đã gần 20 tiếng hắn không uống nước. Ban ngày lại làm việc nặng nhọc suốt 6 tiếng đồng hồ. Hắn khát khô cả cổ, cơ thể đã bị mất nước nghiêm trọng. Nửa bình nước khoáng vào bụng, Tề Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại. Hắn cẩn thận cất nửa bình nước còn lại. Trong tình huống không có nguồn nước ngọt, việc duy trì lượng nước trong cơ thể là vô cùng cần thiết. Biết đâu được khi nào hắn mới có thể tìm được một bình nước khác. Cược vào việc ngày mai sẽ lại nhặt được một dương tài nguyên ư. Mà trong dương lại có sẵn một chai nước. Điều này quá viển vông. Đêm nay, đối với đại đa số người chơi, đều là một đêm đói khát. Chỉ có một số ít người may mắn tìm được chút thức ăn để lót dạ, hoặc nhà gỗ của họ nằm gần nguồn nước. Nhưng những người may mắn như vậy chỉ là số ít. Tề Nguyên tiếp tục mở hai quả cầu ánh sáng còn lại. Bên trong lần lượt là một chiếc chăn lông và 20 đơn vị gỗ. Chiếc chăn tuy trông không dày nhưng có tác dụng giữ ấm khá tốt. Tề Nguyên lập tức đắp chăn lên người, cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Khi đến đây, Tề Nguyên chỉ mặc một chiếc áo mỏng và một chiếc áo khoác, là trang phục mùa thu. Ban ngày mặc như vậy thì không sao, nhưng ban đêm sẽ rất lạnh, chiếc chăn này đúng là cứu tinh của hắn lúc này. 20 đơn vị gỗ không có gì đặc biệt, hắn chất đống chúng cùng với số gỗ thu thập được ban ngày. Sau một ngày vất vả, trong nhà gỗ đã có thêm kha khá vật phẩm. Gần cửa sổ, bên phải nhà gỗ, là 163 đơn vị đá và 38 đơn vị gỗ được chất đống. Bên cạnh là chiếc vườn hoa cao 1 mét, rộng 0,5 mét, dài 0,5 mét. Tuy nhiên, trong vườn hoa vẫn chưa có gì cả. Cạnh vườn hoa là hai chiếc dương, một dương đồng và một dương gỗ. Sau khi mở ra, Tề Nguyên đã tận dụng hai chiếc dương này làm dương chứa đồ. Thực ra, dương tài nguyên có thể được thu hồi, dương đồng thu hồi sẽ được 5 đơn vị đồng, dương gỗ thu hồi sẽ được 5 đơn vị gỗ. Tuy nhiên, hiện tại thì những chiếc dương này hữu dụng hơn. Để sau này thu hồi cũng chưa muộn, Tề Nguyên thầm nghĩ. Lúc này, dương đồng được dùng để đựng công cụ, bên trong là chiếc búa đá và chiếc quốc sắt, còn dương gỗ được Tề Nguyên dùng làm gối, đệm phía sau lưng. Tề Nguyên nằm trên tấm chiếu cỏ, trên người đắp chăn lông dê, điều kiện sống đơn sơ bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Ung ục, bụng hắn không tự chủ được mà kêu lên. Tề Nguyên bất đắc dĩ xoa bụng, không ngờ xung quanh cằn cỗi như vậy, ngay cả một chút đồ ăn cũng không tìm được. Không biết khu vực giao dịch có đồ ăn để trao đổi không? Vừa nghĩ, Tề Nguyên lật sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Lúc này, kênh thế giới đã trở nên náo nhiệt. 6 giờ ban ngày, 18 giờ ban đêm. Cho dù ngủ đủ 12 giờ, thì vẫn còn dư 6 tiếng ở trong nhà gỗ không có việc gì làm. Hiện tại, nhà gỗ chỉ là một căn phòng trống với 4 bức tường. Ngoài một chiếc chiếu cỏ, một cái bàn, một ngọn đèn dầu ra thì chẳng còn gì khác. Nhiều nhất thì ban ngày còn có thể đốn cây. Vậy phải làm sao để vượt qua 6, 7 tiếng đồng hồ nhàm chán còn lại trong nhà gỗ? Kênh thế giới chính là câu trả lời. Một mình sinh tồn trong thế giới mê vụ, cảm giác cô độc, sợ hãi, khủng hoảng sẽ ngày càng mãnh liệt. Sự tồn tại của những người chơi khác chính là niềm an ủi cuối cùng. Ngay cả Tề Nguyên cũng thường xuyên xem kênh thế giới. Những cuộc trò chuyện của cư dân mạng có thể xoa dịu phần nào cảm giác cô độc khi phải sinh tồn trong thế giới mê vụ này. Áp lực sinh tồn dù lớn đến đâu cũng có thể được giải tỏa thông qua những câu chuyện phiếm. Cho dù là kênh thế giới, kênh khu vực hay thậm chí là thị trường giao dịch đều chật kín cư dân mạng. Ta sắp chết đói rồi, ai có đồ ăn không? Xác nhận, vị huynh đệ trên kia là tên ăn mày online. Nếu cứ tiếp tục không tìm thấy đồ ăn, chúng ta đều sẽ trở thành ăn mày. Các vị huynh đệ cũng không tìm thấy đồ ăn sao? Ta cứ tưởng chỉ có vùng đất của ta là cằn cỗi. Ai mà chẳng vậy, nhìn quanh chỉ thấy toàn cỏ dại. Huynh đệ nên thấy may mắn đi, ta đây rơi vào rừng rậm nguyên sinh, không tìm thấy đồ ăn, cứ bước ra là lún xuống bùn. Chết tiệt, đừng nói nữa, ta đang ở trên đỉnh núi. Tuyết rơi rồi. Lạnh quá. Mọi người đều thảm vậy sao? Ta vừa ra đã đến bên bờ sông, đi vài bước là nhặt được một bãi khoai tây, sướng thật. What? Huynh đệ, ngươi mau về nhà xem thử đi. Sao vậy? Mộ tổ tiên nhà ngươi bị đào rồi. Nói thật đi, có ai tìm thấy đồ ăn không? Các vị cũng vậy sao? Ta cứ tưởng mình xui xẻo, sinh ra ở chỗ không tốt. Khóc ròng, huynh đệ khoai tây ơi, bán cho ta chút nước đi, ta đang ở sa mạc, khát sắp chết rồi. Ta cũng không có nước. Ta cũng muốn mua. Ta cũng muốn, ta dùng gỗ đổi với ngươi. Cộng một bồ câu ơi, ta dùng chim bồ câu đổi nước với ngươi, liên lạc riêng để xem ảnh chụp và video nhé. Ở đây cũng có dịch vụ này sao? Có thể đến tận nhà giao hàng không? Có thể, nhưng ngươi dám mở cửa không? Không dám. huynh đệ, nếu không mở cửa thì ngươi có thể đưa công cụ ra ngoài. Cút. Dần dần, cuộc trò chuyện bắt đầu đi chệch hướng. Tuy nhiên, đại đa số mọi người vẫn đang trao đổi một cách nghiêm túc. Có một số người tìm thấy nguồn nước gần nơi ở, nhưng cũng có rất nhiều người giống như Tề Nguyên, ngay cả bóng dáng của nước cũng chưa thấy. Nước là nhu cầu thiết yếu đầu tiên để duy trì sự sống, vì vậy rất nhiều người bắt đầu giao dịch nước ngọt. Nhưng lúc này lại xuất hiện một vấn đề. Vật chứa nước, trong thị trường giao dịch, khi hai bên đạt được thỏa thuận, vật phẩm sẽ được hệ thống dịch chuyển đến nhà gỗ của đối phương. Nếu nước ngọt được dịch chuyển mà không có vật chứa đựng thì sẽ đổ ra đất. Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn. Người mua nước thì phiền muộn vì nước ở ngay trước mắt mà không uống được. Người bán nước lại càng phiền muộn hơn vì tài nguyên ngay trước mắt mà không lấy được. Nói đến đây, cần phải nói rõ một vấn đề liên quan đến việc chế tạo vật phẩm. Trong nhà gỗ, chỉ có việc nâng cấp nhà gỗ là có thể được thực hiện trực tiếp thông qua hệ thống. Người chơi không thể trực tiếp chế tạo các công cụ khác. Ví dụ, không thể chỉ cần có nguyên liệu là chế tạo ra được cái chén. Cũng không thể chỉ cần đá và gỗ là chế tạo ra được cuốc. Muốn chế tạo vật phẩm thì phải có quyển trục chế tạo, nếu không thì chỉ có thể tự tay làm. Công cụ tự tay chế tạo không chỉ kém hiệu quả, mà còn không có các chức năng bổ sung, ví dụ như chức năng tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng của vườn hoa. Vì vậy, có thể thấy tầm quan trọng của quyển trục chế tạo trong tương lai. Thiết kế này giúp ngăn chặn việc một số người chơi lợi dụng lợi thế về địa điểm sinh ra để tích trữ của cải trong giai đoạn đầu, đồng thời cũng làm tăng đáng kể độ khó của trò chơi. Đối mặt với tình cảnh không có chén, mọi người đành phải tự tìm cách giải quyết. Họ dùng gỗ, khoét một lỗ trên thân cây để đựng nước. Phương pháp đơn giản và thô sơ này giúp duy trì hoạt động giao dịch nước ngọt. Tất nhiên, cũng có người phát hiện ra cây trúc, dùng ống trúc làm vật chứa để bán, cũng kiếm được kha khá. Giá mà lúc này có một quyển trục chế tạo chén dùng một lần thì tốt biết mấy, Tề Nguyên lẩm bẩm. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông, việc có được quyển trục vốn đã khó khăn, huống chi có được rồi cũng không thể điều khiển được loại quyển trục mình nhận được. Trong thị trường giao dịch, các giao dịch diễn ra sôi nổi, cũng kéo theo các cuộc tranh cãi và ồn ào. Huynh đệ, ngươi làm ăn keo kiệt vậy. Một đơn vị gỗ đổi 20ml nước. Ta một ngày thu thập được 5-60 đơn vị gỗ mà ngay cả nước, cũng không uống được sao. Mua hay không thì tùy, dù sao nước là của ta, có người mua rồi, không mua thì đừng nói nhiều. Vậy thì xin lỗi, đúng là chẳng ai thèm mua của ngươi, người bán nước đâu có ít. Đúng vậy, mọi người hãy cùng nhau tẩy chay gian thương này. Trước đó ta còn thấy có người đổi 300ml nước lấy một đơn vị gỗ. Thị trường giao dịch tự phát hình thành cực kỳ bất ổn. Giá cả lúc thì quá cao, lúc thì quá thấp. Tuy nhiên, sự hỗn loạn ban đầu nhanh chóng lắng xuống, giá nước ngọt cũng ổn định ở mức hợp lý, 100ml nước ngọt đổi một đơn vị gỗ. Mức giá này được hầu hết mọi người chấp nhận. Vì vậy, thị trường giao dịch dần ổn định ở mức giá này, cho dù có biến động thì chênh lệch cũng không quá lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nước ngọt không phải là tài nguyên đặc biệt khan hiếm. Khoảng 5-6% người chơi có thể tìm thấy nguồn nước gần nơi ở. Sau này, theo quá trình khám phá, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người tìm thấy nguồn nước. Ngoài nước ngọt ra, giá của các tài nguyên khác biến động khá lớn. Khi tìm kiếm tinh hoa huyết nhục và hạt giống, Tề Nguyên đã thấy rất nhiều vật phẩm được hét giá trên trời. Nửa củ cải, đổi 100 gỗ hoặc 50 đá. Vết răng là của ta, không phải do động vật cắn. Một chiếc quần lót giữ nhiệt. Đổi 100 đá, vật phẩm thiết yếu để chống chọi với hàn lưu. Quyển trục chế tạo ghế, 200 gỗ cộng 100 đá. Thuốc cảm 999, một gói đổi lấy thức ăn, tài nguyên cơ bản. Ưu tiên đá. Hạt giống dưa chuột, đổi 50 đá. Liên hệ riêng. Hiện tại, thị trường giao dịch hỗn loạn, giá của rất nhiều vật phẩm bị đẩy lên quá cao. Trong điều kiện bình thường, một ngày có 6 giờ ban ngày, người chơi có thể dành hơn 4 giờ để làm việc, thu thập được tối đa 7-80 đơn vị gỗ. Đây là trong trường hợp không tính đến nhu cầu ăn uống. Nếu mỗi ngày thu thập tài nguyên mà không đủ ăn, thì làm sao có thể chống chọi với hàn lưu? Chẳng mấy chốc sẽ bị thế giới mê vụ đào thải. Tề Nguyên nhận thấy số lượng người trong khu vực và tổng số người chơi đã có sự thay đổi lớn. Không biết là do họ gặp phải dã thú hay một số khó khăn không thể vượt qua. Có thể thấy, thế giới mê vụ không phải là một nơi an nhàn để nghỉ dưỡng và làm ruộng, trong sương mù ẩn chứa vô số nguy hiểm. Tề Nguyên đọc lướt qua kênh trò chuyện, cảm thấy hứng thú với một số thông tin, đặc biệt là người chơi có nơi ở gần bờ sông, đi vài bước đã nhặt được khoai tây. Khoai tây, Tề Nguyên lẩm bẩm, khoai tây là loại cây lấy củ, cắt thành từng miếng nhỏ là có thể gieo trồng, phương pháp trồng đơn giản, dễ sống, năng suất cao. Tề Nguyên nhấn vào tên Chu Minh để gửi tin nhắn riêng. Trong kênh trò chuyện sẽ hiển thị tên thật, biệt danh của mỗi người chính là tên của họ. Ví dụ như Tề Nguyên. Nếu hắn gửi tin nhắn trong kênh trò chuyện, biệt danh sẽ là Tề Nguyên. Tề Nguyên, chào huynh đệ, không biết huynh đệ tìm được bao nhiêu khoai tây. Tại hạ có thể dùng đá để trao đổi, Tề Nguyên chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn, không nói nhiều vì sợ đối phương sẽ hét giá. Chờ 2 phút mà vẫn không thấy ai trả lời, có lẽ do có quá nhiều tin nhắn nên đối phương chưa kịp xem. Tề Nguyên tiếp tục dạo quanh thị trường giao dịch. Với 163 đơn vị đá, hắn cũng coi như là một người giàu có. Hiện tại, gỗ là đơn vị tiền tệ cơ bản được lưu thông trên thị trường. Vì ngày đầu tiên người chơi chỉ có rìu nên chỉ có thể đốn cây, phần lớn mọi người chỉ có gỗ, mà số lượng cũng không nhiều, thường chỉ khoảng 6-70 đơn vị. Cũng có một số người tự chế quốc để khai thác đá, nhưng số lượng rất ít. Quốc tự chế có hiệu suất khai thác rất thấp, lại dễ bị hỏng. Tề Nguyên suy tính giá cả thị trường, đang cân nhắc xem nên thu mua gỗ với tỷ lệ bao nhiêu. 1-2, 1-3, biết đâu đêm nay hắn có thể nâng cấp nhà gỗ lên cấp 2. Đúng lúc này, trên sổ tay mê vụ cầu sinh của tất cả người chơi đều xuất hiện thông báo đầu tiên. Thông báo của thế giới mê vụ, chúc mừng mọi người đã vượt qua ngày đầu tiên, sống sót thành công. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Hàn Lưu đang đến gần, hãy tích trữ vật tư và giữ ấm. Trong ngày đầu tiên, đã có rất nhiều người nhận được món quà của thế giới mê vụ dương tài nguyên. Tỷ lệ nhận được dương tài nguyên trong ngày hôm nay là dương gỗ 1,286% dương đồng 0,00142%. Sau đây là một nhiệm vụ tạm thời. Những người hoàn thành việc nâng cấp nhà gỗ trong ngày đầu tiên sẽ nhận được một phần quà sinh tồn dành cho tân thủ. Thông báo vừa được đưa ra, toàn bộ kênh trò chuyện như sôi trào. Dương tài nguyên là gì? Sao ta không biết? Ta cũng không thấy. Ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Nhìn là biết đây là tài nguyên hiếm được làm mới ngẫu nhiên rồi. Biết thế hôm nay không vội đốn cây, đi dạo nhiều hơn biết đâu lại tìm được dương tài nguyên. Có huynh đệ nào tìm được không? Chắc chắn là có rồi, vừa nãy ta còn thấy có người khoe khoang trên kênh trò chuyện. Đúng vậy, ta còn trêu chọc hắn, không ngờ lại là thật. Ha ha ha, cho ngươi trêu ta. Giờ thì tin rồi chứ. Nào nào nào, dương gỗ mở được nửa cái bánh bao, đổi 20 đá, hết hạn không chờ. Đừng ngốc, không có quốc thì ai mà chẳng có ít đá. Mà này, trong dương tài nguyên chắc cũng mở ra được quốc chứ. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy chỉ có hơn 1% người chơi nhặt được dương tài nguyên, nhưng số lượng người chơi đông mà. 7 tỷ người, 1,286% là hơn 90 triệu người nhận được dương gỗ, còn 0,00142%. Thôi ta tính không ra. 0,00142% chắc là chưa đến 100.000 người ghê thật. 666. Không ngờ lại có nhiều người may mắn như vậy. 2. Định im lặng làm người giàu, ai ngờ lại bị mọi người phát hiện, ha ha ha ha ha, dương gỗ nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Mọi người đừng hâm mộ quá, ha ha ha. Dương đồng nho nhỏ, không đáng nhắc đến. Mọi người đừng hâm mộ quá, ha ha ha. Thấy ngày càng nhiều người nhận được dương tài nguyên xuất hiện, Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán. Mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng với số lượng người chơi khổng lồ thì những người may mắn nhặt được dương tài nguyên cũng không phải là ít. Tuy nhiên, chắc chắn những người nhặt được 2 dương như hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các đại lão ơi, trong dương có gì vậy? Cho chúng ta xem với. Đúng vậy, có gì tốt không? Giấu giếm làm gì, chia sẻ cho mọi người cùng biết đi. Chẳng mấy chốc, thông tin về một số vật phẩm đã xuất hiện trên màn hình trò chuyện. Ngay cả Tề Nguyên khi nhìn thấy cũng phải hít một hơi thật sâu. Lũ khốn này, dẫm phải vận may cứt chó gì thế này? Tên, vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu ưu tú. Công dụng, tạo ra một vòng ánh sáng bán kính 10 mét xung quanh nơi ẩn náu. Phạm vi của vòng ánh sáng được tính là lãnh thổ của nơi ẩn náu. Bên trong phạm vi của vòng ánh sáng, giảm thiểu ảnh hưởng của khí hậu, nhiệt độ, gió, mưa, tuyết, cát bụi. Chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài. Giới thiệu, vật phẩm không thể thiếu để bảo vệ ngôi nhà của bạn. Kèm theo đó là một đoạn tin nhắn. Dương Chính Hà, đây là đạo cụ ta mở được từ Dương Đồng. Có nó thì tỷ lệ sống sót trong giai đoạn đầu sẽ tăng lên đáng kể. Ta dự định thành lập một liên minh hỗ trợ lẫn nhau. Các thành viên trong liên minh sẽ bổ sung cho nhau, trao đổi tài nguyên với nhau. Hiện tại chỉ tuyển những người có tài nguyên đặc biệt. Ví dụ như, nguồn nước dồi dào, đá hoặc quyển trục chế tạo. Những ai mở được quyển trục chắc hẳn đều hiểu, nguyên liệu chế tạo không dễ kiếm. Trong liên minh, chúng ta có thể cung cấp nguyên liệu cho nhau với mức giá thấp hơn thị trường. Ai có hứng thú thì liên hệ riêng với ta, hy vọng mọi người có thể sinh tồn tốt hơn. Đây là thế lực tự phát đầu tiên sao? Nhân lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu, Dương Chính Hà đã bắt đầu chiêu mộ thành viên trên phạm vi toàn cầu. Người chơi ở các quốc gia khác nhau đều ở trong kênh thế giới, nhưng ngôn ngữ sẽ được chuyển đổi sang ngôn ngữ của nước họ. Trên thông tin cá nhân sẽ hiển thị tên, quốc tịch, giới tính. Tề Nguyên cũng có chút động lòng, mọi người bị phân tán khắp nơi trong thế giới mê vụ, tài nguyên xung quanh mỗi người cũng rất khác nhau. Việc bổ sung cho nhau có thể giúp tăng khả năng sinh tồn lên đáng kể. Hơn nữa, với quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu, Tề Nguyên chắc chắn có thể trở thành một thành viên quan trọng trong liên minh. Tuy quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu chỉ là vật phẩm cấp tốt, nhưng tầm quan trọng của thuốc thì không cần phải nói. Hơn nữa, đây là vật phẩm xuất hiện trong Dương Đồng vào ngày đầu tiên, độ hiếm có thể đảm bảo vị trí của hắn trong liên minh. Tuy nhiên, Tề Nguyên không vội vàng gia nhập mà quyết định quan sát thêm. Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, thông tin về một số vật phẩm hiếm có khác đã xuất hiện. Tên, ba lô không gian tốt. Công dụng, bên trong chứa một không gian 5 mét khối. Giới thiệu, chiếc ba lô nhỏ yêu quý của tôi. Vật phẩm thần kỳ khi ra ngoài thu thập tài nguyên, tuy chỉ là vật phẩm cấp tốt, nhưng công dụng của nó thì khỏi phải bàn. Tên, đèn đuốc xua tan sương mù ưu tú. Công dụng, trong khu vực sương mù, tạo ra một vùng không có sương mù bán kính 5 mét. Trong khu vực sương mù dày đặc, tạo ra một vùng sương mù bán kính 5 mét. Giảm khả năng bị các sinh vật khác phát hiện. Giới thiệu, sương mù không thể cản bước ta tiến lên. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào. 666. 666. Bái phục. Đại lão ơi, cho ta liếm một cái, lấy vía may mắn. Ta cũng muốn liếm, ta cũng muốn liếm. Cộng một cộng một. Tề Nguyên cũng phải há hốc mồm. Có vẻ như không ít người đã nhận được những vật phẩm tốt. Tuy tỷ lệ xuất hiện của Dương Đồng rất thấp, nhưng với số lượng người chơi lên đến 7 tỷ thì vẫn có gần 100.000 người nhận được. Nói cách khác, có 100.000 người nhận được nhiều vật phẩm cấp tốt. Cho dù tỷ lệ xuất hiện vật phẩm cấp ưu tú trong Dương Đồng chỉ là 0,1% thì cũng có gần 100 người nhận được vật phẩm cấp ưu tú. Trong ngày đầu tiên, chỉ có Dương Gỗ và Dương Đồng xuất hiện. Tỷ lệ Dương Đồng đã thấp như vậy, chất lượng vật phẩm bên trong chắc chắn sẽ không tệ. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, những người may mắn thật sự rất nhiều. Nhưng cũng may, quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu của hắn cũng không kém. Sau đó, lại có thêm nhiều vật phẩm hiếm có khác xuất hiện. Tên, loa thế giới đặc biệt. Công dụng, phát biểu trên kênh thế giới, tin nhắn được hiển thị bằng chữ vàng trong một ngày. Giới thiệu, đảm bảo mọi người đều sẽ thấy tin nhắn của bạn. Tên, Ngọc Dạ Minh Châu sự sống ưu tú. Công dụng, trong phạm vi ánh sáng của Ngọc Dạ Minh Châu, tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật trong vòng bán kính 5 mét. Hạt giống cấp phổ thông, tăng 30%. Hạt giống cấp tốt, tăng 20%. Hạt giống cấp ưu tú, tăng 10%. Hạt giống cấp hy hữu, tăng 5%. Cấp càng cao, mức độ tăng càng thấp. Giới thiệu, cùng nhau làm dụng nào. Tên, quyển trục chế tạo đuốc sương mù tốt. Nguyên liệu, bí ẩn. Công dụng, chế tạo đuốc sương mù, xua tan sương mù trong phạm vi nhỏ. Giới thiệu, trong sương mù cũng cần có ánh sáng. Có rất nhiều vật phẩm tốt xuất hiện trên kênh trò chuyện. Chỉ tính những thứ Tề Nguyên nhìn thấy cũng đã có đến 16-17 loại. Mỗi loại đều là vật phẩm cực kỳ quý giá, khiến người xem phải thèm thuồng. Nếu không phải bị ngăn cách bởi sổ tay mê vụ cầu sinh thì chúng đã sớm bị cướp mất rồi. Trong số những người này, có một số người chỉ đơn giản là muốn khoe khoang, nhưng phần lớn đều có mục đích riêng, ví dụ như Dương Chính Hà muốn tìm kiếm đồng minh hoặc thành lập một nhóm nhỏ. Hiệu quả của việc này cũng rất tốt. Ngay cả chính phủ các nước cũng đang âm thầm ổn định tình hình. Chỉ có điều, đây là thế giới mê vụ, mọi việc phải tuân theo quy tắc của thế giới này. Sau đêm nay, chắc chắn sẽ có rất nhiều tổ chức quy mô toàn cầu được thành lập, cũng sẽ có rất nhiều tổ chức nhỏ mang tính khu vực xuất hiện. Còn về việc chúng sẽ nhanh chóng lụi tàn hay tồn tại lâu dài, thì chưa thể nói trước được. Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, cân nhắc xem có nên gia nhập một tổ chức nào đó hay không, nhưng cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định. Thực ra, hắn không quá coi trọng các tổ chức này. Liên minh hỗ trợ và giao dịch lẫn nhau thì còn hợp lý, có thể trao đổi các tài nguyên hiếm có. Tuy nhiên, các thế lực khác, trong tình huống không có sự ràng buộc, sẽ rất khó quản lý một cách hiệu quả. Chẳng lẽ khi cấp dưới không nghe lời, ngươi sẽ chạy đến đánh hắn một trận? Trong thế giới mê vụ, mỗi người đều là một cá thể độc lập. Ngươi không thể kiểm soát sống chết của người khác, thậm chí ngay cả sống chết của bản thân cũng không thể kiểm soát. Hiện tại, rất nhiều người có được những đạo cụ thần kỳ vượt ngoài sức tưởng tượng, cho rằng mình là một trong những người ưu tú nhất của nhân loại, coi thường sự nguy hiểm của thế giới mê vụ. Tuy nhiên, Tề Nguyên có linh cảm rằng, mối đe dọa lớn nhất của thế giới mê vụ không phải là những người chơi khác, mà chính là bản thân thế giới mê vụ rộng lớn, nguy hiểm và bí ẩn này. Có lẽ chỉ riêng việc sống sót đã là vô cùng khó khăn. Tề Nguyên vừa suy nghĩ về kế hoạch cho tương lai, vừa nhấn vào thông tin của một vật phẩm. Hộ thuẫn bụi gai. Tề Nguyên cảm thấy vô cùng hứng thú với loài thực vật đặc biệt này. Tên, hộ thuẫn bụi gai thuộc tính mộc tốt. Công dụng, trồng bên ngoài nơi ẩn náu, có thể phòng ngừa kẻ địch xâm lược một cách hiệu quả. Sinh trưởng bằng cách hấp thụ thuộc tính thực vật. Các thuộc tính khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau. Giới thiệu, vệ sĩ bảo vệ ngôi nhà của bạn, nhưng hãy nhớ cho nó ăn no. Nó rất háo ăn đấy. Đây là một loại thực vật bảo vệ nơi ẩn náu, được giao bán bởi một người chơi nữ tên là Tần Thục Ngữ. Tề Nguyên đã trò chuyện với nàng vài câu. Loài thực vật này có hai cây, ngoài cây bụi gai thuộc tính mộc này ra còn có một cây bụi gai thuộc tính huyết nhục. Hai cây bụi gai này không phải là vật phẩm mở ra từ dương tài nguyên, mà là do Tần Thục Ngữ phát hiện gần nhà gỗ của nàng. Theo lời Tần Thục Ngữ, hai cây bụi gai này mọc trên đá, không thể hấp thụ chất dinh dưỡng, khi được phát hiện thì đã cực kỳ yếu ớt. Tần Thục Ngữ thấy chúng có vẻ đặc biệt nên đã đào lên. Không ngờ hệ thống lại hiển thị thuộc tính của cây, còn có thể đem ra thị trường giao dịch để bán. Tần Thục Ngữ định dùng một trong hai cây để đổi lấy 50 đơn vị đá và 30 đơn vị gỗ, dùng để nâng cấp nơi ẩn náu. Thông báo của Thế Giới Mê Vụ vừa đưa ra một nhiệm vụ tạm thời, nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 2 trong ngày đầu tiên. Phần thưởng là một phần quà sinh tồn dành cho tân thủ. Vì vậy, lúc này cả thị trường giao dịch và kênh trò chuyện đều trở nên sôi nổi. Giá trị của đá lại tăng lên, giá trị của gỗ cũng tăng theo. Có rất nhiều người biết rằng mình không có hy vọng nhận được phần thưởng, nên đã bán tháo gỗ để đổi lấy thức ăn và nước uống. Còn những người có hy vọng nâng cấp nơi ẩn náu thì điên cuồng thu mua gỗ và đá. Đặc biệt là đá, do thiếu công cụ nên lượng đá lưu thông trên thị trường rất ít. Điều này khiến Tề Nguyên nhận ra một cơ hội kinh doanh lớn. Tề Nguyên, cây hộ thuẫn bụi gai này bán thế nào? Tần Thục Ngữ, 50 đá, 30 gỗ. Tề Nguyên, quá đắt, chắc ngươi cũng biết giá đá và gỗ hiện tại. Tề Nguyên biết Tần Thục Ngữ chắc chắn đang muốn nâng cấp nơi ẩn náu, nhưng nàng ra giá quá cao. Tần Thục Ngữ, trước đó trên kênh trò chuyện có người nói ban đêm có thể sẽ có sinh vật tấn công nơi ẩn náu. Có cây hộ thuẫn bụi gai này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Tề Nguyên, ngươi cũng đã nói, cây bụi gai này rất yếu, cần thời gian để bồi dưỡng và sinh trưởng. Tần Thục Ngữ, vậy ngươi có đủ đá không? Tề Nguyên, có. Tần Thục Ngữ, ta cần 43 đá, còn lại tùy ý. Tề Nguyên nhíu mày, vẫn cảm thấy không đáng giá. Tuy rằng sau này, mức giá này chắc chắn là một mức giá hời, nhưng hiện tại thì nó quá cao. Nhu cầu về đá trên thị trường đang rất lớn. 50 đá có thể đổi được hầu hết mọi thứ, tất nhiên là ngoại trừ những thứ như vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu, ba lô không gian. Đang lúc Tề Nguyên do dự thì Tần Thục Ngữ lại gửi tin nhắn đến. Tần Thục Ngữ, ta có thể dùng một tin tức để trao đổi với ngươi. Tề Nguyên nghi ngờ, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ. Tin tức gì? Ngươi nên biết, những lời này rất khó khiến người ta tin tưởng, dù sao ở đây cũng không có pháp luật. Tần Thục Ngữ, ta có thể nói tin tức trước, nếu ngươi thấy hợp lý thì chúng ta sẽ giao dịch. Hình như sợ Tề Nguyên không đồng ý, Tần Thục Ngữ tiếp tục gửi tin nhắn. Tần Thục Ngữ, gần chỗ ta có nguồn nước ngọt, ta có thể cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngươi. Nếu ngươi tin tưởng lời ta nói. Vừa dứt lời, một thông báo hiện lên trên giao diện của Tề Nguyên. Yêu cầu giao dịch, Tần Thục Ngữ muốn dùng 561ml nước sông để đổi lấy một cây cỏ dại. Đồng ý giao dịch xin nhấn xác nhận, Tề Nguyên nhổ một cây cỏ ở cửa rồi nhấn xác nhận. Ngay sau đó, một khúc gỗ được khoét rỗng, bên trong chứa đầy nước, được dịch chuyển đến. Tề Nguyên, nói tin tức của ngươi đi. Nếu có giá trị, ta có thể giao dịch với ngươi. Tề Nguyên không hề bị sự chân thành của Tần Thục Ngữ lay động. 500ml nước sông cộng thêm một tin tức chưa biết thật giả. Hơn nữa, còn có thể nói với bất kỳ ai, thật sự là quá rẻ. Tần Thục Ngữ nhanh chóng gửi tin nhắn. Tần Thục Ngữ, thực ra ta đã phát hiện ba cây hộ thuẫn bụi gai. Ta đã đổi một cây bụi gai thuộc tính thổ cho Dương Chính Hà. Tin tức này ta cũng đổi được từ Dương Chính Hà. Tề Nguyên lập tức bị tin nhắn này thu hút. Hắn có thể hiểu được vì sao Dương Chính Hà lại chọn cây thuộc tính thổ. Ăn đất, ăn thịt, ăn cỏ. Chỉ cần so sánh là biết nên chọn loại nào. Hơn nữa, chỉ cần tưởng tượng là biết, khả năng phòng ngự của thuộc tính thổ chắc chắn tốt hơn. Tần Thục Ngữ, vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu của Dương Chính Hà, không phải do mở dương tài nguyên mà có, mà là do hắn đã vào được bí cảnh. Bí cảnh, từ này vừa xuất hiện, Tề Nguyên đã cảm thấy vô cùng kỳ ảo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây chẳng phải là biến thành thế giới game rồi sao? Thế mà lại có cả bí cảnh. Tần Thục Ngữ tiếp tục nói, đúng vậy. Đêm qua Dương Chính Hà không ngủ, ngay giây đầu tiên của bình minh đã ra ngoài, sau đó phát hiện một cây cột đá gần nơi ẩn náu. Khi đến gần, thông tin về bí cảnh sẽ hiện ra. Bí cảnh chỉ xuất hiện trong 3 phút trước khi trời sáng, mỗi người chỉ có thể vào một lần. Theo lời Dương Chính Hà, sau khi vào bí cảnh, hắn đã biết được thứ hạng của nhà gỗ của mình trong số những người chơi khác, sau đó nhận được phần thưởng, tiêu chuẩn đánh giá bao gồm cấp độ nơi ẩn náu, số lượng và giá trị tài nguyên thu thập được, phạm vi khám phá. Tần Thục Ngữ nói tiếp. Vì lúc đó, những người khác còn chưa dám ra ngoài, mà hắn vừa ra khỏi cửa đã chặt một cây nên thứ hạng được đánh giá rất cao. Ta đoán hắn không chỉ nhận được vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu đâu. Dù sao đó cũng là phần thưởng trên phạm vi toàn cầu. Đọc xong tin nhắn, đầu óc Tề Nguyên choáng váng. Hình như sợ Tề Nguyên không tin, Tần Thục Ngữ gửi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa nàng và Dương Chính Hà. cho hắn xem, cùng với đó là ảnh chụp cây cột đá bí ẩn. Có thể thấy những bức ảnh này được chụp bằng chức năng chụp ảnh màn hình của sổ tay mê vụ cầu sinh. Nhìn thấy những thứ này, Tề Nguyên đã tin hơn phân nửa. Cho dù là giả thì cũng đáng để thử một lần. Phần thưởng thật sự quá hấp dẫn, hơn nữa nhìn ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện và ảnh chụp thì có vẻ cũng không phải giả. Tề Nguyên, ta không biết ngươi nói thật hay giả, giao dịch với ngươi rất mạo hiểm. Tần Thục Ngữ, ta rất khó chứng minh những gì mình nói là sự thật, nếu ngươi không tin tưởng thì ta chỉ có thể tìm người khác giao dịch. Tề Nguyên, gần chỗ ta không có nước ngọt, ta có thể giao dịch với ngươi, nhưng sau này ngươi phải cung cấp nước ngọt cho ta. Tề Nguyên rất coi trọng cây hộ thuẫn bụi gai, không muốn từ bỏ nên vẫn quyết định giao dịch. Tần Thục Ngữ, tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ kết bạn với ngươi, sau này nước uống cứ để ta lo. Nhà ta cạnh sông, nước ngọt dùng mãi không hết. Nói rồi, Tần Thục Ngữ gửi yêu cầu giao dịch, dùng 50 đá đổi lấy một cây hộ thuẫn bụi gai thuộc tính mộc. Dựa vào giao dịch trước đó, Tề Nguyên đoán Tần Thục Ngữ đang thiếu 43 đá và 30 gỗ. Hắn dự định sẽ giao dịch lâu dài với nàng để có nguồn cung cấp nước ngọt nên, cũng vui vẻ thêm chút lợi ích cho nàng. Thêm 7 đá, nàng có thể dùng số đá đó để đổi lấy gỗ. Với giá cả hiện tại, 7 đá đổi được 30 gỗ là quá dư giả. Chẳng mấy chốc, giao dịch đã hoàn tất. Một cây bụi gai màu xanh biếc, to bằng cánh tay trẻ con, xuất hiện trước mặt Tề Nguyên. Trên thân cây đầy gai nhọn, bộ rễ có phần nhỏ bé, nhìn chung có vẻ ủ rũ, dường như đang thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Tề Nguyên nhổ vài cây cỏ ngoài cửa rồi đặt cây hộ thuẫn bụi gai lên trên. Có thể thấy rõ rễ của cây bụi gai đang ngọ nguậy, bám vào cỏ dại dần khô héo, cuối cùng bị cây bụi gai hấp thụ hoàn toàn, biến thành một loại bùn đất tụ lại ở gốc cây. Cây hộ thuẫn bụi gai trông có vẻ khỏe hơn một chút, nhưng không đáng kể. Thấy cây bụi gai còn sống, Tề Nguyên cũng yên tâm. Chỉ cần đặt cây bụi gai ở ngoài nhà gỗ, nó sẽ tự động tấn công những sinh vật không thuộc về nơi ẩn náu, đồng thời cũng ngăn chặn việc cây bụi gai tấn công nhầm Tề Nguyên. Tuy nhiên, lúc này cây hộ thuẫn bụi gai còn quá yếu ớt, Tề Nguyên đành phải đặt nó vào trong vườn hoa để duy trì sự sống cho nó. Xong xuôi, Tề Nguyên lại mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra. Hiện tại là thời kỳ hoàng kim của giao dịch, sau này sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa. Bỏ qua những lời cảm ơn từ Tần Thục Ngữ, Tề Nguyên mở thị trường giao dịch. Với tỷ lệ 5 giờ 1 phút, hắn dùng 13 đơn vị đá để đổi lấy 65 đơn vị gỗ, đáp ứng đủ điều kiện nâng cấp nhà gỗ. Không do dự thêm nữa, Tề Nguyên lật đến trang thông tin nơi ẩn náu trong sổ tay mê vụ cầu sinh, nhấn nút nâng cấp. Một luồng ánh sáng trắng bao phủ lấy nhà gỗ. Khoảng 5 giây sau, ánh sáng trắng mới dần dần biến mất. Căn nhà gỗ cũ nát, rột nát ban đầu đã được cải tạo bởi một sức mạnh thần kỳ nào đó. Khi Tề Nguyên mở mắt ra, trước mắt hắn là những bức tường gỗ được ghép lại ngay ngắn, kín kẽ. Gió lạnh bên ngoài không thể lùa vào được nữa. Sàn nhà được lát bằng đá, trông rất chắc chắn. Những hoa văn trên đá tạo cảm giác an toàn. Diện tích nhà gỗ cũng có sự thay đổi lớn. Ban đầu chỉ là một căn phòng nhỏ 10m², giờ đã được mở rộng thành 30m², tương đương với diện tích một phòng ngủ, dài 6m, rộng 5m. Nhìn chung, nó đã giống một căn phòng hơn. Ngọn đèn trên bàn cũng sáng hơn hẳn sau khi nhà gỗ được nâng cấp, như thể ngọn lửa hy vọng đang bùng cháy mạnh mẽ hơn. Khắp nơi trên thế giới mê vụ, từng đốm lửa le lói trong màn sương. Lúc này, thông tin nơi ẩn náu trong sổ tay mê vụ cầu sinh cũng đã thay đổi. Nơi ẩn náu, nhà gỗ cấp 20-30m², tường gỗ, nền đá. Có thể che gió che mưa một cách tạm bợ. Nhưng đừng mong nó có thể chống đỡ những tai họa lớn hơn. Công trình nơi ẩn náu cấp 2, phòng ngủ, 3/50 gỗ thêm một chiếc giường gỗ. Phòng khách, 3/50 gỗ, 50/10 đá thêm một lò sưởi nhỏ. Nhà kho, 3/50 gỗ thêm 2 giường chứa đồ, không có chức năng không gian. Phòng làm việc, 3/50 gỗ, thêm một bàn làm việc nhỏ, có thể chế tạo vật phẩm cấp phổ thông và cấp tốt, yêu cầu có quyển trục chế tạo. Phòng bếp, 3/50 gỗ, 50/10 đá thêm một chiếc nồi sắt. Ban công, 3/50 gỗ nằm trong 30m², có mái che mưa. Chuồng nuôi, 3/30 gỗ, có máng ăn, chỉ có thể nuôi những sinh vật cấp phổ thông đã được thuần hóa. Lưu ý, nhà gỗ cấp 2 chỉ có thể chọn 4 loại công trình để xây dựng. Nâng cấp nơi ẩn náu, 3/250 gỗ, 50/500 đá. Số lượng công trình nơi ẩn náu cấp 2 nhiều hơn hẳn, có đến 7 loại. Tuy nhiên, do diện tích chỉ có 30m², nên chỉ có thể chọn 4 trong số đó để xây dựng. Tề Nguyên nhìn 7 công trình phòng ốc rồi trầm ngâm suy nghĩ. Phòng ngủ, phòng khách, nhà kho, phòng làm việc, phòng bếp, ban công, chuồng nuôi. Trước tiên, phòng làm việc chắc chắn phải có, nếu không thì ai mà biết phải đi đâu để làm ra bàn làm việc. Tề Nguyên lẩm bẩm. 6 loại còn lại, nhà kho thì không cần thiết, thêm vào cũng chỉ là giường thường, không phải giường không gian. Chuồng nuôi hiện tại cũng không cần, dù sao bây giờ nuôi cây hộ thuẫn bụi gai đã đủ phiền phức rồi. loại chuồng nuôi. Vậy còn lại phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, ban công. Phải loại ra một cái. Nồi sắt trong phòng bếp khá khó kiếm. Có thể xây một cái. Ban công cũng rất cần thiết, dù sao cũng có nhiều loại thực vật cần trồng ngoài trời. Phòng khách có lò sưởi, có thể dùng để giữ ấm. Đúng rồi, có thể coi phòng khách như phòng ngủ. Căn phòng vốn đã không lớn, chia làm 4 phần thì diện tích phòng khách cũng chỉ khoảng 7-8 m², hiệu quả giữ ấm chắc chắn không kém phòng ngủ. Tề Nguyên hài lòng gật đầu. Tuy nhiên, tuy nghĩ thì hay đấy, nhưng nguyên liệu xây dựng vẫn còn thiếu rất nhiều. Tổng cộng cần 200 gỗ và 20 đá. Đồng thời cũng phải chuẩn bị nguyên liệu để nâng cấp nhà gỗ. 250 gỗ, 500 đá. Con số này thật sự rất lớn. Hôm nay hắn thu hoạch được 163 đá. Đổi hộ thuẫn bụi gai mất 50, đổi gỗ mất 13, nâng cấp nơi ẩn náu mất 50, bây giờ chỉ còn lại 50 đơn vị. Theo hiệu suất thông thường, sử dụng búa đá cấp phổ thông và cuốc đá. Mỗi ngày tối đa chỉ có thể thu thập 80 đơn vị gỗ hoặc 80 đơn vị đá. Trong điều kiện không ăn không uống, cũng phải mất 10 ngày mới thu thập đủ. Huống hồ, mỗi ngày còn phải tốn rất nhiều thời gian hoặc tài nguyên để giải quyết vấn đề ăn uống. Đối với đại đa số người chơi, phải mất ít nhất 20-30 ngày mới có thể nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3. Tề Nguyên cảm thấy tốc độ của hắn có thể nhanh hơn một chút, cũng coi như là thuộc nhóm người phát triển nhanh nhất. Tề Nguyên vừa nghĩ vừa kiểm tra gói quà trên bàn gỗ. Gói quà này xuất hiện sau khi nhà gỗ được nâng cấp, chắc hẳn là phần thưởng của nhiệm vụ tạm thời được nhắc đến trong thông báo, quà sinh tồn dành cho tân thủ. Hiện tại, rất nhiều người đang tranh nhau mua đá, điên cuồng nâng cấp nơi ẩn náu, chính là vì phần quà này. Tề Nguyên cũng rất mong chờ phần quà sinh tồn dành cho tân thủ. Số người có thể nâng cấp nơi ẩn náu trong ngày đầu tiên chắc chắn không nhiều, phần thưởng nhiệm vụ chắc chắn sẽ không tệ. Hắn hồi hộp mở gói quà ra, dương tài nguyên bằng đồng. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn những vật phẩm trước mặt. Vật phẩm lớn nhất, rõ ràng nhất và quen thuộc nhất chính là dương tài nguyên bằng đồng. Bên cạnh dương tài nguyên còn có 3 quả cầu ánh sáng. Cần phải giải thích rằng, quả cầu ánh sáng cho dù không được mở ra, thì cũng sẽ tự động mở ra sau 5 tiếng. Để chiếc dương đồng sang một bên, định bụng lát nữa sẽ mở, Tề Nguyên mở 3 quả cầu ánh sáng ra trước. 3 vật phẩm thiết yếu hàng ngày xuất hiện trước mắt hắn. Một thùng nước khoáng 5 lít. Một gói bánh quy nén cứng to bằng cục gạch. Một chiếc áo bông dày dặn. Đúng là 3 loại vật tư thiết thực và cần thiết nhất lúc này. Bất ngờ đến quá đột ngột khiến Tề Nguyên ngây người. Không ngờ phần thưởng lại thực tế đến vậy. Có 3 thứ này, tỷ lệ sống sót giai đoạn đầu gần như được đảm bảo hoàn toàn. Tề Nguyên chợt nghĩ, những người có thể nâng cấp nơi ẩn náu trong ngày đầu tiên, không phải là người cực kỳ may mắn thì cũng là người có năng lực cực mạnh. Giờ lại có thêm thức ăn, nước uống và quần áo, tốc độ phát triển giai đoạn đầu của họ sẽ bỏ xa những người khác. Tất nhiên, số người này cực kỳ ít ỏi, chỉ như muối bỏ bể so với 7 tỷ người chơi. Mà Tề Nguyên chính là một trong số những hạt muối đó. Tề Nguyên nhìn đồng hồ, thấy trên sổ tay mê vụ cầu sinh hiển thị bây giờ là 8 giờ tối. Thời gian ban ngày là từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Hiện tại đã qua 4 tiếng ban đêm, nhưng khoảng thời gian đến bình minh vẫn còn xa vời vợi. Tuy nhiên, chỉ còn 4 tiếng nữa là đến 12 giờ đêm, thời điểm nhiệm vụ tạm thời kết thúc. Tề Nguyên vội vàng mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, tranh thủ thời gian cuối cùng để thu mua vật tư. Hiện tại hắn còn 50 đơn vị đá, chắc có thể đổi được khá đồ tốt. Nếu ngày mai muốn đi bí cảnh thì theo lời Tần Thục Ngữ, tiêu chuẩn đánh giá bao gồm cấp độ nơi ẩn náu, số lượng và giá trị tài nguyên thu thập được, phạm vi khám phá. Tề Nguyên tự nhủ, hắn lướt qua thị trường giao dịch, thấy rất nhiều vật phẩm hấp dẫn, có chút do dự không biết có nên đổi lấy chúng không. Cấp độ nơi ẩn náu hiện tại không thể nâng cấp. Tài nguyên thu thập được cũng chỉ có gỗ, đá, nước, thức ăn. Rất khó thu thập với số lượng lớn. Phạm vi khám phá cũng khó mở rộng. Vậy những thứ đó có giúp hắn có lợi thế hơn trong quá trình đánh giá không? Tề Nguyên cảm thấy chỉ có những vật phẩm đặc biệt mở ra, từ dương tài nguyên mới có thể, đặc biệt là những vật phẩm trông có vẻ vô dụng, nhất thời không dùng đến nhưng thực chất lại có giá trị rất cao. Tề Nguyên đã có mục tiêu trong lòng. Trên thực tế, cho dù có phần thưởng quà sinh tồn dành cho tân thủ, thì cũng rất ít người lấy vật phẩm trong dương tài nguyên ra để đổi gỗ và đá. Cho dù có lấy ra thì cũng là những vật phẩm không có giá trị gì. Tề Nguyên đã thấy rất nhiều thứ như đồ lót, tất tăm, màng bọc thực phẩm. Vì vậy, những người thực sự muốn giao dịch, muốn hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp, đồng thời có đủ khả năng để hoàn thành, phần lớn sẽ chọn quyển trục chế tạo để giao dịch. Tề Nguyên xem xét rất lâu, nhận ra có 2 loại người. Loại người thứ nhất dùng quyển trục chế tạo để đổi lấy 40-50 đơn vị đá. Những người này không có nhiều hàng dự trữ, họ chỉ có một quyển trục không quá quan trọng. Có người đổi thì đổi, không có cũng không sao, thuộc kiểu được chăng hay chớ. Loại người thứ hai chỉ đổi lấy 10-20 đơn vị đá. Những người này đã gần hoàn thành việc nâng cấp nơi ẩn náu nên muốn thử vận may, giá cả giao dịch cũng khá hợp lý. Tuy nhiên, dù là loại người nào thì họ cũng sẽ không đem quyển trục chế tạo thực sự có giá trị cao ra để giao dịch. Rốt cuộc, nếu có quyển trục chế tạo quốc hay quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu, thì chắc chắn họ sẽ không mang ra trao đổi, bởi vì cho dù không có quà sinh tồn dành cho tân thủ thì họ cũng có thể dựa vào những quyển trục này để thu thập được nhiều tài nguyên hơn. Trong biển giao dịch mênh mông, Tề Nguyên tìm thấy hai quyển trục khá tốt. Tên, quyển trục chế tạo than củi, tốt. Nguyên liệu, gỗ. Công dụng, chế tạo than củi tinh xảo, dùng cho lò sưởi, bếp lò. Thời gian cháy lâu, ít khói bụi. Giới thiệu, than củi cao cấp, tự động tỏa hương trái cây. Đây là một quyển trục rất hữu dụng, có hiệu quả tốt trong việc chống chọi với hàn lưu sắp tới. Hơn nữa, giá cả cũng không đắt, chỉ cần 23 đá là có thể đổi được. Ban đầu, Tề Nguyên còn thấy kỳ lạ, không hiểu sao lại có người đem quyển trục hữu dụng như vậy ra giao dịch. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn đã hiểu. Than củi tuy có vẻ tốt, nhưng đối với những người còn chưa đủ ăn đủ mặc thì không phải là lựa chọn tối ưu. Trước tiên, than củi cũng cần gỗ để chế tạo. Dùng gỗ để chế tạo than củi chưa chắc đã tốt hơn nhiều so với việc đốt trực tiếp. Nhiều nhất thì thời gian cháy lâu hơn một chút, ít khói bụi hơn một chút, những ưu điểm này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Tề Nguyên sẵn sàng chi 23 đá để đổi lấy sự thoải mái. Mua quyển trục này chắc chắn là một vụ đầu tư có lời. Nhưng hắn không biết rằng, than củi được chế tạo bằng quyển trục này có hiệu quả tốt hơn gỗ rất nhiều, quyển trục còn lại thì khá là vô dụng. Tên, quyển trục chế tạo cột điện ưu tú nguyên liệu, đá công dụng, vật phẩm trang trí, tăng tính thẩm mỹ cho nơi ẩn náu. Giới thiệu, tuy không thể phát điện, nhưng nó dài, thẳng và to đấy. Tề Nguyên nhìn phần giới thiệu của quyển trục chế tạo cột điện, cảm thấy khóe miệng mình đang giật giật. Đây là vật phẩm cấp ưu tú đấy. Chắc chắn là được mở ra từ dương đồng. Tề Nguyên có thể tưởng tượng, ra cảnh một người chơi xui xẻo vất vả lắm mới tìm được một chiếc dương đồng. Hồi hộp mở ra, vui mừng phát hiện có một quyển trục chế tạo cấp ưu tú. Kết quả mở ra xem, lại là một cái cột điện. Hơn nữa, cái cột điện này còn không thể phát điện. Mà này, người bình thường ai lại lấy cột điện làm vật trang trí chứ? Tề Nguyên thử đặt mình vào vị trí của người đó, cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng. Trên thực tế, trong thị trường giao dịch có rất nhiều vật phẩm kỳ lạ như vậy. Ví dụ như, bàn chải đánh răng điện không cần điện, con rối PC đắc biết hát, quyển trục chế tạo xe lu. Phần lớn đều có chút ít tác dụng, nhưng không nhiều. Tề Nguyên để ý đến quyển trục chế tạo cột điện chủ yếu là vì cấp bậc của nó. Cho dù vô dụng thì nó vẫn là vật phẩm cấp ưu tú. Đây là vật phẩm cấp ưu tú vô dụng nhất mà hắn từng thấy. Quyển trục chế tạo cột điện được giao bán với giá 28 đá. Tề Nguyên thiếu đúng một đơn vị đá. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng hắn đã đổi được nó với giá 22 đá. Đúng lúc này, một tin nhắn bất ngờ hiện ra. Là của Chu Minh, người chơi đã tìm thấy khoai tây. Chu Minh, một củ khoai tây to bằng nắm tay, đổi 30 gram bánh quy nén. Tề Nguyên nheo mắt, biết rằng củ khoai tây này không dễ đổi. Nếu Chu Minh biết đến bánh quy nén thì chắc hẳn hắn cũng đã nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 2, vậy thì hắn chắc chắn không có nhu cầu về đá. Tề Nguyên, bánh quy nén là gì? Là vật phẩm mở ra từ dương tài nguyên sao? Ở một góc khác của thế giới mê vụ. Trong một nơi ẩn náu cấp 2, một nam thanh niên tóc tai bù xù, khoác áo bông, đang nằm cạnh lò sưởi, tay cầm một cuốn sách, điên cuồng gõ chữ. Tích tích tích, âm thanh tin nhắn vang lên không ngớt. Nếu Tề Nguyên có thể nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hắn sẽ phải kinh ngạc. Không ngờ lại có người sau khi nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 2, mà vẫn còn nguyên liệu để xây dựng các công trình khác. Chu Minh xích lại gần lò sưởi, thất vọng nói, bây giờ người ta không dễ lừa nữa rồi. Nếu không phải vừa nãy ta thấy ngươi giao dịch quyển trục chế tạo cột điện và quyển trục chế tạo than củi thì ta đã bị ngươi lừa thật. Tuy nhiên, sau khi nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 2, mà vẫn còn nhiều đá để tiêu xài trên thị trường giao dịch như vậy. Xem ra cũng không phải người thường. Chẳng lẽ là thiếu vài viên đá, không thu thập đủ nữa? Tề Nguyên đang lo lắng người khác phát triển quá nhanh, nhưng nếu người khác nhìn thấy số tài nguyên hắn đang có thì cũng sẽ phải chửi thề. Chu Minh, vậy ngươi có gì để đổi? Tề Nguyên suy nghĩ rồi trả lời, ta chỉ có thức ăn trong một ngày, có thể dùng đá để đổi với ngươi. Tề Nguyên hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Chu Minh gặp ai cũng hỏi có bánh quy không? Đây có phải là trùng hợp không? Hắn chỉ hỏi vu vơ thôi. Hay là hắn biết ta đã nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 2? Không đúng, chẳng lẽ chỉ dựa vào việc ta đã bỏ ra mấy viên đá? Có rất nhiều người không thể nâng cấp nơi ẩn náu cũng đang điên cuồng mua đá mà. Tề Nguyên nhíu mày, không đợi Chu Minh trả lời, tiếp tục gửi tin nhắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Nguyên, ta đã giao dịch với ngươi rồi sao? Quyển trục chế tạo cột điện. Khóe miệng Chu Minh giật giật, hắn đã bị phát hiện rồi sao? Không lý nào. Tề Nguyên nói tiếp, không lẽ cả hai đều là ngươi? Tề Nguyên cũng không chắc chắn lắm, nhưng hỏi thử cũng không mất gì. Thực ra, suy nghĩ kỹ một chút thì Tề Nguyên cũng hiểu, chỉ là không ngờ lại trùng hợp như vậy. Chắc chắn là Chu Minh thấy hắn mua 2 quyển trục, tốn 45 đá, mà giờ vẫn còn đá để mua đồ, khả năng cao là đã nâng cấp xong nơi ẩn náu. Chu Minh chắc chắn đã nghĩ đến điều này nên mới thử vận may. Chu Minh, huynh đệ, là ta. Thật không dám giấu giếm, ta cũng không ngờ lại có người mua quyển trục chế tạo cột điện. Tề Nguyên, đây là đang coi ta là kẻ ngốc sao? Tề Nguyên, đã là người quen thì ta cũng không nói nhiều. 5 viên đá có thể đổi được bao nhiêu khoai tây? Tề Nguyên không quan tâm có thể đổi được bao nhiêu khoai tây, dù sao hắn cũng không phải mua về để ăn. Có là được rồi. Chu Minh cũng vui vẻ kết thêm bạn mới, nhiệt tình trả lời, thế này nhé, khoai tây của ta cũng không còn nhiều, lúc trước đã giao dịch kha khá rồi. Coi như chúng ta kết bạn, một đá đổi một khoai tây, cùng lúc đó, một yêu cầu giao dịch được gửi đến. Yêu cầu giao dịch, Chu Minh muốn dùng 5 đơn vị khoai tây phổ thông để đổi lấy 5 đơn vị đá. Xác nhận giao dịch. Xác nhận. Giá trị của đá thực ra thấp hơn khoai tây, chỉ là do tình hình hiện tại, cung không đủ cầu nên giá đá mới cao như vậy. Có thể đổi được 5 củ khoai tây, Tề Nguyên cũng rất hài lòng. 5 củ khoai tây này không lớn lắm, hình dạng cũng kỳ lạ, khác hẳn với khoai tây mua ở siêu thị, đúng là khoai tây nhặt được ven sông. Giao dịch hoàn tất, Chu Minh gửi lời mời kết bạn. Tề Nguyên đồng ý ngay, nhiều bạn nhiều đường. Hiện tại trong danh sách bạn bè của Tề Nguyên đã có 2 người, Tần Thục Ngữ và Chu Minh. Sau khi làm quen và giới thiệu đôi chút, Tề Nguyên được biết Chu Minh 28 tuổi, là một nghiên cứu sinh đang khởi nghiệp, trí thông minh, chỉ số EQ và năng lực đều rất tốt. Hai người hẹn nhau sau này nếu có tài nguyên đặc biệt sẽ lại giao dịch, cần hỗ trợ gì cũng sẽ cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Đã dùng hết nguyên liệu, Tề Nguyên đóng sổ tay mê vụ cầu sinh lại. Lúc này, hắn còn một việc cuối cùng phải làm. Một việc vô cùng thoải mái. Mở dương. Để chuẩn bị cho bí cảnh có thể xuất hiện vào ngày mai, Tề Nguyên nhất định phải mở dương ngay hôm nay. Mặc dù không thể chắc chắn 100% ngày mai có thể tìm thấy bí cảnh hay không, nhưng Tề Nguyên vẫn quyết định chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc trò chuyện giữa Dương Chính Hà và Tần Thục Ngữ có vẻ không giống như giả. Xét cho cùng, đây là thế giới mê vụ, không phải thế giới thực, không có điều kiện để làm giả nhật ký trò chuyện. Hơn nữa, họ cũng không cần phải làm vậy. Quan trọng hơn, vật phẩm vòng ánh sáng bảo vệ nơi ẩn náu thật sự quá mạnh, so với những vật phẩm khác. Chất lượng của nó quá cao, có thể giúp Dương Chính Hà đảm bảo khả năng sinh tồn trong giai đoạn đầu. Ngay cả Hàn Lưu cũng sẽ ít ảnh hưởng đến hắn nhất. Trên kênh trò chuyện, Tề Nguyên cũng thấy rất nhiều đạo cụ có chất lượng cao đến mức đáng sợ. Hắn thậm chí còn nghi ngờ rằng không chỉ có Dương Chính Hà vào được bí cảnh, mà có thể đã có nhiều người vào được rồi, thậm chí thông tin về bí cảnh đã được lan truyền trong một số nhóm nhỏ. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tề Nguyên lấy chiếc dương đồng đến bên cạnh. Hắn xoa xoa tay, tập trung tinh thần, nín thở. Một vòng ánh sáng xanh hiện ra trước mắt, bên trong dương đồng có 4 vật phẩm, 3 quả cầu ánh sáng và một quyển trục. Tên, quyển trục chế tạo chén rượu 10ml, tốt nguyên liệu, gỗ công dụng, vật chứa nhỏ, dùng để đựng rượu. Có thể giữ được hương vị của rượu. Giới thiệu, rượu ngon đừng tham chén. Khi nhìn thấy những chữ chén, vật chứa, Tề Nguyên phải thừa nhận rằng hắn đã động lòng. Nhưng sau khi đọc xong phần giới thiệu, hắn cảm thấy vô cùng thất vọng. 10ml, chén rượu, còn giữ lại hương vị của rượu. Trong cái thế giới mê vụ này, nước còn không có mà uống, cơm còn không có mà ăn. Ai rảnh rỗi đi uống rượu chứ? Hơn nữa, ít ra cũng phải là một cái chén to hơn một chút chứ. Chén rượu nhỏ như vậy thì dùng để làm gì? Tề Nguyên bất đắc dĩ cất quyển trục đi, chỉ có thể hy vọng 3 vật phẩm còn lại sẽ hữu dụng hơn. Tên, loa thế giới đặc biệt công dụng, phát biểu trên kênh thế giới, tin nhắn được hiển thị bằng chữ vàng trong một ngày. Giới thiệu, đảm bảo mọi người đều sẽ thấy tin nhắn của bạn. À, đây chẳng phải là vật phẩm đã xuất hiện trên kênh trò chuyện sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn tò mò xem xét, cảm thấy khá hài lòng với vật phẩm này. Tên, hàng rào ưu tú công dụng, rào một khu đất chống 10m2. Không tính vào diện tích vốn có của nơi ẩn náu. Giới thiệu, mở rộng ngôi nhà của tôi. Tề Nguyên sửng sốt, trúng mánh rồi. Vật phẩm công trình kiến trúc, cấp ưu tú. Tề Nguyên xoa xoa mặt, vô cùng yêu thích chiếc hàng rào này. Đây là lần đầu tiên hắn mở được loại vật phẩm này. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn biết tầm quan trọng của nó. Ngoài 30m2 vốn có, chiếc hàng rào này sẽ mở rộng thêm 10m2 không gian. Khu vực được rào lại này cũng thuộc phạm vi của nơi ẩn náu, nhận được sự bảo vệ của nơi ẩn náu. Dù là dùng để trồng trọt, nuôi nhốt động vật hay dựng lều thì nó cũng đều là một lựa chọn rất tốt. Hơn nữa, còn một điểm quan trọng nữa. Tầm nhìn của nơi ẩn náu sẽ rộng hơn. Ban đầu, cửa sổ trong nhà gỗ khá nhỏ, không thể quan sát tình hình bên ngoài một cách rõ ràng. Nhưng giờ thì khác. Nhược điểm duy nhất là khả năng phòng ngự của hàng rào không tốt, chắc chắn không thể so với tường nhà gỗ. Tuy nhiên, những điều này đều không đáng kể. Mở được vật phẩm cực kỳ hữu dụng này, Tề Nguyên vui vẻ mở quả cầu ánh sáng cuối cùng. Tên, bánh bao năm tốt, công dụng, bánh bao tinh xảo có thể ăn được, tạo cảm giác no lâu. Giới thiệu, thực phẩm chất lượng cao. Tuy không phải là quá bất ngờ, nhưng lại rất thiết thực. Trong thế giới mê vụ, thức ăn luôn là thứ quý giá, ai cũng không chê nhiều. Tề Nguyên vừa ăn bánh bao vừa nhóm lửa. Bây giờ sàn nhà đã được lát đá nên không phải lo lắng lửa sẽ bén vào nhà. Lúc trước, hắn vội vàng xem kênh trò chuyện và thị trường giao dịch nên chưa kịp xem xét kỹ căn nhà mới. Hiện tại, khi đã bình tĩnh lại, Tề Nguyên mới nhận ra sự thay đổi to lớn của căn nhà gỗ. Những bức tường gỗ trở nên ngay ngắn, tiếng gió rít hô hô hô cũng yếu đi rất nhiều. Hiệu quả giữ ấm càng khác biệt một trời một vực. Tề Nguyên trải chiếu cỏ bên cạnh đống lửa, mặc áo bông, đắp chăn lông rồi hài lòng nằm xuống. Tuy còn mười mấy tiếng nữa mới đến bình minh, nhưng hiện tại không còn việc gì để làm. Trên kênh trò chuyện vẫn náo nhiệt như cũ, người thì đang buôn chuyện, người thì đang giao bán, người thì đang tìm kiếm đồng minh. Nhưng cũng không có chuyện gì đặc biệt quan trọng xảy ra. Nghĩ đến việc ngày mai phải dậy sớm để tìm kiếm bí cảnh, Tề Nguyên quyết định đi ngủ sớm một chút. Dù có dậy sớm hơn vài tiếng cũng tốt hơn là ngủ quên. Màn đêm buông xuống trên thế giới mê vụ, tĩnh mịch bao trùm. Những căn nhà gỗ cách xa nhau le lói ánh đèn leo lét, vô số người đói rét, co ro trong góc nhà, chờ đợi bình minh. Cũng có một số người đang nỗ lực để sinh tồn. 12 giờ đêm, thông báo đầu tiên xuất hiện trên sổ tay mê vụ cầu sinh. Thông báo của thế giới mê vụ, nhiệm vụ tạm thời đã kết thúc. Tổng cộng có rất nhiều người chơi hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Thông báo tuy ngắn gọn nhưng đã khiến cả kênh trò chuyện sôi sục. Trời ơi, lại có hơn 1 triệu người hoàn thành nhiệm vụ. Làm sao có thể, làm sao ngày đầu tiên đã có nhiều nguyên liệu như vậy? Ta chặt cây cả ngày mà còn chưa có cơm ăn. Hu hu hu, ai cứu ta với? Ta muốn khiếu nại. Không thể nào ngày đầu tiên đã có nhiều nguyên liệu như vậy. Đúng vậy, chúng ta cần sự thật. Sự thật, sự thật, sự thật. Hệ thống tất nhiên không để ý đến, nhưng vẫn có người đứng ra giải thích. Các huynh đài, vẫn có khả năng mà. Có một số người vận may rất tốt. Đúng vậy, những người ở gần nguồn nước thì tha hồ lấy nước, còn có người ở gần chỗ có thức ăn. Tuy phần lớn các khu vực đều cằn cỗi, nhưng vẫn có một số người may mắn, sinh ra ở nơi có nhiều tài nguyên. Dựa vào trời ăn cơm mà. Thua, thua, Tề Nguyên thầm than. Vậy mà nhiều người hoàn thành nhiệm vụ đến vậy. Hơn 1 triệu người. Ô ô ô, ta cứ tưởng mình đã làm tốt lắm rồi. Ngày đầu tiên đã có ăn có uống, không ngờ lại không lọt vào top 1 triệu người. Các huynh đệ, 1 triệu người thực ra không nhiều đâu. 7 tỷ người, 1 triệu người chỉ chiếm khoảng 0,014%, là một bộ phận rất rất nhỏ. Không ngờ lại có nhiều người lợi hại như vậy. Có đại lão nào cho biết phần thưởng là gì không? Tỷ lệ nhận thưởng 0,014%, nghĩ cũng biết là không tầm thường rồi. Đừng hỏi nữa, nghe nói có ăn, có uống, có mặc. Mẹ kiếp, thật ghen tị. Ghen tị, ghen tị, ghen tị. +1+1. Có đại lão nào muốn cưu mang tiểu nữ tử không? Trong sáng, không có ý xấu nha. Kênh trò chuyện này không trong sạch nữa rồi. Anh ơi, cầu bao nuôi, em đáng yêu lắm đó nha. Kết bạn đi, nói thật nhé. Ta là một trong số 1 triệu người đó. Xạo, xạo, xạo. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Ngươi thì là cái gì, ngươi rõ ràng là nam. Anh ơi, em là con gái mà. Ngươi đã thấy con gái nào tên là rồng bưu điện chưa? Em tuy bưu bưu nhưng cũng rất đáng yêu nha. Uệ, các huynh đệ, ta không chịu nổi nữa. Cũng có người nói ra nội dung cụ thể của phần thưởng nhiệm vụ. 5 lít nước tinh khiết, bánh quy nén to bằng cục gạch, áo bông, dương tài nguyên bằng đồng. Dù là thứ nào thì cũng là thứ mà vô số người không thể với tới. Những chuyện xảy ra trên kênh trò chuyện, Tề Nguyên đều không biết bởi vì lúc này hắn đã chìm vào giấc ngủ. Mấy giờ rồi? Tề Nguyên mơ màng mở mắt, lục lọi trong ánh lửa yếu ớt. Trong lò chỉ còn lại những viên than đỏ rực chập chờn. Chỉ có ngọn đèn trên bàn vẫn tỏa ra ánh sáng đều đều. Tề Nguyên tìm thấy sổ tay mê vụ cầu sinh. Lúc này, khoảng cách đến bình minh chưa đầy 1 tiếng, bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, gió lạnh gào thét bên ngoài nhà gỗ. Dù đã mặc áo bông, đắp chăn lông nhưng Tề Nguyên vẫn cảm thấy lạnh thấu xương. Nhiệt độ không khí đã giảm xuống dưới 0 độ, ngay cả nhà gỗ cấp 2 cũng không thể cản được cái lạnh buốt giá này. Tề Nguyên xoa xoa mặt, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại. Ngủ mười mấy tiếng đồng hồ không những không khiến hắn cảm thấy sảng khoái, mà còn đau nhức khắp người. Tề Nguyên vươn vai, lẩm bẩm, xem ra sau này không thể ngủ lâu như vậy nữa, phải tìm việc gì đó để làm. 18 tiếng ban đêm, chỉ cần ngủ 7-8 tiếng là đủ rồi. Tề Nguyên dập tắt đống lửa, ánh sáng gần như biến mất hoàn toàn. sau này phải tích trữ thêm gỗ, nếu không thì ngay cả lửa cũng không nhóm được. Nhưng mà sau này chắc sẽ chủ yếu dùng than củi. Vì ba đơn vị gỗ cuối cùng đã bị dùng hết, Tề Nguyên chỉ có thể trông chờ vào ngọn đèn. Hắn lục lọi trong ba chiếc dương, suy nghĩ xem nên mang theo những gì khi ra ngoài. Dìu, mang theo, cuốc sắt, mang theo. Thôi, chỉ mang theo cuốc sắt vậy. Hành trang gọn nhẹ, Tề Nguyên quyết định. Thực ra không cần mang theo thứ gì, nhưng vì lý do an toàn, Tề Nguyên vẫn mang theo cuốc sắt. Nếu gặp nguy hiểm, cuốc sắt cũng có thể coi như một loại vũ khí. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen bắt đầu sáng dần lên. Sương mù dày đặc tan đi, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mặt đất rộng lớn của thế giới mê vụ. Từ trong rừng cây xa xa vọng lại tiếng chim hót, cùng với âm thanh của các loài động vật nhỏ khác. Giây cuối cùng của màn đêm trôi qua, Tề Nguyên đã sẵn sàng lên đường. Thông tin ngày mới hiện ra, thời tiết hôm nay tuyệt vời, trời quang mây tạnh. Rất thích hợp để ra ngoài thu thập vật liệu. Thời gian ban ngày, 6 tiếng rưỡi thời tiết, quang đãng nhiệt độ không khí, 10 đến 14 độ C xu hướng khí hậu, hàn lưu sắp đến, chú ý thu thập đủ vật tư để qua mùa đông và giữ ấm. Thông tin thời tiết hàng ngày của sổ tay mê vụ cầu sinh hiện ra, không khác gì so với hôm qua. Sự thay đổi duy nhất là nhiệt độ không khí đã giảm xuống một chút. Tề Nguyên chỉnh trang lại quần áo, mang theo cuốc sắt, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà gỗ. Vị trí bí cảnh được làm mới ngẫu nhiên, nhưng có thể chắc chắn rằng nó nằm trong khu vực không có sương mù. Thời gian bí cảnh tồn tại rất ngắn, chỉ xuất hiện trong vài phút đầu tiên của ban ngày. Tề Nguyên không có cách nào tốt hơn để tìm kiếm bí cảnh, chỉ có thể dò xét xung quanh nhà gỗ. Hướng đầu tiên mà Tề Nguyên tìm kiếm là phía bắc, nơi hôm qua hắn đã có một vụ thu hoạch lớn. Hắn chạy như bay về phía bắc nhà gỗ, đến vị trí cách nhà 50 mét thì dừng lại, không hề có bóng dáng của cây cột đá nào. Tề Nguyên bắt đầu tìm kiếm, lấy nhà gỗ làm trung tâm, di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Hắn chạy nhanh trong đám cỏ ướt sũng, mắt không ngừng quan sát xung quanh. Trong không khí lạnh buốt, trên trán Tề Nguyên bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Từng làn hơi thở màu trắng theo nhịp thở phả ra từ miệng hắn. Sao lại không có nhỉ? Chẳng lẽ Tần Thục Ngữ lừa ta? Không nên thế. Tề Nguyên vừa chạy vừa nghĩ. Hắn đã chạy từ phía bắc đến phía nam mà vẫn không thấy cây cột đá bí cảnh nào, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Chạy trong đám cỏ vốn đã rất tốn sức, lại còn trong thời tiết lạnh giá như vậy, Tề Nguyên cảm thấy chân mình bắt đầu mỏi nhừ. Đột nhiên, ánh mắt hắn lướt qua một vật thể. Một cây cột đá màu trắng cao 5-6 mét xuất hiện ở phía tây nhà gỗ. Mắt Tề Nguyên sáng lên, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn cắn răng, sải bước chạy tới. Khi đến gần, thông tin về cây cột đá hiện ra trước mặt Tề Nguyên. Cột đá bí cảnh xuất hiện ngẫu nhiên 3 phút trước khi bình minh. Mỗi người chơi chỉ có thể vào một lần. Đánh giá năng lực tổng hợp của người chơi so với những người chơi khác, từ đó đưa ra phần thưởng. Tiêu chí đánh giá bao gồm nhưng không giới hạn ở cấp độ nơi ẩn náu, công trình nơi ẩn náu, tài nguyên thu thập được, số lượng và cấp bậc dương tài nguyên. Các cấp bậc đánh giá, top 1-1000, S top 1-1000, A top 1000 tỷ 001 triệu, B top 1 triệu 5%, C top 5% 20%, D top 20% 50%, E top 50% trở xuống. F bí cảnh này tồn tại trong 7 ngày, sau 7 ngày sẽ biến mất hoàn toàn. Bắt đầu đánh giá. Tề Nguyên xem kỹ thông tin về bí cảnh, giống hệt với những gì Tần Thục Ngữ đã nói. Điều duy nhất hắn phải cân nhắc là có nên tiến hành đánh giá ngay bây giờ hay không. Quy tắc đánh giá là, dựa trên năng lực tổng hợp của người chơi so với những người chơi khác, ở thời điểm hiện tại. Tề Nguyên không chắc sau này mình có thể phát triển tốt hơn bây giờ hay không. Hơn nữa, lúc này, năng lực tổng hợp của hắn có thể xếp vào hàng top đầu. So sánh cấp độ nơi ẩn náu, cao nhất cũng chỉ là cấp 2. So sánh công trình nơi ẩn náu, nhiều nhất cũng chỉ nhiều hơn 1-2 phòng. So sánh cấp bậc và số lượng dương tài nguyên, 2 dương đồng, 1 dương gỗ, gần như đứng đầu. Lúc này, tỷ lệ hắn nhận được đánh giá cao là rất lớn. Tề Nguyên nghiêm mặt, ánh mắt đầy tự tin, xác nhận đánh giá. Cây cột đá màu trắng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, lờ mờ kết nối với Tề Nguyên. Tinh. Kết quả đánh giá, S ngọa tào. Tề Nguyên nheo mắt, hoàn toàn bị kết quả trước mắt thu hút. Ta đang đứng trong top 1000 thế giới sao? Tề Nguyên không dám tin. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, xét cho cùng thì mới chỉ qua ngày đầu tiên. Lúc này, 90% năng lực tổng hợp dựa vào may mắn. Sự chênh lệch giữa những người chơi cũng rất nhỏ. Những người thực sự có năng lực có thể vẫn đang lo lắng về cái ăn, cái mặc. Ngược lại, rất nhiều người không có năng lực gì đặc biệt, nhưng lại may mắn, có thể giành được lợi thế trong quá trình đánh giá. Tề Nguyên đã tận dụng lợi thế về thông tin. Nếu đợi sau khi mọi người phát triển thêm một thời gian, thực sự đi vào quỹ đạo rồi mới đánh giá, thì thứ hạng chắc chắn sẽ có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, đây không phải là điều Tề Nguyên cần quan tâm. Lúc này, trên cây cột đá xuất hiện một vòng quay, được chia thành 7 phần. lần lượt là thực vật, động vật, quyển trục, kiến trúc, đạo cụ, tài nguyên thiên nhiên và một dấu chấm hỏi biểu thị cho vật phẩm đặc biệt. Đánh giá cấp S số lần quay, 2 số lượng vật phẩm mỗi lần quay, 5 cấp bậc vật phẩm, ưu tú xác nhận quay thưởng. Xác nhận quay thưởng. Vòng quay bắt đầu chuyển động, kim đồng hồ nhanh chóng dừng lại, lần lượt rơi vào ô thực vật và tài nguyên thiên nhiên. Tề Nguyên có chút thất vọng. Hắn mong muốn vòng quay sẽ dừng lại ở ô kiến trúc hoặc vật phẩm đặc biệt. Đáng tiếc, sự đời không như ý muốn. 5 vật phẩm thực vật xuất hiện, Tề Nguyên có thể chọn một trong số đó. Nhìn kỹ thông tin của 5 loại thực vật, Tề Nguyên mới biết phần thưởng phong phú đến mức nào. Cả 5 loại thực vật đều là cấp ưu tú, cây ấm đông mát hè, thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh trong phạm vi nhỏ, ấm áp vào mùa đông, mát mẻ vào mùa hè. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hoa hướng dương, loại cây hỗ trợ hấp thụ ánh sáng mặt trời rồi chuyển hóa vào đất, cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng sống cho các loại cây khác. Cây lúa thủy tinh, loại cây lương thực, ăn lâu dài có thể cải thiện thể chất, nâng cao sức khỏe. Hoa sinh mệnh chi hoa, chứa chất lỏng có tác dụng chữa trị, có hiệu quả tốt đối với cả vết thương ngoài da và nội thương. Hoa dụ thú, bộ thú hoa, hương hoa có tác dụng thu hút và làm tê liệt dã thú. Ngón tay Tề Nguyên run rẩy, không biết nên chọn loại nào. Cả hai loại cây đều rất hữu ích. Tề Nguyên không phải là người do dự, nhưng lúc này hắn cũng khó có thể lựa chọn. Nên chọn loại nào đây? Tề Nguyên nhíu mày. Hắn muốn cả hai. Cuối cùng, Tề Nguyên quyết định sử dụng phương pháp loại trừ. Trước tiên, loại hoa sinh mệnh. Hắn đã có quyển trục chế tạo dược thủy trị liệu rồi, công dụng của hai thứ này giống nhau. Nhắc đến dược thủy trị liệu, Tề Nguyên lại nhìn sang hoa dụ thú. Hoa dụ thú có thể giúp săn thú một cách hiệu quả, rất có ích trong việc thu thập tinh hoa huyết nhục. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ lại, nếu chọn hoa dụ thú là để chế tạo dược thủy trị liệu, thì tại sao không chọn hoa sinh mệnh? Tinh hoa huyết nhục có thể thu thập bằng cách khác, không nhất thiết phải chọn hoa dụ thú. 3 loại còn lại cũng rất khó chọn. Cây ấm đông mát hè có hiệu quả rất tốt, rất hữu ích trong việc đối phó với hàn lưu sắp tới. Hoa hướng dương cũng cực kỳ tốt, gần như có thể đảm bảo cho các loại cây khác sinh trưởng khỏe mạnh. Cây lúa thủy tinh thì khỏi phải nói, là nguồn cung cấp thức ăn lâu dài, còn có thể cải thiện thể chất. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên cắn răng, chọn cây lúa thủy tinh. Hắn phải tính đến trường hợp sau này không có thức ăn thì phải làm sao? Cây lúa thủy tinh chắc chắn là lựa chọn an toàn nhất. Sau khi chọn xong vật phẩm thực vật, 5 vật phẩm tài nguyên thiên nhiên xuất hiện cũng đều là cấp ưu tú. Mỏ đồng lửa nhỏ, mỏ đồng có nhiệt độ, dễ dàng tạo hình. Diện tích 5m², mỗi ngày tự động phục hồi 5% đồng lửa. Mỏ linh thạch nhỏ, chứa một ít linh thạch, khoảng 500 viên. Suối nước nóng giàu khoáng chất, con suối, mỗi ngày tạo ra 500ml nước suối giàu năng lượng, có tác dụng chữa trị cơ thể, khử trùng, giải độc, thanh lọc. Cứ 7 ngày sẽ tạo ra một giọt sữa suối giàu năng lượng. Đất đen, đất giàu sức sống, tăng hiệu quả sinh trưởng của thực vật ở mức độ trung bình, cần bổ sung chất dinh dưỡng, nếu không sẽ thoái hóa thành đất thường. Lần này thì dễ chọn hơn rồi. Trước tiên, loại suối nước nóng. Đồng lửa và linh thạch không biết là gì, loại. Vậy chỉ cần chọn giữa thanh linh tuyển nhãn, con suối và đất đen. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tề Nguyên cuối cùng đã chọn con suối. Có được nguồn nước ổn định, chất lượng tốt và lâu dài luôn là điều mà Tề Nguyên mong muốn. Lựa chọn xong, cây cột đá trước mặt biến mất. Cây lúa thủy tinh và con suối hóa thành 2 quả cầu ánh sáng xuất hiện trong tay Tề Nguyên. Tề Nguyên thỏa mãn liếm môi, ánh mắt nóng bỏng nhìn 2 quả cầu ánh sáng trong tay. Thu hoạch hôm nay thật sự vượt ngoài mong đợi, giúp hắn củng cố vững chắc lợi thế giai đoạn đầu. Tề Nguyên không vội vàng ra ngoài đào đá mà quay về nhà trước. Trong nơi ẩn náu còn rất nhiều việc phải làm, ví dụ như dựng hàng rào, trồng cây lúa thủy tinh, bố trí cây bụi gai và con suối. Về đến nhà, việc đầu tiên Tề Nguyên làm là dựng hàng rào. Nhà gỗ của hắn là hình chữ nhật 56, cửa quay về hướng nam. Tề Nguyên dựng hàng rào ở phía có cửa, tạo thành một lối đi dài giống như hành lang. Chiều dài bằng với chiều dài của căn nhà, đều là 6m, chiều rộng khoảng 1,6m, chiều cao hàng rào là 0,6m. Như vậy, hắn có thể đi vào khu vực hàng rào ngay khi ra khỏi cửa, ban đêm cũng có thể dễ dàng đến đó. Con suối chiếm diện tích 0,25m², khá nhỏ. Tề Nguyên đặt con suối vào trong khu đất trống được rào lại. Dòng nước trong vắt chảy róc rách trong hồ nước nhỏ, phát ra tiếng róc rách êm tai. Trong con suối vốn có sẵn nước, nhưng mỗi ngày nó chỉ tạo ra 500ml nước. Nếu sử dụng quá lượng nước này sẽ ảnh hưởng đến lượng nước tạo ra vào những ngày sau, thậm chí có thể khiến con suối cạn kiệt. Hiện tại, nước trong con suối vẫn chưa đầy, chắc phải đến tối mới có đủ 500ml. Sau đó, Tề Nguyên mang cây hộ thuẫn bụi gai ra trồng bên cạnh hàng rào, ngay lối ra vào. Lúc này chỉ có một cây bụi gai nên nó không thể phát huy tác dụng, Tề Nguyên cũng không có nhiều cây cối, chỉ có thể nhổ một nắm cỏ đặt ở gốc bụi gai để duy trì sự sống cho nó. Tề Nguyên không định trồng cây lúa thủy tinh ở ngoài mà đặt nó vào trong vườn hoa, đợi đến khi nó nảy mầm và sinh trưởng thì mới mang ra ngoài. Cây lúa thủy tinh mà Tề Nguyên nhận được là một cây lúa trưởng thành hoàn chỉnh, trên cây có rất nhiều hạt lúa sáng bóng, mỗi hạt to gần bằng nửa nắm tay. Tề Nguyên cẩn thận đếm, tổng cộng có 33 hạt, chưa trồng thành công, Tề Nguyên tất nhiên không nỡ ăn, ít nhất cũng phải đợi đến khi có thể thu hoạch ổn định mới ăn. Tề Nguyên đào một ít đất ở ngoài đồng cỏ về bỏ vào vườn hoa. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng đất thường. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi nhớ đến đất đen trong bí cảnh, cảm thấy vô cùng ghen tị. Giá mà có thể lấy hết đất đen về thì tốt biết mấy, Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn lấy tất cả hạt lúa thủy tinh xuống, chọn 5 hạt gieo vào vườn hoa rồi tưới nước. Không dám dùng nước sông, Tề Nguyên hào phóng dùng nước khoáng để tưới. Vườn hoa dài 1 mét, rộng 0,5 mét, vì vậy Tề Nguyên gieo 5 hạt giống thành một hàng dài. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, nhìn căn nhà gỗ đã được thay đổi hoàn toàn, Tề Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng. Thời gian ban ngày đã trôi qua nửa tiếng, cũng là lúc phải ra ngoài làm việc. Tề Nguyên không định đi đốn cây, thứ nhất là vì hiệu suất của búa đá khá thấp, thứ hai là vì giá trị của đá cao hơn một chút. Hiện tại, phần lớn người chơi chưa có cuốc, vì vậy giá trị của đá cao hơn. Hoàn toàn có thể dùng đá để đổi lấy gỗ với số lượng lớn trên thị trường giao dịch. Tề Nguyên dự định hôm nay sẽ dành 4 tiếng để đào đá, sau đó sẽ đi khám phá phía Tây và phía Nam của nơi ẩn náu. Việc nắm rõ tình hình xung quanh nơi ẩn náu là vô cùng cần thiết. Choang, choang, choang, tiếng cuốc sắt va vào đá vang lên từ phía bắc nơi ẩn náu. 4 tiếng sau, Tề Nguyên ngồi cạnh đống đá, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển. Trong 4 tiếng, hắn đã khai thác được 186 đơn vị đá. Lần này ra ngoài, Tề Nguyên cũng mang theo một chiếc dương, dùng để vận chuyển đá. Hai, giá mà có một chiếc xe đẩy thì tốt biết mấy. Việc vận chuyển sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn nhìn đống đá phía sau, vừa vui mừng vừa lo lắng. Nghĩ đến việc phải chuyển 186 đơn vị đá về nhà, hắn đã thấy đau lưng. Thời gian ban ngày còn lại không nhiều, Tề Nguyên cố gắng chống đỡ cơ thể mệt mỏi, bắt đầu vận chuyển đá. Mất gần nửa tiếng, cuối cùng Tề Nguyên cũng chuyển hết số đá về nhà. Lần này, hắn không để đá vào trong nhà mà chất ở ngoài hàng rào. Hiện tại, trong khu vực hàng rào, bên trái là con suối, bên phải là cây bụi gai, ở giữa là đống đá. Tất cả đều được xếp sát tường nhà, bên ngoài chừa lại một lối đi nhỏ. Tề Nguyên nhìn con suối, thấy nước đã dâng lên kha khá. Hắn kiểm tra cây lúa thủy tinh và cây bụi gai, thấy chúng đều khỏe mạnh, không có gì thay đổi lớn. Không lãng phí thời gian, Tề Nguyên đi về phía Tây. Sau khi nâng cấp lên cấp 2, phạm vi khu vực không có sương mù mở rộng thành 500 mét, khu vực sương mù mở rộng thành 5.000 mét. Tề Nguyên vẫn không định đi vào khu vực sương mù, nhiều nhất thì hắn cũng chỉ khám phá ở khu vực cách nhà khoảng 2-3.000 mét. Tề Nguyên đi về phía Tây được mười mấy phút mà không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Xung quanh chỉ toàn cỏ dại, đất đai cũng không màu mỡ. Tuy mọc đầy cỏ nhưng trông chúng đều khô héo, tạo cảm giác tiêu điều, hoang vắng. Nhưng may mắn là, ánh nắng mặt trời đã mang đến hơi ấm cho vùng đất này. Tề Nguyên đi vòng quanh nhà gỗ ngược chiều kim đồng hồ, tiến về phía nam. Khi đi đến phía tây nam, Tề Nguyên nhìn thấy một vài cây dâu rừng. Những quả dâu đỏ mọng to bằng móng tay treo lủng lẳng trên cành. Tề Nguyên tiến đến hái một quả, thông tin về quả dâu hiện ra. Tên, quả mọng phổ thông công dụng, giảm đói và khát một chút. Giới thiệu, nếu không có gì ăn thì cứ ăn tạm vậy. Đây chỉ là một loại thức ăn rất bình thường, nhưng Tề Nguyên cũng không chê. Hắn hái hết những quả dâu chín mọng, tổng cộng được 521 gram. Cất túi quả mọng vào trong túi quần, Tề Nguyên chỉnh trang lại quần áo, nhanh chóng đi về phía nam. Ở phía nam bắt đầu xuất hiện cây cối, cỏ dại dưới đất cũng tươi tốt hơn. Nếu nói khu vực nào gần nhà gỗ có khả năng có nguồn nước, thì đó là phía đông và phía nam. Khả năng cao nhất là phía nam. Cây cối ở phía đông khá thưa thớt, không tạo thành rừng rậm. Còn cây cối ở phía nam thì dày đặc hơn, có nhiều loại thực vật khác nhau. Khu rừng này cách nhà gỗ khoảng 600 mét, nằm trong vùng sương mù. Tề Nguyên không đi vào mà chỉ đứng quan sát từ bên ngoài. Hắn nghe thấy tiếng động vật phát ra từ trong rừng. Tiếng chim hót líu lo, tiếng bước chân sột soạt, cho thấy khu rừng này tràn đầy sức sống. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, giá mà khu rừng này gần nhà gỗ hơn một chút thì tốt biết mấy. Cây hộ thuẫn bụi gai cũng không cần phải lo lắng về chất dinh dưỡng. Hắn có thể đến đây thu thập cây cỏ để nuôi nó hàng ngày. Nhìn chung, Tề Nguyên khá hài lòng với khu rừng này. Tuy nhiên, nhìn toàn cảnh xung quanh nhà gỗ thì vẫn khiến hắn có chút thất vọng. Ngoài đá và cây cối ra thì không có tài nguyên quý giá nào khác. Thậm chí thức ăn mà hắn tìm được cũng chỉ có 500 gram quả mọng. Nếu không có thức ăn từ phần thưởng nhiệm vụ và dương tài nguyên, Tề Nguyên sẽ phải tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên để tìm kiếm thức ăn, ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển của hắn. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, thấy thời gian còn lại khoảng một tiếng. Hắn quyết định đi chặt cây, chủ yếu không phải để lấy gỗ mà là để lấy rễ cây. Rễ cây là nguyên liệu thiết yếu để chế tạo dược thủy trị liệu. Hơn nữa, vì rễ cây có thể dùng để chế tạo dược thủy trị liệu, nên chắc chắn nó chứa nhiều năng lượng sống, có thể dùng để nuôi cây hộ thuẫn bụi gai. Tề Nguyên đến khu rừng phía nam để khai thác. Vì không phải lấy gỗ nên hắn cố gắng tìm những cây nhỏ, hiệu suất cũng nhanh hơn rất nhiều. Sau khi chặt đứt thân cây, hắn đào rễ cây lên. Vì không có sẻng nên hắn phải dùng cuốc để thay thế, hiệu suất cũng giảm đi đôi chút. Sau khi đào bới, dưới đất sẽ lộ ra một đoạn rễ cây nhỏ màu xanh, không cần phải đào hết toàn bộ rễ cây lên. Đoạn rễ này chỉ to bằng ngón tay. Mất 40 phút, Tề Nguyên đã đào được 5 rễ cây và 23 đơn vị gỗ. Vì hắn chọn những cây nhỏ nên số gỗ thu hoạch được khá ít. Trong mười mấy phút cuối cùng, Tề Nguyên nhặt thêm rễ cây và gỗ rồi vội vàng trở về nhà. Trời tối rất nhanh, ánh sáng mặt trời biến mất chỉ trong mười mấy phút. Mây đen dày đặc kéo đến, sương mù dần dày đặc, bao phủ khắp thế giới mê vụ. Những người chơi lần lượt trở về nơi ẩn náu của mình. Các sinh vật bí ẩn và hung dữ bắt đầu chiếm lĩnh vùng đất này. Tề Nguyên chạy một mạch về nhà gỗ. Quãng đường hơn 600 mét nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Tề Nguyên đặt gỗ vào trong hàng rào, chất đống cùng với đá. Khi trời tối hẳn, ánh đèn trong nhà gỗ dường như cũng trở nên sáng hơn. Ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ, Tề Nguyên mở nước khoáng ra uống ừng ực, sau đó lấy hai chiếc bánh bao làm bữa trưa. Bánh bao không lớn, chỉ to bằng bàn tay, không đủ để lấp đầy dạ dày của một người trưởng thành. Thật sự là hiện tại thức ăn quá khan hiếm, chỉ có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản. Tề Nguyên vẫn cất kỹ bánh quy nén, dù sao hiện tại thức ăn cũng không dư giả, cần phải tiết kiệm. Bao giờ mới hết cảnh đói rét này? Tề Nguyên vừa xoa bụng vừa thở dài. Quay về trái đất là điều không thể, chỉ có thể cố gắng để có cuộc sống tốt hơn trong thế giới mê vụ này. Tề Nguyên nhìn cây lúa thủy tinh chĩu hạt, trong lòng ngứa ngáy. Giá mà lúc này có thể ăn một bát cơm nóng hổi thì tốt biết mấy, Tề Nguyên thầm nghĩ. Nhưng vì sự phát triển lâu dài, hắn vẫn kiên quyết rời mắt đi. Lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh phát sáng, vang lên tiếng tích tích tích. Đây là thông báo của thế giới mê vụ. Thông báo của thế giới mê vụ, để đối phó với siêu hàn lưu sắp tới, tất cả các sinh vật đều đang tích trữ thức ăn để qua mùa đông. Bắt đầu từ ngày mai, độ hung hãn và khả năng tấn công của các sinh vật hoang dã sẽ tăng cao. Để giúp những người chơi sống sót qua hàn lưu, bắt đầu từ ngày mai, tỷ lệ xuất hiện dương tài nguyên và tỷ lệ xuất hiện thức ăn, quần áo trong dương tài nguyên sẽ tăng lên. Hãy đối mặt với hàn lưu. Cố gắng sống sót. Thông báo của thế giới mê vụ tuy ngắn gọn, nhưng đã khiến tất cả người chơi phải lo lắng. Bắt đầu từ ngày mai, việc thu thập tài nguyên vào ban ngày sẽ không còn an toàn tuyệt đối. Không chỉ có những con thú dữ cào cấu tường nhà vào ban đêm, mà giờ đây, vì muốn sinh tồn trong hàn lưu, chúng sẽ bắt đầu tấn công người chơi. Tuy nhiên, tin tốt là tần suất xuất hiện của dương tài nguyên sẽ tăng lên. Tỷ lệ xuất hiện thức ăn và vật phẩm giữ ấm trong dương cũng sẽ tăng lên. Nhìn thấy thông báo này, Tề Nguyên nghiêm mặt. Ban đầu hắn còn xem nhẹ hàn lưu, nhưng giờ đây trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Việc thế giới mê vụ đưa ra thông báo như vậy, chắc chắn là vì cho rằng đại đa số người chơi sẽ không thể vượt qua hàn lưu. Vì vậy, họ mới đưa ra lời nhắc nhở và ưu đãi, giúp người chơi chống chọi với hàn lưu. Mục tiêu trong những ngày tới là đối phó với hàn lưu. Trước tiên là thức ăn. Phải nhanh chóng thu thập càng nhiều thức ăn càng tốt, chuẩn bị tinh thần cho việc không thể ra ngoài vào mùa đông. Tiếp theo là giữ ấm, quần áo, chăn, lò sưởi, tất cả các dụng cụ sưởi ấm đều phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Lúc này, kênh trò chuyện bắt đầu náo nhiệt. Ngày mai bắt đầu sẽ có dã thú tấn công sao? Thật đau đầu. Đừng nói nữa, đêm đầu tiên đã có dã thú tấn công nhà gỗ của ta rồi, trên tường toàn vết cào cấu. Dã thú thì không sao, chỉ cần không ra khỏi nhà là được. Nhưng mà lấy gì để ăn đây? Ta đói quá. 2 ngày rồi chưa có gì vào bụng. Haha, hôm nay ta lại nhặt được một dương tài nguyên, mở ra được 5 cái bánh bao. Huynh đài trên kia khoe khoang quá. Huynh đệ, giao dịch không? Ta dùng đá và gỗ để đổi. Đừng mơ tưởng nữa, giờ này ai lại đem thức ăn ra giao dịch chứ? Mọi người có thấy hôm nay lạnh hơn không? Ta ở miền Bắc, ta thấy nhiệt độ bây giờ cũng giống như mùa đông ở miền Bắc vậy. Đây mới chỉ là trước khi hàn lưu đến, đợi đến khi hàn lưu thực sự ập tới thì chắc chắn sẽ còn lạnh hơn. Hàn lưu còn chưa đến mà đã sống dở chết dở rồi, trong kênh khu vực đã mất hơn 150 người. Chỗ ta cũng mất không ít, chỗ ta cũng vậy. Khi thực sự đối mặt với cái chết, nhìn thấy có người chết đi trong thế giới mê vụ, mọi người mới bắt đầu hiểu rằng đây không phải là một trò chơi, mà là sinh tồn thực sự. Hai chữ sinh tồn thật nặng nề. Tề Nguyên lo lắng, không biết làm sao để thu thập đủ thức ăn trong vài ngày ngắn ngủi. Nhưng may mắn thay, bắt đầu từ ngày mai sẽ có nhiều tài nguyên được làm mới. Đây là cơ hội duy nhất để sống sót qua hàn lưu. Thông báo của thế giới mê vụ khiến tất cả người chơi đều cảm thấy lo lắng. Ngay sau đó, thị trường giao dịch cũng trở nên sôi động. Hôm qua, chỉ có một số ít người có thể nâng cấp nhà gỗ, hôm nay vẫn là nhiệm vụ chính. Giá trị của đá trên thị trường giao dịch vẫn ở mức cao, chỉ là tốt hơn so với hôm qua. Hôm qua, tỷ lệ đổi đá lấy gỗ là 6-1, hôm nay đã giảm xuống còn 3-1. Tề Nguyên dùng 33 đơn vị đá để đổi lấy 100 đơn vị gỗ trên thị trường giao dịch, sau đó mở sổ tay mê vụ cầu sinh đến trang thông tin nơi ẩn náu. Nhấn nút xây dựng phòng làm việc và phòng khách. Xác nhận tiêu tốn 50 gỗ, 10 đá để xây dựng phòng khách. Xác nhận tiêu tốn 50 gỗ để xây dựng phòng làm việc. Xác nhận. Cũng giống như khi nâng cấp nơi ẩn náu, một luồng ánh sáng trắng xuất hiện, bao phủ toàn bộ nhà gỗ. Nhưng ngay sau đó, trước mặt Tề Nguyên đã xuất hiện một bản vẽ mặt bằng. Đó là bản vẽ mặt bằng của nhà gỗ. Yêu cầu người chơi chọn vị trí xây dựng. Tề Nguyên ngẩn người, không ngờ lại thông minh đến vậy. Trên bản vẽ mặt bằng, phòng khách và phòng làm việc đều có diện tích 8m², nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Theo ý định của Tề Nguyên, hắn sẽ sử dụng phòng khách làm phòng ngủ. Vì vậy hắn đặt phòng khách ở phía bên phải nhà gỗ. Phòng khách là hình chữ nhật 24, được đặt sát tường, bên ngoài chừa lại một lối đi nhỏ 1m. Phòng làm việc cũng là hình chữ nhật 24, được đặt song song với phòng khách. Khi ánh sáng trắng biến mất, nhà gỗ được chia thành 3 khu vực. Tề Nguyên cuộn chiếu cỏ lại, cầm sổ tay mê vụ cầu sinh đi vào phòng khách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong góc phòng khách có một chiếc lò sưởi, hình dáng giống như lò sưởi ở thế giới thực, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều. Tề Nguyên xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh, nôn nóng nhóm lửa. Hiệu quả của lò sưởi rõ ràng tốt hơn đống lửa rất nhiều. Nó không chỉ tiêu tốn ít gỗ hơn, tỏa ra nhiều nhiệt lượng hơn mà còn an toàn hơn. Phần đế của lò sưởi được làm bằng đá. Trong không gian nhỏ 8m², lò sưởi làm tăng nhiệt độ lên đáng kể, ngọn lửa bập bùng chiếu sáng căn phòng. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên được trải nghiệm ánh sáng rực rỡ như vậy, vào ban đêm trong thế giới mê vụ. Ấm áp quá, Tề Nguyên thoải mái nằm trên chiếu cỏ, miệng lẩm bẩm, giá mà có một chiếc giường thì tốt biết mấy, không biết có mua được trên thị trường giao dịch không? Tề Nguyên mở thị trường giao dịch ra, tìm kiếm từ khóa giường. Hàng chục trang thông tin về giường hiện ra. Giường võng hạ oai, quyển trục chế tạo giường nước, bản thiết kế chế tạo máy tiện, tủ đầu giường kiểu dáng đơn giản, bản thiết kế chế tạo giường nhảy, ga trải giường. Vô số vật phẩm hiện ra khiến Tề Nguyên hoa cả mắt. Sau khi loại bỏ giường nhảy, giường nước, chỉ giữ lại những chiếc giường dùng để ngủ thì vẫn còn mười mấy trang. Tề Nguyên lướt qua, thấy phần lớn đều có giá khá cao. Hiện tại, giường không phải là vật dụng thiết yếu, không đáng để bỏ ra số tiền đó. Trong số tất cả các loại giường, Tề Nguyên chọn được một chiếc khá ổn. Giường gỗ đơn giản kiểu dáng rừng rậm giá 40 gỗ hoặc 20 đá, cũng không phải là quá vô lý. Không có bất kỳ đồ trang trí hay phụ kiện nào, chỉ có một chiếc giường khung và một tấm ván giường. Sau một hồi mặc cả, cuối cùng Tề Nguyên đã mua được nó với giá 13 đá. Đừng hỏi tại sao lại tốn 13 đá. Hỏi thì cứ chịu thôi. Sau khi mua gỗ, Tề Nguyên còn lại 143 đá. Mua giường gỗ xong, vừa vặn còn lại 130 đá. Tề Nguyên lại tìm kiếm từ khóa chăn. Ban đầu hắn chỉ định thử vận may, không ngờ lại có người bán thật, mà số lượng cũng không ít, cũng có đến mấy chục trang. Chăn điều hòa mỏng nhẹ đổi 100 đá, chăn lông dê dày dặn đổi 1.000 đá hoặc thức ăn. Liên hệ riêng quyển trục chế tạo chăn bông tuyết đổi 500 đá, thức ăn. Các đạo cụ đặc biệt khác nệm bông ký túc xá đổi 9.999 đá, hoặc tài nguyên khác chăn giày mùa đông đổi 200 đá, 600 gỗ. Tề Nguyên biết chắc chắn có người mở được chăn từ dương tài nguyên, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, mà chất lượng còn cao đến mức đáng sợ. Hắn càng không ngờ rằng lại có nhiều người chọn cách bán chúng đi. Có thêm một chiếc chăn giày chắc chắn có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ sống sót. Tuy nhiên, tuy có rất nhiều người giao bán chăn trên thị trường giao dịch, nhưng có vẻ như họ không thực sự muốn bán. Giá cả đều cao đến vô lý, thậm chí cao đến mức không tưởng. Tề Nguyên thầm nghĩ, chỉ có kẻ ngốc mới mua. Xem hết tất cả thông tin về chăn, hắn nhận ra không có mức giá nào hợp lý. Xem ra chỉ có thể nghĩ cách khác. Tề Nguyên bất đắc dĩ lẩm bẩm, bắt đầu từ ngày mai, số lượng dương tài nguyên sẽ tăng lên, có lẽ nên giảm thời gian khai thác, dành thời gian đi dạo, cố gắng tìm thêm vài dương tài nguyên. Tề Nguyên tìm kiếm tinh hoa huyết nhục trên thị trường giao dịch. Không ngờ lại có người bán thật. Có đến hơn 10 trang. Tề Nguyên hỏi thăm một số người bán, cuối cùng cũng biết được nguồn gốc của tinh hoa huyết nhục. Tinh hoa huyết nhục đúng là được lấy từ động vật. Động vật cấp phổ thông sẽ không tạo ra tinh hoa huyết nhục mà chỉ có thịt. Còn động vật cấp tốt, sau khi chết sẽ không rơi ra nhiều thịt, mà sẽ cô đọng lại thành một lọ nhỏ tinh hoa huyết nhục. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, không ngờ đã có nhiều người gặp phải dã thú đến vậy, mà họ lại có thể giết chết được chúng. Trong số 7 tỷ người, những người có năng lực mạnh mẽ không phải là ít. Tề Nguyên thử hỏi mua tinh hoa huyết nhục, nếu tự mình đi thu thập, không biết đến bao giờ hắn mới có thể có đủ. Tề Nguyên, huynh đệ, bán tinh hoa huyết nhục thế nào? Tề Chanh, thức ăn cho 5 ngày cộng thêm 100 đá. Tề Nguyên, tạm biệt Tề Chanh, giá này quá hời rồi. Ta đã giết một con sói hoang dài gần 2 mét, cứ tưởng sẽ có rất nhiều thịt, ai ngờ cuối cùng chỉ rơi ra 2 miếng thịt, còn lại cô đọng thành lọ tinh hoa huyết nhục này. Tề Nguyên, chắc là còn rơi ra nguyên liệu khác chứ? Xương sói, vuốt sói. Tề Nguyên đã trò chuyện với một số người bán, biết được không ít thông tin nên sẽ không dễ bị lừa. Khi mới biết được những thông tin này, Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc. Hắn cảm thấy những người giết được dã thú thật đáng thương. Vất vả lắm mới giết được một con thú cấp tốt, cứ tưởng sẽ có thịt ăn no nê, ai ngờ chỉ rơi ra 1-2 miếng thịt. Nếu gặp phải chuyện này, Tề Nguyên chắc chắn sẽ suy sụp. Những người này còn chưa biết công dụng của tinh hoa huyết nhục, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc họ biết tinh hoa huyết nhục rất quý giá, vì vậy giá cả cũng rất cao. Đột nhiên, một thông tin giao dịch thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Tinh hoa huyết nhục hay đổi lấy thuốc hạ sốt hoặc thuốc kháng khuẩn, giải độc. Cần thuốc gấp. Tề Nguyên có thứ này. Nước suối trong con suối có tác dụng khử trùng, giải độc, chữa trị cơ thể, thanh lọc. Ngoài nước suối, hắn còn có dược thủy trị liệu hiệu quả cao hơn. Hơn nữa, những người tìm kiếm thuốc rất có thể là do bản thân họ đang bị thương. Người tên Tần Chấn Quân này, hơn phân nửa là đang bị thương hoặc bị sốt, cần thuốc gấp để điều trị. Trong tình huống này, chắc chắn hắn sẽ không ép giá quá đáng. Giá trị của thuốc cao hơn nhiều so với tinh hoa huyết nhục chưa biết công dụng. Tề Nguyên mở tin nhắn riêng với Tần Chấn Quân. Tề Nguyên, huynh đệ, bán tinh hoa huyết nhục thế nào? Tần Chấn Quân trả lời rất chậm, có vẻ như không ngồi cạnh sổ tay mê vụ cầu sinh. Phải mất gần 15 phút hắn mới trả lời. Tần Chấn Quân, chỉ đổi lấy thuốc, thuốc hạ sốt và thuốc sát trùng, giải độc. Tề Nguyên, giá trị của tinh hoa huyết nhục không bằng thuốc. Tần Chấn Quân, ngươi thực sự có thuốc. Đổi thế nào? Tề Nguyên nhướng mày, xem ra đối phương đang rất cần thuốc. Tề Nguyên, nói rõ tình trạng của ngươi đi, thuốc hạ sốt và thuốc sát trùng, giải độc là 2 loại thuốc khác nhau. Tần Chấn Quân, chủ yếu là thuốc hạ sốt. Nếu thực sự hiệu quả, ngươi cứ ra giá. Tần Chấn Quân, tinh hoa huyết nhục được lấy từ động vật cấp tốt, chắc ngươi cũng biết. Ngươi muốn mua thì chắc chắn là biết công dụng của nó rồi. Tần Chấn Quân, ta là lính đặc chủng giải ngũ, sau này có thể giết thêm nhiều động vật, cung cấp tinh hoa huyết nhục lâu dài cho ngươi. Hình như sợ Tề Nguyên không đồng ý, Tần Chấn Quân gửi liền mấy tin nhắn. Tề Nguyên, thuốc hạ sốt thì ta không có, nhưng ngươi xem thứ này được không? Nói rồi, Tề Nguyên gửi thông tin về nước suối cho đối phương. Sau khi trở về, Tề Nguyên lấy 500ml nước suối từ con suối, cũng chính là lượng nước được tạo ra trong một ngày. Hắn dùng khúc gỗ đựng nước sông của Tần Thục Ngữ để đựng nước suối, kích thước vừa vặn. Tên, nước suối ưu tú. Công dụng, nước suối giàu năng lượng, có tác dụng chữa trị cơ thể, kháng khuẩn, giải độc, thanh lọc. Cấp ưu tú, trong một căn nhà gỗ cấp 2, một người đàn ông trung niên mặt mũi nghiêm nghị đang ngồi xếp bằng trên chiếu cỏ. Cơ thể thẳng tắp, cơ bắp cuồn cuộn cho thấy sức mạnh phi thường. Trên cánh tay lộ ra những vết sẹo dữ tợn ăn sâu vào tận xương, toát lên khí thế mạnh mẽ. Tần Chấn Quân nhìn thấy tin nhắn của Tề Nguyên, trên mặt đầu tiên là sự kinh ngạc, sau đó tràn đầy vui mừng. Tiểu đồng được cứu rồi. Quá tốt rồi. Trên mặt Tần Chấn Quân hiện lên vẻ dịu dàng. Tần Chấn Quân, ta không biết có hiệu quả không, dù sao đây cũng không phải thuốc. Tề Nguyên, ngươi có thể giết chết 2 con thú cấp tốt, thể chất chắc chắn hơn người. Sau khi sử dụng nước suối, chắc chắn nó có thể tăng cường thể chất của ngươi. Tề Nguyên nói tiếp, hơn nữa, ta có thể cung cấp rất nhiều nước suối, dùng càng nhiều lần thì hiệu quả càng tốt. Tần Chấn Quân ngạc nhiên, vật phẩm cấp ưu tú đã rất quý giá, hắn cứ tưởng Tề Nguyên chỉ có một ít nước suối, không ngờ Tề Nguyên lại có nhiều đến vậy. Điều này khiến Tần Chấn Quân không khỏi suy đoán, phải chăng người này có thể tiếp tục lấy được nước suối cấp ưu tú? Tài nguyên đặc biệt gần nơi ẩn náu, hay là có được đạo cụ đặc biệt? Dù là loại nào thì cũng đáng để kết giao. Trong thế giới mê vụ, không ai biết người khác ở đâu nên không thể cướp đoạt trắng trợn. Tề Nguyên cũng không sợ bị lộ tẩy. Dù sao thì cho dù ngươi có biết ta có bảo bối thì cũng không thể đến cướp. Ngược lại, việc thể hiện một cách vừa phải những lợi thế của bản thân có thể giúp hắn kết giao với những người có năng lực, mang lại nhiều lợi ích hơn cho hắn. Tần Chấn Quân, không phải ta, là con gái ta bị sốt. Ta không chắc nước suối có thể chữa khỏi bệnh cho con bé không? Tiểu đồng sốt cao lắm rồi. Con gái? Tề Nguyên ngơ ngác, sao lại có con gái? Tề Nguyên, chuyện gì vậy? Tần Chấn Quân giải thích, những đứa trẻ không có khả năng tự sinh tồn sẽ được đưa đến cùng một nơi ẩn náu, với cha mẹ. Tần Chấn Quân, con gái ta mới hơn 4 tuổi, được đưa đến cùng một nơi ẩn náu với ta. Tề Nguyên chợt hiểu ra, thì ra là vậy. Trong số 7 tỷ người, chắc chắn có rất nhiều trẻ em. Nếu chỉ đưa chúng đến thế giới mê vụ một mình, có lẽ chúng sẽ không sống nổi qua một ngày. Vì vậy, những đứa trẻ này sẽ được đưa đến cùng một nơi ẩn náu với cha mẹ. Tề Nguyên không khỏi động lòng trắc ẩn, một mình hắn sinh tồn đã khó khăn rồi, không ngờ Tần Chấn Quân còn phải mang theo một đứa con gái 4 tuổi. Tề Nguyên, vậy ngươi cần thuốc sát trùng, giải độc để làm gì? Con gái ngươi bị thương à? Tần Chấn Quân, là ta bị thương khi săn dã thú. Tần Chấn Quân, sức mạnh của động vật cấp tốt lớn hơn động vật trên trái đất rất nhiều. Cho dù ta là lính đặc trùng giải ngũ cũng rất khó giết được chúng. Ngươi phải cẩn thận, đừng xem thường động vật hoang dã. Nói rồi, có lẽ vì sợ Tề Nguyên không tin, Tần Chấn Quân còn gửi ảnh chụp vết thương và ảnh chụp một bé gái đang nằm trên chiếu cỏ, được quấn trong một chiếc áo bông. Nghe những lời của Tần Chấn Quân, Tề Nguyên đã tin tưởng được 7-8 phần. Suy nghĩ một hồi, Tề Nguyên gửi yêu cầu giao dịch. Thông báo giao dịch, Tề Nguyên muốn dùng nước suối ưu tú 200ml để đổi lấy tinh hoa huyết nhục 1. Xác nhận giao dịch, Tần Chấn Quân là lính đặc trùng giải ngũ, năng lực chắc chắn không phải dạng vừa, phẩm chất của quân nhân cũng đáng tin cậy. Tề Nguyên cũng rất vui lòng kết giao với người bạn này. Còn có hai điểm rất quan trọng nữa. Thứ nhất, theo những gì Tần Chấn Quân nói, động vật cấp tốt rất mạnh. Ngay cả lính đặc trùng giải ngũ như Tần Chấn Quân cũng dễ dàng bị thương. Huống chi là người bình thường như Tề Nguyên. Thứ hai, Tần Chấn Quân sốt sắng cứu con gái như vậy, có thể thấy là người có tình có nghĩa. Nếu có thể giúp đỡ hắn lúc này, rất có thể sẽ được hắn mang ơn, coi như là kết một mối thiện duyên. Đối phương nhanh chóng chấp nhận yêu cầu giao dịch. Tần Chấn Quân rất ngạc nhiên khi Tề Nguyên không hề ép giá, còn hào phóng dùng 200ml nước suối cấp ưu tú để đổi lấy một phần tinh hoa huyết nhục. Tề Nguyên, ngươi thử xem sao, nếu không được thì lại nghĩ cách khác. Tần Chấn Quân, cảm ơn huynh đệ. Sau này nếu có việc cần đến Tần mỗ, cứ nói một tiếng. Nói xong, không đợi Tề Nguyên trả lời, hắn lại gửi một yêu cầu giao dịch. Thông báo giao dịch, Tần Chấn Quân muốn dùng tinh hoa huyết nhục tốt để đổi lấy gỗ 1. Lọ tinh hoa huyết nhục này coi như là tặng không cho Tề Nguyên. Tần Chấn Quân, tinh hoa huyết nhục chắc là có ích với ngươi, ta tặng ngươi luôn. Sau này ngươi có thể cung cấp nước suối thường xuyên cho ta không? Thể chất con gái ta yếu, ta lại không tìm thấy thức ăn bổ dưỡng. Ta có thể dùng tinh hoa huyết nhục và thịt để đổi. Thấy Tần Chấn Quân nói vậy, Tề Nguyên cũng không khỏi vui mừng. Đối với Tề Nguyên, nước suối là tài nguyên có thể tái tạo, mỗi ngày đều có thể tạo ra 500ml, không phải là quá quý giá. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng đã uống thử nước suối rồi. Cảm nhận đầu tiên sau khi uống loại nước suối cấp ưu tú này là cảm giác no bụng. Tuy hiệu quả rất tốt, nhưng mỗi ngày chỉ có thể uống một lượng nhỏ. Tề Nguyên đoán, mỗi ngày uống tối đa 100ml là cùng, nếu không sẽ không thể tiêu hóa được. Vì vậy, dùng một phần nước suối để đổi lấy tinh hoa huyết nhục và thịt, chắc chắn là một cuộc trao đổi có lời. Đối với Tần Chấn Quân cũng vậy, tinh hoa huyết nhục và thịt chắc chắn không quý giá bằng nước suối. Một loại vật phẩm có tác dụng chữa trị, giải độc. Giá trị chắc chắn rất cao. Việc giao dịch lâu dài này có lợi cho cả hai, hoàn toàn đôi bên cùng có lợi. Tề Nguyên đồng ý ngay, nói rằng sau này mỗi ngày sẽ cung cấp 20ml nước suối, để đổi lấy một miếng thịt cấp phổ thông. Nếu có thịt cấp tốt thì dùng 50ml để đổi. Nếu là tinh hoa huyết nhục thì dùng 200ml nước suối để đổi. Tần Chấn Quân cũng vui vẻ đồng ý. Hai người kết bạn với nhau, nói rằng sau này sẽ liên lạc thêm, giúp đỡ lẫn nhau. Sau khi Tần Chấn Quân đi chữa trị cho con gái, Tề Nguyên tiếp tục xem kênh trò chuyện và thị trường giao dịch. Giao dịch với Tần Chấn Quân đã nhắc nhở Tề Nguyên. Dù là nước suối hay dược thủy trị liệu, thì đều là vật phẩm chữa trị có giá trị cực cao. Trong thế giới mê vụ lạnh lẽo và nguy hiểm này, thuốc men quan trọng không kém gì thức ăn, đặc biệt là với những người đã no ấm. Nếu nhìn thấy nước suối hoặc thuốc, họ có muốn tích trữ thêm một ít không? Tề Nguyên nghĩ là có. Chữa trị cơ thể, thanh lọc, khử trùng, giải độc. Đây đều là những công dụng rất thiết thực. Ai mà biết được sau này có thể bị thương hay không? Có thể bị cảm sốt hay không? Có thể không thích ứng được với khí hậu hay không? Tề Nguyên cảm thấy có thể bán ra một ít nước suối, để đổi lấy những vật phẩm chất lượng cao. Đồng thời cũng có thể giao bán dược thủy trị liệu, như một vật phẩm quý hiếm với số lượng rất ít. Nghĩ vậy, Tề Nguyên lập tức mặc quần áo vào, đi về phía phòng làm việc. Trong phòng làm việc có một chiếc bàn cao ngang người, cũng chính là bàn làm việc. Khi đến gần, thông tin về bàn làm việc hiện ra. Tên, bàn làm việc phổ thông. Công dụng, sử dụng quyển trục chế tạo để chế tạo vật phẩm cấp phổ thông đến cấp ưu tú. Danh sách vật phẩm có thể chế tạo, dược thủy trị liệu tốt, 5/2 rễ cây. 2/1 tinh hoa huyết nhục, 300/50ml nước tinh khiết, nước suối cấp ưu tú cao cấp hơn nước tinh khiết, có thể làm tăng chất lượng thành phẩm, Than củi tốt, 23 trên 1 gỗ cột điện trang trí, ưu tú, 130 trên 10 đá chén rượu gỗ 10ml tốt, 23 trên 0.25 gỗ tất cả các quyển trục chế tạo đều xuất hiện, trong danh sách vật phẩm có thể chế tạo của bàn làm việc. Tề Nguyên chọn chế tạo hai phần dược thủy trị liệu. Trên bàn làm việc hiển thị thời gian chế tạo là 20 phút. Hắn nhìn 4 phần rễ cây, 2 phần tinh hoa huyết nhục, 100ml nước suối trên bàn làm việc lần lượt biến mất. Sau khi bàn làm việc bắt đầu hoạt động, nó chỉ có thể chế tạo một loại vật phẩm tại một thời điểm. Tề Nguyên muốn chế tạo than củi và chén 10ml, nhưng chỉ có thể đợi sau khi dược thủy trị liệu được chế tạo xong. Trong lúc chờ đợi, Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, lật đến trang bạn bè, liên lạc với Tần Thục Ngữ. Tề Nguyên, ngươi có thể giúp ta quảng cáo một thứ được không? Tần Thục Ngữ cũng đang dùng sổ tay mê vụ cầu sinh nên đã trả lời ngay. Tần Thục Ngữ, thứ gì vậy? Tề Nguyên gửi thông tin về nước suối cho nàng. Tần Thục Ngữ, ngươi lại có thứ tốt này sao? Lấy ở đâu ra vậy? Ngay sau đó, Tần Thục Ngữ đã kịp phản ứng. Là phần thưởng bí cảnh sao? Loại nước suối này có thể thu được liên tục à? Vừa hỏi xong, Tần Thục Ngữ đã cảm thấy mình hỏi ngu. Nếu không thể thu thập liên tục thì làm sao Tề Nguyên lại đem ra bán? Tề Nguyên, có thể, nhưng số lượng không nhiều, chỉ đổi lấy vật phẩm chất lượng cao. Tần Thục Ngữ, loại này chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng, ta có thể giúp ngươi liên hệ. Nhưng mà ta quen biết không nhiều người, những người có thể lấy ra tài nguyên tương đương cũng không nhiều. Ngươi có thể thử quảng cáo trên kênh trò chuyện, tốt nhất là dùng đạo cụ như loa thế giới. Tề Nguyên cũng được gợi ý. Trước đó hắn đã mở được một chiếc loa thế giới, hoàn toàn có thể dùng để quảng cáo. Tề Nguyên, cảm ơn. Hôm nay phần thưởng bí cảnh của ngươi thế nào? Tần Thục Ngữ, cũng tạm, được xếp hạng. Tề Nguyên, có thu được tài nguyên hiếm không? Chúng ta có thể trao đổi. Tần Thục Ngữ, xin lỗi, vật phẩm ta nhận được không phải dạng tài nguyên. À, nước mà ta đã hứa cho ngươi, ta gửi cho ngươi nhé. Thấy Tần Thục Ngữ không muốn nói nhiều, Tề Nguyên cũng không hỏi thêm. Chẳng mấy chốc, một thùng nước 5 lít đã được gửi đến. Một thùng nước sông được đựng trong thùng gỗ tinh xảo. Ồ, Tề Nguyên kinh ngạc nhìn chiếc thùng gỗ, rất ngạc nhiên. Tần Thục Ngữ, chiếc thùng này ta tặng cho ngươi, lần sau cần nước thì ngươi gửi lại thùng rỗng cho ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên, được, chiếc thùng này ngươi lấy đâu ra vậy? Tự làm à? Tần Thục Ngữ, không phải. Đã có người mở được quyển trục chế tạo thùng gỗ, trên thị trường giao dịch có người bán, mà giá cũng không đắt. Tề Nguyên, được rồi, cảm ơn. Để tỏ lòng biết ơn, Tề Nguyên gửi lại cho nàng 30ml nước suối coi như lời cảm ơn. Ban đầu, Tề Nguyên còn định hỏi Chu Minh và Tần Chấn Quân, nhờ họ giúp đỡ quảng cáo. Tuy nhiên, nhờ lời nhắc nhở của Tần Thục Ngữ, Tề Nguyên cảm thấy việc quảng cáo trong phạm vi nhỏ sẽ không hiệu quả lắm. Hơn nữa, mọi người mới đến thế giới mê vụ được 2 ngày, người quen biết rất ít. Hiện tại, phương án tốt nhất là sử dụng loa thế giới. Đang lúc Tề Nguyên suy nghĩ thì một tin nhắn bất ngờ được gửi đến. Tần Chấn Quân, ngươi còn nhiều nước suối không? Tề Nguyên, sao vậy? Không hiệu quả sao? Tần Chấn Quân, vết thương của ta thì không sao, nhưng con bé Tiểu Đồng vẫn chưa hết sốt, tuy tinh thần có vẻ khá hơn, nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm. Tề Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ, quả nhiên không dễ dàng như vậy, hiệu quả của nước suối vẫn không thể thay thế hoàn toàn thuốc men. Công dụng của nước suối chỉ là tăng cường sức khỏe, nâng cao thể chất. Cùng lắm thì có thể dùng để sát trùng vết thương. Đối với trường hợp bị cảm nặng như con gái của Tần Chấn Quân, hiệu quả của nước suối không đủ mạnh, Tề Nguyên cân nhắc thiệt hơn. Có nên đưa cho Tần Chấn Quân một lọ dược thủy trị liệu không? Tần Chấn Quân có xứng đáng không? Hắn có phải là người trọng tình trọng nghĩa không? Hắn có thể mang lại giá trị gì? Nếu hắn trở mặt sau khi nhận được thuốc, Tề Nguyên có thể chấp nhận tổn thất này không? Tinh! Tiếng bàn làm việc báo hiệu hoàn thành chế tạo đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Tề Nguyên. Tề Nguyên cười khổ, cũng được, giá trị của một lọ dược thủy trị liệu không nhỏ cũng không lớn. Sau khi tạo dựng được danh tiếng cho dược thủy trị liệu, hắn không lo không chế tạo được số lượng lớn sau này. Tề Nguyên, nếu 200ml nước suối không có tác dụng thì dùng nhiều hơn, cũng sẽ không hiệu quả hơn. Nhìn thấy tin nhắn này của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân cũng không bất ngờ, hắn chỉ hỏi thử xem sao. Thể chất trẻ em vốn đã yếu, lại nhiễm phải bệnh nặng trong môi trường lạnh giá như vậy, cho dù có đi bệnh viện cũng phải nằm viện vài tuần, huống chi là trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt này. Tinh! Một tin nhắn khác được gửi đến, trên gương mặt tuyệt vọng của Tần Chấn Quân lại hiện lên vẻ mong đợi. Tề Nguyên, nhưng ta còn một loại đạo cụ chữa bệnh khác, có thể chữa khỏi bệnh cho Tiểu Đồng. Tần Chấn Quân, là gì vậy? Tề Nguyên gửi thông tin về dược thủy trị liệu cho hắn, tên, dược thủy trị liệu, tốt công dụng, có khả năng hồi phục, cầm máu, hạ sốt. Cũng có một chút tác dụng giải độc, giảm đau. Cách dùng, bôi ngoài da, uống hoặc trộn với thức ăn. giới thiệu, dược thủy tràn đầy sức sống. Cấp bậc và nguyên liệu được sử dụng giống nhau, dễ cây cấp phổ thông, tinh hoa huyết nhục cấp tốt, nước suối cấp ưu tú, tổng hợp lại là cấp tốt. Tần Chấn Quân kinh ngạc trước thông tin này. Giữa lúc tuyệt vọng, hy vọng đã xuất hiện, Tần Chấn Quân không ngờ Tề Nguyên lại có dược phẩm chất lượng cao như vậy. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Một đạo cụ cứu mạng như vậy, giá trị chắc chắn không hề thấp, thậm chí còn cao đến mức đáng sợ. Tuy nhiên, vì Tề Nguyên đã gửi thông tin thì chắc chắn là có khả năng trao đổi. Tần Chấn Quân trầm ngâm suy nghĩ, vẻ mặt nghiêm nghị pha lẫn chút khó xử. Xét cho cùng, hiện tại mới chỉ qua 2 ngày, phần lớn người chơi còn chưa nhìn thấy dương gỗ, huống chi là những tài nguyên quý giá. Tinh vài tin nhắn được gửi đến. Tần Chấn Quân, hiện tại, những thứ quý giá nhất của ta là những thứ này, ngươi cần gì cứ lấy. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn những thứ này, không ngờ Tần Chấn Quân lại có nhiều đồ đến vậy. Lần lượt là một quyển trục chế tạo, mười mấy miếng thịt và một chiếc chăn. Chỉ tính riêng thịt đã có đến 13 miếng, thịt thỏ, thịt nai, thịt sói đủ loại, trong đó có 3 miếng thịt sói là cấp tốt. Thứ khiến Tề Nguyên ghen tị nhất là chiếc chăn mùa thu. Tuy không dày và ấm bằng chăn mùa đông, nhưng cũng khá tốt. Chỉ nhìn những thứ này, cũng có thể thấy Tần Chấn Quân chắc chắn thuộc nhóm người chơi phát triển tốt nhất. Nếu không phải vướng víu con nhỏ, chắc chắn hắn đã có thể phát triển rất tốt. Ban đầu, Tề Nguyên không định đổi lấy thứ gì, hắn chỉ muốn kết thiện duyên với Tần Chấn Quân vì năng lực của hắn. Tuy nhiên, nhìn thấy những thứ tốt như vậy, hắn không khỏi động lòng. Nhưng sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định không lấy quá nhiều. Tần Chấn Quân còn phải nuôi con nhỏ, con gái hắn lại đang bị bệnh nặng, nếu lấy hết chăn và thịt thì thật là quá đáng. Cuối cùng, Tề Nguyên gửi yêu cầu giao dịch. Yêu cầu giao dịch, Tề Nguyên muốn dùng dược thủy trị liệu để đổi lấy thịt năm và quyển trục chế tạo nồi sắt. Tần Chấn Quân đã chuẩn bị tinh thần cho việc Tề Nguyên sẽ lấy hết mọi thứ. Nhưng khi nhìn thấy yêu cầu giao dịch, hắn ngây người mất vài giây. Tần Chấn Quân, ý ngươi là, Tề Nguyên, chăn và số thịt còn lại ngươi cứ giữ lấy, đừng để con gái bị lạnh mà ốm thêm. Tần Chấn Quân cay cay sống mũi, nhìn đứa con gái đang nằm trên chiếu cỏ, mắt đỏ hoe. Khi còn ở trái đất, Tần Chấn Quân từng trải qua chiến tranh, chứng kiến vô số những mặt tối của lòng người. Chỉ khi đối mặt với con gái, hắn mới thể hiện sự dịu dàng, còn với những người xa lạ, hắn luôn lạnh lùng. Nhưng hôm nay, một người xa lạ lại giang tay giúp đỡ hắn vào lúc hắn bất lực nhất. Tần Chấn Quân, cảm ơn ngươi rất nhiều. Ta và Tiểu Đồng sẽ ghi nhớ ân tình này. Không có quá nhiều lời hứa hẹn hay thề thốt, nhưng Tề Nguyên có thể cảm nhận được sự chân thành của hắn. Tề Nguyên, thực lực của ta không mạnh, sau này nếu có thịt và tinh hoa huyết nhục thì bán cho ta. Tần Chấn Quân, nhất định rồi, nhiều thì không dám nói, nhưng thịt thường thì chắc chắn sẽ đủ cho ngươi. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, xem ra nỗ lực của hắn đã được đền đáp, ít nhất là sau này không cần phải lo lắng về thịt. Hơn nữa, đối với Tề Nguyên, chi phí chế tạo dược thủy trị liệu không cao. Trong mắt hắn, giá trị của thịt chưa chắc đã thấp hơn dược thủy trị liệu, đặc biệt là thịt cấp tốt trở lên. Tần Chấn Quân đưa cả 3 miếng thịt sói cấp tốt cho Tề Nguyên. Tên, thịt sói tốt công dụng, thịt sói giàu năng lượng, tạo cảm giác no lâu, ăn lâu dài có thể cải thiện thể chất, tăng cường sức mạnh. Giới thiệu, chỉ những người dũng cảm mới có thể săn được. Giá trị của thịt sói cấp tốt cực kỳ cao, thuộc loại vật phẩm rất hiếm. Động vật cấp phổ thông chỉ tương đương với động vật bình thường trên trái đất. Nhưng động vật cấp tốt thì sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Chỉ những người có năng lực mạnh mẽ như Tần Chấn Quân mới có thể săn được chúng ở giai đoạn này. Tần Chấn Quân cho Tiểu Đồng uống dược thủy trị liệu, chẳng mấy chốc con bé đã hết sốt. Ngay cả làn da đỏ ửng vì sốt cao cũng đã trở lại bình thường. Tần Chấn Quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện này, mối quan hệ giữa Tề Nguyên và hai cha con Tần Chấn Quân trở nên thân thiết hơn. Coi như là có thêm một người bạn chân thành trong thế giới mê vụ đầy rẫy nguy hiểm này. Tề Nguyên xoay xoay lọ dược thủy trị liệu còn lại trong tay, trong lòng đầy cảm xúc, không ngờ vừa mới chế tạo xong đã dùng mất một lọ. Sau khi chế tạo xong dược thủy trị liệu, Tề Nguyên lại chế tạo một ít than củi và chén rượu 10ml. 20 chiếc chén rượu 10ml tiêu tốn 5 đơn vị gỗ. 18 đơn vị gỗ còn lại được chế tạo thành 18 đơn vị than củi. Một đơn vị gỗ có thể chế tạo ra một đơn vị than củi. Than củi nhỏ hơn nhưng thời gian cháy lâu hơn. Sau khi thay gỗ trong lò sưởi bằng than củi, nhiệt độ trong phòng lại tăng lên đáng kể. Nằm trên chiếc giường gỗ vừa mua, Tề Nguyên cảm thấy thoải mái vô cùng. So với cái lạnh lẽo của những đêm trước, cuộc sống hiện tại của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Tề Nguyên lấy một miếng thịt sói xiên vào que gỗ rồi nướng trên lò sưởi, định làm bữa tối. Vừa tận hưởng cuộc sống, hắn vừa suy nghĩ về việc bán nước suối và dược thủy. Loa thế giới không phải vật phẩm thông thường, Tề Nguyên chỉ có một chiếc. Dùng hết là không còn nữa, hắn cần phải cân nhắc thật kỹ. Cuối cùng, Tề Nguyên quyết định thử bán nước suối trước. Nước suối và dược thủy trị liệu đều là những vật phẩm có giá trị cực cao, không lo không bán được. Trước tiên, hắn có thể bán trên thị trường giao dịch để tạo dựng danh tiếng, đồng thời cũng có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tốt. Hơn nữa, còn có một điểm quan trọng nhất. Điểm quan trọng nhất là kênh thế giới có quá nhiều người, cho dù tất cả mọi người đều biết đến nước suối và dược thủy trị liệu thì tề nguyên cũng không có đủ hàng để bán. Nghĩ đến việc phải nhận lời mời kết bạn từ vài tỷ người, tề nguyên đã thấy rùng mình. Vì vậy, trước tiên tề nguyên chỉ đăng nước suối lên thị trường giao dịch, đặt trong mục vật phẩm chữa bệnh. Vài tỷ người cùng online, chắc chắn sẽ có người chú ý đến. Tuy nhiên, tề nguyên không ngờ rằng, phản hồi lại lớn hơn hắn tưởng tượng. Trong môi trường siêu lạnh của thế giới mê vụ, rất nhiều người đã có những triệu chứng cảm nhẹ. Những người đã có đủ thức ăn, quần áo chắc chắn sẽ muốn dự trữ thêm thuốc, ai mà dám chắc rằng mình sẽ không bị bệnh, sẽ không bị thương. Trên thị trường giao dịch, bất kỳ vật phẩm chữa bệnh nào, chỉ cần giá cả không quá cao thì đều sẽ bị mua hết ngay lập tức. Vì vậy, nước suối vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy nhiên, Tề Nguyên đã thiết lập phương thức giao dịch. Người mua có thể gửi yêu cầu giao dịch, Tề Nguyên sẽ chọn đối tượng giao dịch từ những yêu cầu đó. Chỉ trong mười mấy phút, sổ tay mê vụ cầu sinh của Tề Nguyên đã bắt đầu kêu tinh, tinh, tinh không ngừng. Vô số yêu cầu giao dịch được gửi đến. Nhìn những yêu cầu giao dịch khó hiểu, Tề Nguyên cảm thấy đau đầu. Yêu cầu giao dịch, gỗ 1, lời nhắn, liên hệ riêng có quà. Yêu cầu giao dịch, đá 10, lời nhắn, đại ca ơi đồng ý đi, ta bị cảm nặng lắm rồi. Yêu cầu giao dịch, trứng kiến đen 1, lời nhắn, loại kiến đen này có thể nuôi làm thú cưng, đổi 100ml nước suối. Yêu cầu giao dịch, quần lót tam giác 1, lời nhắn, anh ơi, em đã dùng rồi. Em còn nhiều màn trình diễn hơn nữa, có thể tự quay video nha. Tề Nguyên tối sầm mặt lại, quyết định sử dụng chức năng sàng lọc. Hắn từ chối tất cả những người đổi đá, gỗ, những tài nguyên cơ bản. Ban đầu, khi nhìn thấy chữ thú cưng, hắn còn hơi phấn khích, nhưng khi mở ra xem thì chỉ là kiến thường. Sau khi loại bỏ những tài nguyên phổ thông này, số lượng yêu cầu đã giảm đi đáng kể, nhưng vẫn còn hơn vài trăm. Tề Nguyên đành phải loại bỏ tất cả những yêu cầu cấp phổ thông, ưu tiên hiển thị yêu cầu có vật phẩm cấp ưu tú. Số lượng người dùng vật phẩm cấp ưu tú để giao dịch ít hơn hẳn, chỉ còn vài chục người. Xét cho cùng, vật phẩm cấp ưu tú chỉ có thể mở ra từ dương đồng, mà tỷ lệ mở ra được lại rất thấp. Tính sơ sơ, mỗi ngày, số người có được dương đồng chỉ khoảng hơn 1 triệu người. Cộng thêm phần thưởng nhiệm vụ ngày đầu tiên thì nhiều nhất, cũng chỉ có hơn 3 triệu người từng sở hữu dương đồng. Dựa vào tỷ lệ xuất hiện vật phẩm cấp ưu tú, thực ra chỉ có vài chục nghìn người có vật phẩm cấp ưu tú. Nhìn thấy trong số yêu cầu kết bạn có vài chục vật phẩm cấp ưu tú, Tề Nguyên trợn tròn mắt. Trong số đó có những vật phẩm rất quý giá và hữu dụng. Tuy nhiên, cũng có một số vật phẩm vô dụng như quyển trục chế tạo cột điện. Tề Nguyên bỏ qua phần lớn các quyển trục và đạo cụ có hoa mà không có quả, chỉ chọn những vật phẩm thực sự hữu dụng. Nhìn kỹ lại thì những thứ thực sự tốt cũng không nhiều. Tề Nguyên ưu tiên những tài nguyên đặc biệt có thể tái tạo, giống như nước suối. Mua đứt có thể hơi khó, nhưng giao dịch lâu dài thì vẫn có khả năng. Cho dù hiện tại không thể giao dịch thành công, sau này cần thì vẫn có thể liên lạc. Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên đã chọn 3 yêu cầu giao dịch. Yêu cầu giao dịch, phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen, lời nhắn, cung cấp phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen lâu dài, có thể giao dịch thường xuyên, kèm theo đó là thông tin về phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen. Tên, phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen, tốt công dụng, giàu dinh dưỡng, có thể cải thiện đáng kể chất lượng đất. Hiệu quả càng rõ rệt với đất có chất lượng thấp. Hơn nữa, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật. Giới thiệu, phân bón hữu cơ hoàn toàn tự nhiên, không độc hại. Phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen có thể giải quyết vấn đề đất đai cằn cỗi. Tề Nguyên trồng rất nhiều loại cây, nhưng lại không có đất phù hợp, đều phải dùng đất thường. Đối với thực vật cấp phổ thông thì không sao, chúng vẫn có thể sống, nhưng đối với cây lúa thủy tinh và hộ thuẫn bụi gai, thì việc duy trì sự sống đã là khó khăn, hoàn toàn phải nhờ vào nước suối cấp ưu tú. Vì vậy, phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen rất có lợi cho cả cây lúa thủy tinh và hộ thuẫn bụi gai. Tề Nguyên liền kết bạn với một nữ nhân, nàng tên là Vương Vũ. Lời mời kết bạn nhanh chóng được chấp nhận, cả hai đều có ý muốn giao dịch lâu dài nên đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, hai người quyết định 10ml nước suối đổi 50g phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen. Bọ cánh cứng đen là loài côn trùng nhỏ bé, nhưng số lượng rất nhiều, vì vậy 50g là rất nhiều. Tề Nguyên rất hài lòng với giao dịch này, nó giúp hắn đa dạng hóa nguồn cung cấp tài nguyên vốn đã không nhiều của mình. Không biết Vương Vũ là tự nuôi bọ cánh cứng đen hay đi thu thập từ ngoài tự nhiên. Hiện tại, Vương Vũ có 250g phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen, nên chỉ đổi 50ml nước suối với Tề Nguyên. Nguồn tài nguyên thứ hai là một loại thực vật. Yêu cầu giao dịch, tử đằng, lời nhắn, tử đằng cấp ưu tú, số lượng khá nhiều. Tề Nguyên đoán, số tử đằng này chắc hẳn không phải do người bán tự trồng mà là tìm thấy gần nơi ẩn náu, nếu không thì số lượng sẽ không nhiều đến vậy. Hơn nữa, có vẻ như người bán không cần dược thủy trị liệu mà chỉ cần quyển trục, vì vậy chắc hẳn hắn không biết công dụng của rễ tử đằng. Tên, tử đằng ưu tú công dụng, cây dây leo với bộ rễ cực kỳ phát triển, hoa nhỏ màu tím, có tác dụng diệt khuẩn, đuổi côn trùng. Giới thiệu, loại cây cảnh rất đẹp. Đây là một loại thực vật không quá hữu dụng. Cả hoa và rễ đều không có tác dụng gì đặc biệt. Điểm nổi bật nhất của nó là đẹp. Trong phần giới thiệu cũng đã nói, đây là loại cây cảnh. Tuy nhiên, Tề Nguyên chú ý đến một điểm, bộ rễ cực kỳ phát triển. Sau khi kết bạn, Dương Kha nói, huynh đệ, một cây tử đằng đổi 200ml nước suối được không? Tề Nguyên tất nhiên không đồng ý, xét cho cùng thì đây chỉ là một loại cây cảnh có tác dụng đuổi côn trùng. Tề Nguyên, không đáng giá đến vậy, nói một cái giá hợp lý đi. Hoa tử đằng đúng là đẹp, ta cũng muốn trồng một cây. Dương Kha, tuy hoa tử đằng không có tác dụng gì đặc biệt, nhưng dù sao cũng là thực vật cấp ưu tú. Chỉ riêng một cành hoa tử đằng đã có rất nhiều gỗ cấp ưu tú rồi. Dương Kha nói, Tề Nguyên, gỗ cấp ưu tú tuy tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là tài nguyên cơ bản, giá trị sử dụng không cao. Dương Kha, vậy 100ml. Tề Nguyên, 50ml đi, nếu được thì liên hệ lại. Dương Kha, cũng được, nhưng phải ngày mai mới giao dịch được. Tề Nguyên, đi chặt ở ngoài tự nhiên à? Dương Kha, ừ. Ngươi đừng đổi ý đấy nhé, 50ml đừng có thiếu. Tề Nguyên bất đắc dĩ, đành phải đồng ý, hẹn ngày mai sẽ giao dịch. Yêu cầu giao dịch cuối cùng là một vật phẩm quen thuộc hàng rào. Lần này, hai bên không kết bạn mà trực tiếp giao dịch. Một chiếc hàng rào cấp ưu tú, đổi 100ml nước suối. Tề Nguyên không mặc cả, dù sao thì hàng rào cũng rất đáng giá. Giao dịch xong, Tề Nguyên còn lại 150ml nước suối. Hắn lại đem 50ml lên kệ, hy vọng sau này có thể đổi được tài nguyên tốt. Trải qua lần giao dịch này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Quả nhiên, thứ thực sự quý giá vẫn là những vật phẩm tài nguyên như con suối, có thể tạo ra tài nguyên liên tục. Cả phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen và tử đằng đều có thể coi là tài nguyên tái tạo, đặc biệt là phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen, dễ thu thập, sản lượng cũng không ít. Tề Nguyên tin rằng chắc chắn Vương Vũ không chỉ giao dịch với mình hắn, có khi nàng đã kiếm được bộn rồi. Sau khi hoàn thành giao dịch, Tề Nguyên có chút rảnh rỗi. Hắn rời khỏi thị trường giao dịch, đổi hết số đá còn lại thành gỗ. 130 đá, đổi được 390 đơn vị gỗ. Tề Nguyên muốn tranh thủ lúc giá đá còn cao để đổi lấy nhiều gỗ. Hơn nữa, dù là nâng cấp nơi ẩn náu cấp 2 hay chế tạo than củi, chén rượu thì đều cần rất nhiều gỗ. Để chuẩn bị cho mùa đông, Tề Nguyên định chế tạo một lượng lớn than củi để dự trữ. Bàn làm việc vừa rảnh rỗi, hắn liền đặt 190 đơn vị gỗ lên, chế tạo thành 190 đơn vị than củi. 4 tiếng ban đêm trôi qua, Tề Nguyên gặm miếng thịt sói nướng, cảm thấy hơi dai, bề ngoài đen xì, tỏa ra mùi than củi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy tay nghề nướng không tốt lắm, nhưng hương vị của thịt sói cấp tốt quả thực rất ngon. Hương thơm đậm đà, hấp dẫn, đối với Tề Nguyên, người đã phải ăn bánh bao suốt 2 ngày qua, thì đây chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn. Miếng thịt khá lớn, khoảng hơn 1 cân, cảm giác no cũng nhiều hơn thịt bình thường. Tề Nguyên ăn gần nửa miếng đã thấy no, cảm thấy ấm áp khắp người. Tinh thần và thể chất của hắn đều được khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, thậm chí còn tốt hơn trước. Hiệu quả của thịt sói cấp tốt tuyệt vời thật. Tề Nguyên cảm nhận nguồn năng lượng dồi dào trong cơ thể, kinh ngạc thầm nói. Sau này cứ mang theo 2 miếng khi ra ngoài, còn sợ không có sức để làm việc sao? Tề Nguyên thầm nghĩ. Hơn nữa, thịt không chỉ bổ sung năng lượng cần thiết cho cơ thể, trong máu còn có một số nguyên tố vi lượng mà cơ thể cần, ví dụ như muối. Nếu không bổ sung muối trong thời gian dài, cơ thể sẽ gặp vấn đề. Tề Nguyên âm thầm quyết định, sau này phải tích trữ thêm thịt cấp tốt, khi ra ngoài đốn cây, khai thác thì mang theo, đói thì lấy ra ăn. Ăn uống no nê, thời gian còn lại cũng không ít. Khác với hôm qua không có việc gì làm, hôm nay trong nơi ẩn náu có rất nhiều việc có thể làm. Trước tiên, lấy hàng rào ra để mở rộng phạm vi nơi ẩn náu. Tề Nguyên dựng thêm hàng rào bên ngoài hàng rào trước đó, mở rộng thêm 10 mét vuông, tạo thành một khu vườn nhỏ 20 mét vuông, dài 6 mét, rộng 3,3 mét. Cùng với nhà gỗ, chúng tạo thành một hình chữ nhật dài 6 mét, rộng 8,3 mét. Nhìn khu vườn được rào lại đã rộng đến 20 mét vuông, trong khi nhà gỗ chỉ có 30 mét vuông, Tề Nguyên bắt đầu cân nhắc đến việc nâng cấp nơi ẩn náu. Tuy nhiên, việc nâng cấp nơi ẩn náu cần rất nhiều nguyên liệu, các công trình của nơi ẩn náu cấp 2 vẫn chưa được xây dựng xong. Ban đầu, hắn định xây dựng phòng làm việc, phòng khách, phòng bếp và ban công. Nhưng giờ đã có khu vườn, nhu cầu về ban công đã giảm đi, vì vậy hắn chỉ cần xây thêm phòng bếp là được. Có sẵn nồi và bếp lò, hắn có thể nấu nướng thức ăn. Tuy Tề Nguyên đã có được quyển trục chế tạo nồi sắt từ Tần Chấn Quân, nhưng hắn không có sắt. Quan trọng hơn là, phòng bếp đã có sẵn nồi và bếp lò. Nếu hắn tự chế tạo nồi sắt thì bán cho ai? Lúc này, Tề Nguyên mới cảm thấy hối hận. Quyển trục chế tạo nồi sắt tuy có vẻ tốt nhưng thực chất lại chẳng có tác dụng gì. Xây dựng phòng bếp cần 50 gỗ và 10 đá. Tuy nhiên, vừa rồi Tề Nguyên đã đổi hết đá thành gỗ, hiện tại hắn không còn một viên đá nào. Bất đắc dĩ, Tề Nguyên đành phải để việc xây dựng phòng bếp đến ngày mai. Bước vào khu vườn, không gian rộng rãi hơn hẳn sau khi được mở rộng gấp đôi. Tề Nguyên chôn 50 gram phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen xuống gốc cây hộ thuẫn bụi gai. Cây bụi gai vẫn ủ rũ như cũ. Vì không có đủ thực vật để hấp thụ nên nó không có năng lượng để sinh trưởng và sinh sôi. Tề Nguyên lấy đoạn rễ cây còn lại chôn xuống gốc cây bụi gai. Năng lượng trong rễ cây nhiều hơn cỏ dại rất nhiều. Bộ rễ yếu ớt của cây bụi gai chậm rãi hấp thụ. Chẳng mấy chốc, cây bụi gai ủ rũ đã khôi phục lại phần nào, trông cứng cáp hơn hẳn. Tề Nguyên xót xa vuốt ve cây bụi gai, quyết định ngày mai sẽ tìm thêm thực vật để nuôi nó. Hắn còn muốn nuôi cây bụi gai cho đến khi nó sinh sôi nảy nở, bảo vệ nơi ẩn náu, vậy mà giờ đây, một cây cũng nuôi không nổi. Tề Nguyên chia 200 gram phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen còn lại thành 5 phần, mỗi phần 40 gram, chôn xuống cạnh 5 hạt giống lúa thủy tinh. Cây lúa thủy tinh là thực vật cấp ưu tú, rất khó sinh trưởng trong đất thường. Tề Nguyên muốn đổi thêm phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen để nhanh chóng cải thiện chất lượng đất trong vườn hoa. Việc trồng cây lúa thủy tinh là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống sau này. Thức ăn luôn là điểm yếu của Tề Nguyên. Gần nơi ẩn náu không có tài nguyên thức ăn, vì vậy hắn chỉ có thể tự trồng trọt. Hiện tại, hắn có thể lấy được thức ăn thông qua dương tài nguyên và thị trường giao dịch. Nhưng sau này, khi Hàn Lưu đến, hắn sẽ gần như không thể mua được thức ăn. Lúc này, Tề Nguyên chợt nhớ ra năm củ khoai tây mà hắn chưa trồng. Khoai tây là loại cây cấp phổ thông, có thể trồng trong đất ở vườn. Hơn nữa, khoai tây dễ trồng, tốc độ sinh trưởng nhanh, sản lượng cũng cao, là loại cây trồng có hiệu quả rất cao. Chỉ có điều, thời tiết quá lạnh, không biết cuối cùng chúng có thể sống sót hay không. Tề Nguyên cắt khoai tây thành từng miếng nhỏ, trồng thành một hàng ở xa cây hộ thuẫn bụi gai, sau đó tưới nước sông, chờ khoai tây nảy mầm. Tuy nhiên, Tề Nguyên rõ ràng thiếu kinh nghiệm sống, khoai tây không nảy mầm theo cách đó. Đứng trong khu vườn được rào lại, Tề Nguyên cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Trong màn đêm không một tia sáng, gió lạnh gào thét, như thể có những sinh vật đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tề Nguyên siết chặt chiếc áo bông trên người, cảm thấy hơi sợ hãi trước màn đêm của thế giới mê vụ. Sắp xếp xong mọi việc trong vườn, Tề Nguyên vội vã chạy vào nhà gỗ, nhìn ánh đèn ấm áp và những viên than đỏ rực trong lò sưởi, cảm nhận hơi ấm đã lâu trong căn nhà gỗ, trái tim đang đập loạn nhịp của Tề Nguyên mới dần bình tĩnh lại. Nằm trên chiếc giường gỗ nhỏ, cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng gió vù vù bên ngoài nhà gỗ, Tề Nguyên bỗng cảm thấy yên bình, chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi. Màn đêm trong thế giới mê vụ ngày càng khó chịu đựng hơn. Tề Nguyên co ro như quả bóng, nằm sát bên lò sưởi. Cái lạnh của thế giới mê vụ có một sức mạnh kỳ lạ, cùng một nhiệt độ, nhưng ở đây lạnh hơn trái đất rất nhiều. Lẽ ra trong nơi ẩn náu kín gió, lại có lò sưởi và đồ giữ ấm, cái lạnh sẽ không quá khắc nghiệt. Nhưng trên thực tế, Tề Nguyên cứ bị lạnh đến mức tỉnh giấc rồi lại thiếp đi. Hắn chỉ ngủ được hơn 7 tiếng đã run cầm cập tỉnh dậy. Cái lạnh khiến Tề Nguyên ngủ không ngon giấc, thậm chí còn xuất hiện các triệu chứng như ho, chóng mặt, mệt mỏi. Tề Nguyên biết mình có lẽ đã bị cảm, nhưng may mắn là hắn có nước suối. Cho dù nước suối không hiệu quả thì vẫn còn dược thủy trị liệu để bảo toàn tính mạng. Tề Nguyên uống một ít nước suối, cảm thấy các triệu chứng cảm có thuyên giảm đôi chút, nhưng vẫn còn hơi mệt mỏi. Vì vậy, hắn đặt nửa miếng thịt sói còn lại lên lò nướng. Trong thời tiết âm mười mấy độ, miếng thịt sói đã bị đông cứng lại. Sau khi giã đông rồi nướng, hương vị không còn tươi ngon như tối hôm qua. Ăn hết nửa miếng thịt sói, Tề Nguyên lại cảm thấy ấm áp khắp người. Đây là cảm giác tràn đầy năng lượng. Cơ thể hồi phục khiến tâm trạng Tề Nguyên tốt hơn hẳn. Lúc này, khoảng cách đến bình minh chưa đầy 4 tiếng, Tề Nguyên quyết định vận động một chút. Cứ nằm mãi trên giường thì người sẽ càng ngày càng yếu đi. Tề Nguyên cố gắng nhớ lại những bài tập thể dục ít ỏi trong đầu, chống đẩy, gập bụng, quát, kéo giãn. Xem ra phải hỏi Tần Chấn Quân, xin hắn một số bài tập thể dục bài bản. Tề Nguyên vừa thở hổn hển vừa chống đẩy. Ở trái đất, Tề Nguyên không có thói quen rèn luyện thân thể nên thể chất rất kém, chỉ vận động một chút mà đã cảm thấy đau nhức cơ bắp. Nhưng may mắn là, nghị lực của Tề Nguyên không tệ, mỗi lần hắn đều có thể kiên trì đến cùng. Tập thể dục mấy chục phút, nghỉ ngơi mười mấy phút. Cứ như vậy, Tề Nguyên tập luyện đến tận khi trời tờ mờ sáng. Nhìn đồng hồ, sắp đến giờ mặt trời mọc, Tề Nguyên ăn hai chiếc bánh bao cuối cùng làm bữa sáng. Sau đó, hắn bắt đầu chuẩn bị những thứ cần mang theo khi ra ngoài. Nói là chuẩn bị đồ đạc, thực ra cũng chỉ có cuốc sắt và búa đá, nhiều nhất thì mang thêm một chiếc dương để vận chuyển. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn cẩn thận chuẩn bị, dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt với thời gian ban ngày. Trên thực tế, phần lớn những người chơi có năng lực đều sẽ dậy sớm hơn, vài tiếng để khởi động và chuẩn bị, sau đó mới ra ngoài khai thác, đốn cây hoặc tìm kiếm vật tư. Cho dù hai ngày đầu không gặp phải nguy hiểm, họ vẫn luôn cảnh giác. Đây là cách để họ duy trì lợi thế dẫn đầu. Tề Nguyên cũng có thái độ tương tự, cẩn thận đối mặt với những nguy hiểm của thế giới mê vụ. Bắt đầu từ hôm nay, tỷ lệ xuất hiện dương tài nguyên sẽ tăng lên đáng kể. Đồng thời, tỷ lệ xuất hiện vật phẩm giữ ấm và thức ăn trong dương cũng sẽ tăng lên. Vì vậy, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng. Tề Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để làm việc chăm chỉ cả ngày. Thông tin ngày mới hiện ra, thời gian ban ngày, 6 tiếng. Thời tiết, âm u, nhiệt độ không khí, 5-9 độ C, xu hướng khí hậu, hàn lưu đang đến gần, chú ý thu thập đủ vật tư để qua mùa đông và giữ ấm. Tề Nguyên xem xét thời tiết như thường lệ. Nhiệt độ không khí ngày càng giảm, hàn lưu cũng đang đến gần. Hôm nay, mục tiêu chính của Tề Nguyên là tìm dương, nhân tiện khám phá thêm một chút khu vực xung quanh. 6 tiếng trôi qua rất nhanh, thời gian vô cùng quý giá. Tề Nguyên kéo chặt khóa áo bông, kiên trì bước ra ngoài gió lạnh. Phạm vi khu vực sương mù của nơi ẩn náu cấp 2 là 5.000 mét. Tề Nguyên dự định sẽ khám phá trong phạm vi 3.000 mét, đồng thời tìm kiếm xem có thức ăn nào phù hợp hay không. Lấy 3.000 mét làm bán kính, phạm vi di chuyển thực sự không nhỏ. Tề Nguyên bắt đầu từ phía đông, di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Chẳng mấy chốc, hắn đã phát hiện một chiếc dương gỗ dưới gốc cây ở hướng đông bắc. Tề Nguyên không vội vàng mở ra mà quyết định để dành, đợi đến khi quay về nhà gỗ sẽ mở cùng lúc. Đi ngược hướng gió lạnh, Tề Nguyên di chuyển ngày càng chậm, phía đông nơi ẩn náu, cách khu rừng 500 mét là một dãy núi không cao lắm. Cây cối trong núi rậm rạp, sương mù bao phủ, trông rất thần bí. Tề Nguyên không dám tùy tiện vào núi, hắn chỉ quan sát một vòng từ bên ngoài rồi đi về phía bắc. Phía bắc nơi ẩn náu, cách khu mỏ đá, vẫn là đồng cỏ mênh mông, bạt ngàn, thỉnh thoảng có thể thấy vài tảng đá lộ thiên. Tề Nguyên muốn tìm kiếm các loại khoáng sản khác, nhưng không thu hoạch được gì. Tất nhiên, cũng có thể là do khoáng sản nằm sâu dưới lòng đất, không thể nhìn thấy trên mặt đất. Phía tây vốn là nơi mà Tề Nguyên cho là cằn cỗi nhất, hắn cũng không hy vọng nhiều. Tuy nhiên, ngoài dự kiến của hắn, ở phía tây, cách nhà 2.000 mét, có một khu vực mọc hơn chục cây đậu. Cành cây khô héo, lá đã rụng hết, chỉ còn lại những quả đậu khô quắt, nhăn nheo, treo lủng lẳng trên cây. Thông tin về quả đậu hiện ra, tên, quả đậu phổ thông. Công dụng, quả đậu mọc ở vùng đất khô cằn, ít dinh dưỡng, tạo cảm giác no trung bình. Giới thiệu, số lượng nhiều, ăn no nê. Phần lớn quả đậu đều khô quắt, có quả thậm chí chỉ còn lại vỏ, nhưng số lượng quả thực rất nhiều. Tuy giá trị dinh dưỡng không cao, nhưng dùng để dự trữ qua mùa đông thì vẫn rất tốt. Tề Nguyên đang lo lắng không có đủ lương thực, định bụng tranh thủ lúc hàn lưu chưa đến sẽ thu mua một ít trên thị trường giao dịch, không ngờ lại tìm thấy thức ăn gần nơi ẩn náu. Tề Nguyên chỉ mang theo một chiếc dương gỗ chưa mở. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể mở ra trước. Ánh sáng nhạt lóe lên, ba quả cầu ánh sáng xuất hiện trong dương. Một bộ đồ ngủ lông dày mùa đông, một đôi găng tay da và một túi gạo trắng nặng 1 cân. Tề Nguyên rất ngạc nhiên, không ngờ vật phẩm trong dương gỗ lại phong phú đến vậy. Đây là phúc lợi trước hàn lưu sao? Tề Nguyên lẩm bẩm. Hắn cất ba quả cầu ánh sáng vào túi, sau đó dùng dương gỗ để đựng đậu. Vì có quá nhiều quả đậu khô, vận chuyển lại bất tiện nên Tề Nguyên chỉ lấy hạt đậu bên trong. Hắn nhẹ nhàng tách vỏ, những hạt đậu rơi xuống dương. Tề Nguyên nắm lấy 10 quả đậu, lột bột, hạt đậu rơi xuống dương, tiếng động vang lên không ngớt khiến hắn cảm thấy rất thỏa mãn. Chẳng mấy chốc, chiếc dương đã đầy, mà hắn mới chỉ hái ở 1 cây. Vùng đậu này là nơi có nguồn thức ăn dồi dào nhất mà Tề Nguyên tìm thấy gần nơi ẩn náu. Số lượng quả rất nhiều, sản lượng lớn, khiến Tề Nguyên vô cùng vui mừng. Tề Nguyên ghi nhớ vị trí, sau đó vận chuyển dương đậu về nhà. Ước tính theo trọng lượng, dương đậu này nặng khoảng 7-8 cân. Sau đó, Tề Nguyên quay về nhà lấy thêm 2 chiếc dương, như vậy mỗi lần hắn có thể vận chuyển 3 dương đậu. 13 cây đậu, cứ 2 cây đựng đầy 1 dương, tổng cộng được 7 dương, phải vận chuyển 3 lần. Đây là khi quả đậu đã khô, số lượng giảm đi đáng kể. Nếu hái vào lúc vừa chín, số lượng có thể nhiều gấp đôi. Tuy nhiên, Tề Nguyên vẫn rất hài lòng. 13 dương đậu được chất thành đống ở góc tường ngoài phòng làm việc, như một ngọn núi nhỏ. Xem thông tin chi tiết, tổng cộng có 52 cân. Trông thì có vẻ nhiều, ai ngờ chỉ có hơn 50 cân. Tề Nguyên lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Số đậu này là nguồn thức ăn quan trọng trong hàn lưu. Thu hoạch lớn, Tề Nguyên tiếp tục đi về phía nam. Lần này, hắn định vào rừng để tìm kiếm thức ăn. Vừa đến bìa rừng, hắn đã thấy một luồng ánh sáng xanh phát ra từ trên ngọn cây. Dương đồng. Mắt Tể Nguyên sáng lên, hắn vội vàng chạy tới. Đốn cây, đào rễ, nhặt dương tài nguyên. Sau một loạt hành động thuần thục, Tề Nguyên đã nhặt được dương. Hắn không khỏi cảm thán, tỷ lệ xuất hiện tăng lên nhiều thật đấy, không ngờ lại dễ dàng nhặt được hai dương tài nguyên như vậy. Những gì xảy ra với Tề Nguyên cũng diễn ra ở khắp nơi trong thế giới mê vụ. Ngày càng nhiều người tìm thấy dương tài nguyên, gần như ai cũng có thể nhặt được một chiếc, thậm chí có người còn nhặt được hai, ba chiếc. Rất nhiều người ban đầu không có gì, giờ đây cũng đã có thức ăn và quần áo. Tuy số lượng không nhiều, nhưng vẫn có thể giúp họ duy trì sự sống. Tề Nguyên nhìn kênh khu vực, số lượng người chơi đã giảm khoảng 200 người. Đây mới chỉ là một khu vực. Nếu tính trên toàn bộ thế giới mê vụ thì đã có hơn 100 triệu người biến mất, chết vì những nguy hiểm khác nhau. Phần lớn những người chết là người già, yếu, bệnh tật, có thể chất kém. Ngay từ đầu, họ đã không thể chống chọi với cái đói, cái rét nên đã bị đào thải. Tất nhiên, cũng có một số người chết vì đi vào những nơi nguy hiểm, ví dụ như rừng sâu, đầm lầy, vùng nước. Do thiên tai hoặc bị thú dữ tấn công mà chết. Tề Nguyên bước vào khu rừng đầy sương mù, nhìn thấy toàn những loài thực vật bình thường, chỉ có điều số lượng rất nhiều. Vì hàn lưu nên phần lớn lá cây đã rụng, cành cây trơ trụi, không khí trong lành, pha lẫn mùi lá cây mục nát trong đất và hương thơm của nhựa thông, tạo nên mùi hương đặc trưng của khu rừng. Tề Nguyên tay cầm cuốc sắt, cẩn thận bước đi trên lớp lá rụng dày. Bỗng nhiên, giữa những cây cối khô héo, một màu xanh biếc nổi bật thu hút sự chú ý của hắn. Tề Nguyên tò mò đến gần, sau khi xác định không có nguy hiểm, hắn đến xem xét. Tên, Bạch Sam Tốt, công dụng, gỗ màu trắng, nhẹ, cứng, dùng trong kiến trúc và chế tạo máy móc, có hiệu quả phòng thủ và giữ ấm tốt hơn. Tỏa ra hương thơm, có tác dụng an thần. Giới thiệu, vật liệu kiến trúc chất lượng cao. Lại là gỗ cấp tốt. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn những cây bạch sam này. Hơn nữa, đây còn là loại gỗ chuyên dụng trong kiến trúc, có chất lượng cực tốt. Nó còn có thể tăng cường khả năng phòng thủ và giữ ấm. Tề Nguyên cảm thấy niềm vui đến quá bất ngờ. Trên thị trường giao dịch và kênh trò chuyện, Tề Nguyên đã thấy rất nhiều tài nguyên chất lượng cao được tìm thấy gần nơi ẩn náu. Ví dụ như tử đằng của Dương Kha, khoai tây của Chu Minh, hộ thuẫn bụi gai của Tần Thục Ngữ. Có thể nói là vừa ra khỏi cửa đã gặp vận may lớn. Điều này khiến Tề Nguyên ghen tị suốt mấy đêm. Khu vực xung quanh nơi ẩn náu của hắn lại quá đỗi hoang vu. Tề Nguyên cứ tưởng rằng vị trí của mình quá kém, tài nguyên quá khan hiếm, hắn còn định chuyển nhà, không ngờ lại phát hiện ra một khu vực toàn bạch sam cấp tốt. Tuy hiện tại hắn vẫn chưa biết công dụng của bạch sam cấp tốt, nhưng chắc chắn giá trị của nó không hề thấp. Khi chế tạo dược thủy trị liệu, hắn có thể dùng nước suối cấp ưu tú để thay thế nước tinh khiết cấp phổ thông. Vậy những loại gỗ khác, thậm chí là nâng cấp nơi ẩn náu, có thể dùng gỗ chất lượng cao để thay thế không? Tề Nguyên cảm thấy khả năng cao là có thể. Nơi này cách nơi ẩn náu không xa, việc thu thập gỗ cũng không quá phiền phức. Tề Nguyên hoàn toàn có thể dùng bạch sam để nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3. Nếu có thể nâng cấp nơi ẩn náu trước khi hàn lưu đến, thì hắn có thể sống thoải mái hơn, trong hàn lưu. Nói là làm, Tề Nguyên lập tức lấy rìu ra bắt đầu đốn cây. Hôm nay, hắn định sẽ đi dạo quanh khu vực gần nơi ẩn náu, cố gắng tìm cho hết dương tài nguyên, sau đó sẽ đến phía bắc để khai thác đá. Tuy nhiên, vì đã tìm thấy tài nguyên tốt hơn, nên tất nhiên là ở lại đây để đốn cây sẽ hợp lý hơn. Tề Nguyên cũng đã nghĩ đến việc dành toàn bộ thời gian ban ngày hôm nay để tìm kiếm dương tài nguyên, xét cho cùng thì tỷ lệ xuất hiện dương tài nguyên hôm nay cao hơn. Tuy nhiên, việc tìm kiếm dương tài nguyên vẫn phải dựa vào may mắn, rủi ro quá lớn. Vì vậy, Tề Nguyên vẫn chọn cách thu thập bạch sam cấp tốt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Tề Nguyên mới cảm nhận rõ ràng sự bất tiện của chiếc búa đá. Lưỡi búa không sắc bén, đã xuất hiện rất nhiều vết sứt mẻ, có vẻ như chỉ cần dùng thêm vài lần nữa là sẽ hỏng. Búa đá cấp phổ thông dùng để chặt bạch sam cấp tốt quả thực hơi quá sức. Tề Nguyên phải mất đến hơn 30 phút mới chặt được một cây bạch sam. Nhìn chiếc búa đá đã mòn mất một nửa, hắn không khỏi lắc đầu, xem ra phải mua một chiếc rìu trên thị trường giao dịch khi trở về. Hiện tại, trên thị trường giao dịch, theo số lượng quyển trục chế tạo ngày càng nhiều, rìu, cuốc cũng bắt đầu xuất hiện phổ biến. Tuy nhiên, do quặng sắt khan hiếm nên số lượng công cụ bằng sắt vẫn còn khá ít. Chiếc búa này sắp nghỉ hưu rồi. Trong ngày cuối cùng trước khi nghỉ hưu, hãy cố gắng cống hiến hết sức lực, chặt thêm một ít bạch sam. Tuy bạch sam khá khó chặt, nhưng lượng gỗ thu được rất nhiều. Một cây bạch sam cao hơn 30 mét, có thể hình dung được nó có thể phân giải thành bao nhiêu gỗ. Cây đầu tiên đã mang lại 22 đơn vị gỗ, hiệu suất cao gấp đôi so với việc chặt cây thường. Tốc độ thu thập cực cao. Thu hoạch được lượng lớn gỗ cũng là một trong những ưu điểm của bạch sam cấp tốt. Thời gian ban ngày còn lại không nhiều, Tề Nguyên quyết định sẽ đốn cây ở đây, đợi đến khi trời tối mới quay về. Búa đá ngày càng cùn, việc đốn cây cũng ngày càng khó khăn. Tề Nguyên chặt cây đến tận khi trời tối, cũng chỉ chặt được 4 cây, thu hoạch 85 đơn vị gỗ và 4 đoạn rễ bạch sam. Trên đường về, Tề Nguyên lại may mắn nhặt được một chiếc dương gỗ. Hôm nay đúng là một ngày thu hoạch lớn. Đi ngược gió lạnh, trong màn đêm, Tề Nguyên trở về nhà. Hắn chạy như bay với tốc độ 100 mét. Không biết từ đâu vọng lại tiếng thú gào dài, dữ tợn. Tiếng sói chu hòa lẫn tiếng gầm rú của những loài thú không rõ tên, vang vọng từ sâu trong khu rừng phía nam. Tề Nguyên không khỏi rùng mình, hắn không có năng lực như Tần Chấn Quân, không thể giết được dã thú cấp tốt. Nghĩ đến việc mình vừa ở đó mấy tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy tim đập chân run. May mà cuối cùng hắn cũng đã an toàn trở về nhà gỗ. Dưới ánh đèn màu cam, trái tim đang đập thình thịch của hắn dần dần bình tĩnh lại. Thông báo hôm qua có nói, vì hàn lưu nên số lượng dã thú sẽ tăng lên. Tề Nguyên vẫn chưa gặp phải con thú nào nên cũng không để ý lắm. Tuy nhiên, sau lần này, hắn đã được cảnh báo. Sau này, khi ra ngoài, hắn cần phải đặc biệt chú ý đề phòng thú dữ tấn công. Tốt nhất là mua một món vũ khí để phòng thân. Lại một đêm dài đằng đẵng. Đây đã là đêm thứ tư Tề Nguyên ở trong thế giới mê vụ. Nhưng 4 đêm này dường như dài hơn tất cả những đêm hắn từng trải qua cộng lại. Tề Nguyên chán nản nằm trên chiếc giường nhỏ, nhìn trần nhà gỗ, cảm thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn nghỉ ngơi một lát rồi lấy lại tinh thần. Xét cho cùng, ban đêm hắn cũng có không ít việc phải làm. Trước tiên, Tề Nguyên lấy 2 chiếc dương tài nguyên ra, định thưởng cho bản thân một chút để lấy tinh thần. Hôm nay vận may của hắn rất tốt, như một phép màu. Hắn đã nhặt được 3 chiếc dương, 1 dương đồng và 2 dương gỗ. Trong đó, chiếc dương gỗ nhặt được đầu tiên đã được mở ra. Hắn nhận được một bộ đồ ngủ lông, một đôi găng tay và một cân gạo. Trước mặt là 2 chiếc dương, Tề Nguyên quyết định thử vận may với dương gỗ trước. Ánh sáng lóe lên. Trong dương gỗ xuất hiện 3 vật phẩm, một tấm nệm, một chiếc quần giữ nhiệt và 5 quả táo. Đúng như dự đoán, vẫn là vật phẩm giữ ấm và thức ăn thông thường. Tuy nhiên, chúng lại rất thiết thực, chính là những thứ hắn đang cần. Tề Nguyên ăn táo ngay, bổ sung vitamin cần thiết cho cơ thể. Vừa ăn, hắn vừa nghĩ, với tỷ lệ xuất hiện dương tài nguyên như hôm nay, gần như mỗi người chơi đều sẽ nhận được 1-2 vật phẩm giữ ấm, khả năng chống chọi với hàn lưu của mọi người sẽ tăng lên đáng kể. Tề Nguyên bóc vỡ quả cầu ánh sáng, 3 vật phẩm hiện ra trước mặt hắn. Nệm, hay còn gọi là đệm bông. Chiếc nệm bông cấp phổ thông không dày lắm, thuộc loại nệm nhỏ, nặng 4 cân. Tề Nguyên đặt ngay ngắn lên giường gỗ, kích thước vừa vặn. Từ nay về sau, hắn không cần phải ngủ trên tấm ván gỗ lạnh lẽo và cứng ngắc nữa. Chiếc quần giữ nhiệt không có gì đáng nói, chính là quần thu đông bình thường. 5 quả táo rất tươi. Hoa quả trong thế giới mê vụ là thứ hiếm có. Trong mùa đông dài đằng đẵng, số lượng rau quả tươi rất ít. Mà vitamin trong rau quả lại là chất cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, Tề Nguyên sẽ cẩn thận cất giữ hoa quả, thỉnh thoảng mới lấy ra ăn. Kể cả số quả mọng hắn hái được trước đó cũng được cất đi. Vật phẩm trong dương gỗ rất tốt, Tề Nguyên không dừng lại mà tiếp tục mở dương đồng. Hy vọng vận may sẽ tiếp tục đến với hắn. Ánh sáng xanh tràn ngập, 3 vật phẩm hiện ra trước mắt hắn. Chăn lông dê dày dặn, nặng 12 cân ưu tú bột mì chất lượng cao 5 cân. Tốt giày đi tuyết tốt vận may vẫn mỉm cười với Tề Nguyên. 3 chữ cấp ưu tú luôn khiến người ta phấn khích. Trước đó, Tề Nguyên đã thấy chăn lông dê dày dặn trên thị trường giao dịch. Hắn đã ao ước có được nó từ lâu. Tuy nhiên, chiếc chăn đó chỉ là cấp tốt, còn chiếc chăn này là cấp ưu tú. Chất lượng, trọng lượng, hiệu quả giữ ấm đều được nâng lên một bậc. Chiếc chăn lông dê dày 12 cân này vừa xuất hiện đã chiếm hết diện tích chiếc giường gỗ nhỏ. Nhìn chiếc chăn dày mười mấy centimet, có thể cảm nhận được sự thoải mái mà nó mang lại. Lông dê trắng muốt tạo cảm giác ấm áp, trọng lượng dày dặn mang đến cảm giác an toàn. Tề Nguyên đã muốn chui ngay vào chăn, nhưng nghĩ đến việc mình đã 3 ngày không tắm rửa, hắn quyết định sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường. Tất nhiên, cũng là vì lo lắng một khi đã lên giường thì sẽ không muốn xuống nữa. 2 vật phẩm còn lại cũng rất hữu dụng. Đôi giày đi tuyết dùng để ra ngoài. Và bột mì để làm bánh mì có thể làm phong phú thêm kho dự trữ của Tề Nguyên. Sau niềm vui, Tề Nguyên cũng không khỏi lo lắng. Dương tài nguyên có thể mở ra được nhiều vật phẩm phong phú như vậy, chắc chắn không phải do hắn quá may mắn. Những người khác chắc chắn cũng mở ra được những thứ tương tự, thậm chí còn tốt hơn. Vậy thì vấn đề là, hàn lưu như thế nào mà hệ thống lại cho rằng, ngay cả khi đã có được những tài nguyên này, người chơi vẫn khó có thể vượt qua. Chắc chắn không chỉ là vài trận bão tuyết, không phải chỉ là thời tiết lạnh. Đây tuyệt đối là một hàn lưu vượt ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. 2 chữ hàn lưu nghe có vẻ bình thường, khiến rất nhiều người xem nhẹ sức tàn phá khủng khiếp của nó. Tề Nguyên tự nhủ không được lơ là cảnh giác. Cho dù hắn là người giàu có nhất, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất thì vẫn có khả năng mất mạng trong hàn lưu. Tề Nguyên phân loại và cất giữ tất cả các vật phẩm mở ra từ dương tài nguyên. Các vật phẩm giữ ấm như quần áo, chăn được cất trong phòng ngủ. Thức ăn được cất trong phòng làm việc. Hiện tại, hắn có tổng cộng 8 vật phẩm giữ ấm, một chiếc chăn lông, một chiếc áo bông, một bộ đồ ngủ lông mùa đông, một đôi găng tay da, một tấm nệm, một chiếc quần giữ nhiệt, một chiếc chăn lông dê dày dặn, nặng 12 cân ưu tú, một đôi giày đi tuyết tốt. Tề Nguyên rất hài lòng, chắc hẳn không có nhiều người có nhiều đồ như hắn. Thức ăn cũng đã được tích trữ kha khá. Thịt sói, bánh quy nén cứng to bằng cục gạch, 521 gram quả mọng, 4 quả táo, 5 cân bột mì tốt, 1 cân gạo, 52 cân đậu, 28,5 hạt lúa thủy tinh, vài miếng thịt sói chưa ăn hết. Đây là tất cả tài sản mà Tề Nguyên có được sau mấy ngày qua, hắn chắc chắn thuộc nhóm người giàu có. Sau khi phân loại và sắp xếp gọn gàng các vật phẩm vào góc tường, Tề Nguyên thu thập 500ml nước suối được tạo ra trong ngày, sau đó tưới nước cho cây lúa thủy tinh, khoai tây, hộ thuẫn bụi gai. Chúng đều phát triển bình thường, có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp. Đột nhiên, hắn nhớ ra giao dịch với Dương Kha hôm qua vẫn chưa hoàn thành. Tề Nguyên vội vàng mở sổ tay mê vụ cầu sinh ra, thấy Dương Kha đã gửi yêu cầu giao dịch. Yêu cầu giao dịch, tử đằng một lời nhắn, một cây tử đằng hoàn chỉnh, hôm qua đã nói sẽ giao dịch rồi, 50ml nước suối không được thiếu đâu đấy. Tề Nguyên không do dự, đồng ý giao dịch ngay. Cây tử đằng rất lớn, cao hơn 3 mét. Bộ rễ chẳng chịt chiếm gần một nửa chiều dài của cây. Tề Nguyên đào một cái hố lớn trong vườn, gần chỗ trồng khoai tây, rồi trồng cây tử đằng xuống. Tử đằng không phải là mục tiêu nuôi dưỡng chính nên Tề Nguyên trồng một cách khá qua loa. Vì hoa tử đằng quá nhiều, dễ dàng chiếm quá nhiều chất dinh dưỡng, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, nên Tề Nguyên đã cắt bỏ hơn một nửa số hoa và cành, chỉ giữ lại phần thân chính. Tổng cộng, hắn thu được 13 cành và một ít hoa tử đằng. Tất cả đều được chất đống bên cạnh hộ thuẫn bụi gai, dùng làm chất dinh dưỡng cho nó. Sau khi từ từ hấp thụ chất dinh dưỡng từ tử đằng, tình trạng của hộ thuẫn bụi gai đã được cải thiện đáng kể. Phần thân quấn quanh hàng rào trở nên to khỏe hơn, gai cũng sắc bén hơn. Tề Nguyên đoán, chắc chỉ cần cho ăn thêm 2-3 lần nữa là hộ thuẫn bụi gai có thể bắt đầu sinh sôi. Hiện tại, sức mạnh của một cây hộ thuẫn bụi gai không lớn, chắc hẳn chúng chủ yếu dựa vào số lượng để săn mồi. Trong phần giới thiệu có nói, trong một bụi hộ thuẫn bụi gai thường sẽ có một cây mẹ, chủ yếu dùng để sinh sản. Xung quanh cây mẹ sẽ mọc ra gai con dùng để săn mồi và bảo vệ cây mẹ. Cách sinh tồn này không giống thực vật mà giống loài côn trùng sống theo đàn, ví dụ như kiến. Đó cũng là lý do vì sao chỉ có cây mẹ của hộ thuẫn bụi gai mới có giá trị. Chỉ có cây mẹ mới có thể sinh sản, còn những gai con khác chỉ sống được một đời. Nếu không, Tề Nguyên hoàn toàn có thể kiếm tiền bằng cách bán gai. Xử lý xong chuyện tử đằng, Tề Nguyên lại liên lạc với Vương Vũ, để giao dịch phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen. Hắn dùng 20ml nước suối để đổi lấy 100g phân và nước tiểu. Tề Nguyên chia 100g phân và nước tiểu này thành 5 phần, chôn xuống đất cạnh cây lúa thủy tinh trong vườn hoa. Thấy hạt giống cây lúa thủy tinh vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn lại tưới cho mỗi hạt 10ml nước suối. Như vậy là đã chăm sóc xong tất cả các loại cây, chỉ cần chờ thu hoạch là được. Tuy nhiên, không biết đến bao giờ mới có thể nhìn thấy những cây này kết trái. Vừa làm xong việc, Tần Chấn Quân đã gửi tin nhắn đến. Hắn không nói gì, trực tiếp gửi 6 miếng thịt cấp phổ thông. Tề Nguyên vừa vui mừng vừa kinh ngạc, năng lực của Tần Chấn Quân thật mạnh. Thế mà ngày nào cũng có thể săn được nhiều thức ăn như vậy. Tề Nguyên đến tận hôm nay mới chỉ nghe thấy vài tiếng thú gầm từ xa. Sự khác biệt này thật lớn, khiến hắn vô cùng tò mò. Tề Nguyên, gần chỗ ngươi có nhiều dã thú lắm sao? Ngày nào cũng có thể đi săn à? Tần Chấn Quân, ta có một đạo cụ đặc biệt, có thể tìm thấy dã thú. Nhưng rất nguy hiểm, vì nó không hiển thị cấp bậc của dã thú, vì vậy có thể gặp phải dã thú cấp tốt. Thì ra là vậy. Nghe Tần Chấn Quân giải thích, Tề Nguyên cũng hiểu ra. Trong Dương Tài Nguyên có thể mở ra được đủ loại đạo cụ, có đạo cụ tìm kiếm dã thú cũng là điều bình thường. Tề Nguyên đổi 120ml nước suối lấy 6 miếng thịt, đồng thời thầm nghĩ, Tần Chấn Quân ngày nào cũng đi săn thú, chắc chắn không có thời gian tìm kiếm thức ăn, thịt săn được cũng đều đổi lấy nước suối với hắn, vậy hắn lấy gì để ăn qua mùa đông? Tề Nguyên có chút lo lắng hỏi, ngươi ngày nào cũng đi săn thú, có thời gian dự trữ thức ăn qua mùa đông không? Tần Chấn Quân cười khẽ, gửi ảnh chụp hàng chục loại thức ăn, trái cây, rau củ, đậu, lúa mì, gạo, quả hạch, đủ loại. Tề Nguyên kinh ngạc nhìn số thức ăn này, chủng loại và số lượng còn nhiều hơn của hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Tần Chấn Quân, phần lớn động vật đều dự trữ thức ăn qua mùa đông, sau khi ta giết chúng, thức ăn tất nhiên thuộc về ta. Tần Chấn Quân, cần chia cho ngươi một ít không, ta còn nhiều lắm. Tề Nguyên tặc lưỡi, xem ra rất nhiều người đều có cách riêng để kiếm thức ăn, có lẽ hắn là người có ít lương thực dự trữ nhất. Tề Nguyên khéo léo từ chối lòng tốt của Tần Chấn Quân. Sau này nếu không có cơm ăn, ta sẽ đến xin cơm ngươi. Tần đại ca. Tề Nguyên vừa nói vừa cười. Sau hai ngày chung đụng, quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Tần Chấn Quân là người ngay thẳng, tính cách cũng rất tốt. Sau khi Tề Nguyên hào phóng giúp đỡ, chữa khỏi bệnh cho con gái hắn, Tần Chấn Quân vô cùng cảm kích, coi hắn như người nhà. Hai người đã xây dựng được tình hữu nghị vững chắc, xử lý xong mọi việc, Tề Nguyên định tắm rửa. Hiện tại hắn có 5 lít nước sông, nhưng không có vật chứa để đun nước. Thực ra hắn có thể xây dựng phòng bếp, nhưng hiện tại không đủ nguyên liệu, cần phải đổi lấy bằng nước suối. Vì vậy, Tề Nguyên lại lên thị trường giao dịch, sau khi lựa chọn kỹ càng, hắn đã đổi 50 gỗ lấy một chiếc chậu đồng. Vật chứa đựng nước trong nơi ẩn náu không nhiều, vừa vặn có thể bổ sung thêm. Tuy nhiên, giá của chiếc chậu này không hề rẻ, tương đương với hơn nửa ngày đi đốn cây. Nhưng cũng không còn cách nào khác, xét cho cùng, gỗ là loại vật liệu rẻ nhất, chỉ cần bỏ thời gian là có thể thu thập được, ngay cả đá hiện tại cũng vậy. Tuy rằng thời tiết ngày càng lạnh, cần gỗ để sưởi ấm, nhưng lượng gỗ dùng để sưởi ấm chỉ chiếm một phần nhỏ so với lượng gỗ thu thập được, vì số lượng quốc ngày càng nhiều nên giá đá đang dần giảm xuống. Gần bằng với giá gỗ, đều là những tài nguyên cơ bản nhất. Tề Nguyên đoán, hôm nay có thể sẽ có người nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3. Đối với những người có nhiều tài sản, 250 gỗ, 500 đá không phải là con số quá lớn. Một số tài nguyên cấp tốt và cấp ưu tú có giá trị rất cao khi quy đổi ra gỗ và đá. Ví dụ như con suối, nếu Tề Nguyên dùng nước suối để đổi lấy gỗ và đá thì hắn cũng có thể nhanh chóng có đủ nguyên liệu để nâng cấp, không suy nghĩ nhiều nữa. Tề Nguyên bắt đầu chuẩn bị nước tắm, dùng chậu đồng để đun nước. 5 lít nước được chia ra, 3 lít để đun sôi, pha với 2 lít còn lại. Nhiệt độ nước vừa vặn khoảng hơn 50 độ, thích hợp để tắm gội. Vì trong nhà không có cống thoát nước, Tề Nguyên chỉ có thể tắm ở cửa ra vào. Sau khi tắm xong thì đổ nước ra ngoài tưới cây. Chỉ có điều gió hơi to, thổi đến mức Tề Nguyên run cầm cập, hắn phải nấp sau cánh cửa gỗ. Tề Nguyên tắm rửa qua loa, chỉ dùng khăn ướt lau người, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái. Cuối cùng thì người cũng không còn nhớp nháp nữa. Mặc bộ đồ ngủ mới vào, hắn cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Cuộc sống đơn giản mà xa hoa như vậy là điều mà rất nhiều người mong ước. Người bình thường phải dành cả ngày để đốn cây, khai thác đá, không dám nghỉ một phút nào, vô cùng vất vả. Đến tối, họ lại phải tranh cãi trên kênh giao dịch, chiến đấu với nhau vì một đơn vị gỗ. Trong hoàn cảnh đó, tất nhiên họ sẽ không còn tâm trí nào để quan tâm đến chuyện vệ sinh cá nhân. Tuy ngày nào Tề Nguyên cũng bận rộn, vất vả, nhưng nhìn chung, vận may của hắn khá tốt, thuộc nhóm người phát triển đầu tiên. Vì vậy, cả thể chất lẫn tinh thần của hắn đều khá thoải mái. Tề Nguyên thảnh thơi cho thêm vài viên than vào lò sưởi, thoải mái nằm trên giường. Thực ra, trong lòng Tề Nguyên hiểu rõ, lúc này hắn nên tranh thủ thời gian để vận động, rèn luyện thân thể. Tuy nhiên, thời tiết quá lạnh, nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống 0 độ, thực sự không thích hợp để vận động mạnh, tiêu hao quá nhiều năng lượng, lại dễ bị cảm lạnh. Hơn nữa, chiếc chăn lông dê 12 cân thật sự quá hấp dẫn. 2. Thời tiết này không thích hợp để tập thể dục, da nhiều mồ hôi sẽ dễ bị cảm lạnh. Tề Nguyên vừa nói vừa cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài. Đêm thứ tư trong thế giới mê vụ, cuối cùng hắn cũng đã giải quyết được vấn đề giữ ấm, có thể yên tâm ngủ một giấc, còn rất lâu nữa mới đến bình minh. Tề Nguyên lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra như thường lệ. Kênh trò chuyện vẫn náo nhiệt như mọi khi. Ha ha ha, ta nhặt được 2 dương tài nguyên. Ai may mắn bằng ta? Xin lỗi nhé, ta nhặt được 3 cái. 2 cái hay 3 cái gì đó thì có là gì, ta nhặt được dương đồng này. Ngoạ tào, mở ra được gì thế? Chắc chắn là đồ tốt rồi, ta mở dương gỗ ra được cả chăn. Hu hu, sao ta chẳng nhặt được gì cả? Ai muốn đá lửa cấp tốt không? Có thể dùng làm nhiên liệu, thời gian cháy lâu, một viên dùng cả đêm. Một viên đổi 150 đá. 2 miếng thịt cấp phổ thông, đổi chăn và nệm cấp tốt. Nào nào nào. Liên minh núi xanh tuyển người, yêu cầu mỗi ngày nộp một đơn vị đá hoặc gỗ. Đến với liên minh núi xanh, chúng ta là anh em. Lại là cái liên minh núi xanh lừa đảo này, nói là vào liên minh có thể đổi tài nguyên cấp cao, nhưng chẳng có ai vào được cả. Huynh đệ, ngươi mà cũng tin à, thu mua tất cả các loại thực phẩm, mì, đậu phụ, giá cả thương lượng. Không thể không cảm thán, khả năng thích ứng của con người thực sự rất mạnh mẽ. Mới chỉ 3 ngày 4 đêm trong thế giới mê vụ, mọi người đã bắt đầu thích nghi với thế giới đặc biệt này. Tất cả các giai cấp xã hội, tất cả các quy tắc và chế độ của xã hội cũ đều tan biến như mây khói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, mọi người bắt đầu tuân theo quy luật của thế giới mê vụ, thích nghi với xã hội nguyên thủy cá lớn nuốt cá bé. Làm việc khi mặt trời mọc, nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Tìm kiếm hy vọng sống sót trong môi trường hoang dã đầy rẫy nguy hiểm. Ngày càng nhiều người bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới ở đây, hình thành một xã hội khác với xã hội văn minh. các giao dịch tài nguyên quy mô lớn, trao đổi tài nguyên đã kết nối tất cả mọi người với nhau. Trên thị trường giao dịch, lấy gỗ và đá làm tiền tệ, đủ loại tài nguyên, đạo cụ, quyển trục được trao đổi. Hiện tại, Tề Nguyên đang suy nghĩ về việc nâng cấp nơi ẩn náu. Trước khi nâng cấp nơi ẩn náu, hắn định sẽ xây dựng phòng bếp trước. Vì hôm qua đã đổi hết đá thành gỗ nên hiện tại Tề Nguyên không có một viên đá nào. Tuy nhiên, đá là loại tài nguyên cơ bản, không khó để kiếm. Tề Nguyên đang bán nước suối với tỷ lệ 10ml đổi 50 đá, tổng cộng 110ml, mỗi phần 10ml được đựng trong chén rượu gỗ. Tề Nguyên không ngờ rằng, nước suối vừa mới được đăng bán mười mấy giây đã bị mua hết sạch. Tuy hắn tin rằng nước suối chắc chắn là một trong những mặt hàng được ưa chuộng nhất, không lo không bán được, nhưng hắn không ngờ nó lại bán hết nhanh đến vậy. Tề Nguyên không biết rằng, gần như tất cả những người mua được nước suối đều cảm thấy mình đã có lời. Đá và gỗ có thể thu thập được bằng nhiều cách, còn nước suối, loại tài nguyên có thể tăng cường thể chất, chữa trị và phòng ngừa bệnh tật, thì có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt hiện tại, nhiệt độ không khí ngày càng giảm, các triệu chứng cảm lạnh, ho ngày càng phổ biến. Đối với tất cả mọi người, việc dự trữ một số vật phẩm chữa bệnh là vô cùng cần thiết. Thường xuyên có người hỏi mua trên kênh trò chuyện và thị trường giao dịch, hễ có người bán là sẽ đổi được rất nhiều tài nguyên. Tề Nguyên thu được 550 đá. Vì không tiện mang ra khỏi phòng nên hắn tạm thời chất đống trong nhà gỗ. Hiện tại, hắn có 550 đá, 150 gỗ thường, 85 bạch sam. Tề Nguyên đoán, có lẽ ngày mai hắn có thể nâng cấp nơi ẩn náu. Hôm nay, trước tiên có thể xây dựng phòng bếp. Hắn lật đến trang thông tin nơi ẩn náu, nhấn nút xây dựng phòng bếp. Ánh sáng trắng bao phủ căn nhà gỗ. Một lát sau, bên cạnh phòng làm việc đã xuất hiện một căn phòng bếp. Trong phòng bếp có một cái bếp lò được xây bằng đá. Trên bếp là một chiếc nồi sắt mới tinh. Nhìn công trình đã hoàn thành, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, biết thế vừa rồi cứ dùng nước suối để đổi gỗ, cũng không cần phải dùng chậu đồng để đun nước. Sau này, khi đã có nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn có thể chế biến những món ăn ngon. Tuy nhiên, hiện tại, vẫn phải ưu tiên việc ăn no, việc có thêm nhiều nguyên liệu nấu ăn thì cứ để sau này tính. Vừa vặn hôm nay vẫn chưa ăn tối, Tề Nguyên định làm chút gì đó để ăn. Sự thay đổi ngày đêm trong thế giới mê vụ khác hẳn với trái đất, khiến cho nhịp sinh hoạt của mọi người có chút vấn đề. Tề Nguyên cũng vậy, phần lớn thời gian, hắn chỉ ăn chút đồ ăn khô trước khi ra ngoài vào buổi sáng. Đợi đến khi trở về nơi ẩn náu vào ban đêm, hắn mới có thể ăn bữa tối một cách đàng hoàng. Nói là bữa tối, thực ra thời gian cũng gần giống với bữa trưa trước đây. Như vậy cũng coi như là sinh hoạt điều độ, không giống như một số người, đói thì ăn, mệt thì ngủ, thậm chí còn không có gì để ăn. Tề Nguyên định dùng bột mì để làm một bát mì. Trong lòng người Trung Quốc, nếu không có những món chính như mì thì không thể gọi là bữa ăn chính. Mở túi bột mì 5 cân ra, một làn bụi trắng mịn bay ra, theo hơi thở chui vào mũi. Tuy không phải là mùi hương dễ chịu, nhưng mùi vị quen thuộc của thức ăn khiến Tề Nguyên cảm thấy bồi hồi. Cuối cùng cũng được ăn một bữa ấm áp, Tề Nguyên thầm nghĩ. Hắn cầm một nắm bột mì, cảm nhận sự mềm mại, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn và thỏa mãn. Điều này khiến Tề Nguyên càng mong chờ cây lúa thủy tinh hơn. Nếu có thể thu hoạch cây lúa thủy tinh trong thời gian dài, thì sau này hắn sẽ không phải lo lắng không có cơm ăn. Ngoài 5 hạt đã gieo trồng, hắn còn 28 hạt lúa thủy tinh được bảo quản cẩn thận. Tề Nguyên dự định sau này có cơ hội sẽ lấy một hạt ra nấu thử. Tuy chỉ là một hạt lúa, nhưng một hạt lúa thủy tinh đã to bằng nửa nắm tay. Hơn nữa đây còn là thức ăn cấp ưu tú, chứa rất nhiều năng lượng. Tề Nguyên lấy khoảng 500 gram bột mì cho vào chậu đồng. Sau đó, hắn lấy chai nước khoáng 5 lít ra, đổ nước vào bột mì, trộn đều, hai tay nhào nặn. Bột mì được nhào thành khối bột, do điều kiện hạn chế, không có muối, cũng không có dầu, chỉ có thể làm đơn giản. Sau khi nhào xong, hắn cắn mỏng thành một miếng bột lớn, cắt thành những sợi giống như sợi mì. Vì không có dao nên sợi mì to nhỏ không đều, trông không giống mì lắm, có thể nói là những miếng bột dài và mỏng. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh của thế giới mê vụ, cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Tề Nguyên đổ gần nửa nồi nước vào nồi sắt, đun sôi rồi thả mì vào. Mặt khác, hắn nướng một miếng thịt sói cấp tốt trên lò sưởi. Thịt cấp tốt có thể cải thiện thể chất, tăng cường sức mạnh. Hôm qua, sau khi ăn thịt sói cấp tốt, Tề Nguyên cảm thấy sức mạnh của mình có tăng lên đôi chút. Dù là di chuyển hay đốn cây, thể lực của hắn đều được cải thiện rất nhiều. Nếu có thể, Tề Nguyên dự định sau này sẽ chỉ ăn nguyên liệu nấu ăn cấp phổ thông trở lên. Tuy một miếng thịt không thể cải thiện thể chất quá nhiều, nhưng nếu ăn thức ăn chất lượng cao trong thời gian dài, sự thay đổi của cơ thể chắc chắn sẽ rất lớn, biết đâu mọi người đều có thể trở thành siêu nhân. Thịt sói nướng trên lò sưởi, sợi mì nổi lên trong nước sôi, mùi thịt hòa quyện với mùi bột mì. Tề Nguyên nuốt nước miếng, cảm giác nước bọt trong miệng đang tiết ra, dạ dày cũng đang sôi lên, một bát mì thịt sói đơn giản lại có ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho cuộc sống trong thế giới mê vụ đã chính thức thoát khỏi cảnh ăn lông ở lỗ. Có năng lực và tài nguyên, hắn đã có thể chế biến thức ăn một cách đơn giản. Chỉ tiếc là không có bát, hắn phải dùng tạm chậu rửa mặt, cũng không có hành, rau thơm, nước tương. Hương vị kém đi rất nhiều. Nhưng may mắn là, có thịt sói cấp tốt, bột mì cũng là cấp tốt, cho dù không có gia vị khác thì hương vị vẫn rất ngon. Húp những sợi mì mềm, nhẵn, Tề Nguyên cảm thấy như mình đã trở về xã hội văn minh, trở về cuộc sống an nhàn trước đây. Tất cả những điều bình thường trước đây mà hắn không để ý, thậm chí là ghét bỏ, giờ đây đã trở thành giấc mơ xa vời. Thức ăn vào bụng, mang đến cảm giác no bụng, cùng với đó là một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Mệt mỏi, dã rời đều tan biến, cơ thể trống rỗng bỗng chốc tràn đầy năng lượng. Tuy không phải lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, nhưng Tề Nguyên vẫn không khỏi kinh ngạc. Hắn cảm nhận được sức mạnh của cơ thể, cảm thấy thể chất của mình dường như lại được cải thiện đôi chút. Tề Nguyên ăn hết 1/3 miếng thịt sói, ăn hết một nửa số mì. Hắn no đến mức không thể ăn thêm được nữa. Nhìn nửa nồi mì còn đang bốc khói nghi ngút, Tề Nguyên chợt nghĩ đến điều gì đó. Tần Chấn Quân phải nuôi con nhỏ, lại sống bằng nghề săn bắn. Chắc chắn không thu thập được nhiều dương tài nguyên, cũng sẽ không có bột mì. Trong số ít những người bạn, Tần Chấn Quân là người mà Tề Nguyên thân thiết nhất, hắn cũng muốn kết giao với người bạn này. Vì vậy, Tề Nguyên gửi số mì còn lại cho hắn. Trong một căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, một người đàn ông mặt mũi kiên nghị đang ngồi bên bàn gỗ. Đối diện hắn là một bé gái xinh xắn, hai cha con, tay cầm một miếng thịt sói, giữa bàn còn có một bát quả hạch. Ba ba, con không muốn ăn thịt sói với quả hạch nữa, con muốn ăn cơm. Bé gái buồn bã gục xuống bàn, nói. Tần Chấn Quân cũng rất bất lực, tiểu đồng ngoan, ngày mai ba sẽ tìm thêm quả dại cho con ăn nhé. Hôm nay, tinh, ba ba, có tin nhắn. Tần Chấn Quân thấy lạ, lại có người muốn mua thịt sói sao? Ta đã nói là không bán mà. Nhờ số lượng thịt sói ít ỏi, Tần Chấn Quân cũng có một nhóm người giao dịch riêng. Tuy nhiên, sau khi giao dịch với Tề Nguyên, hắn rất ít khi bán thịt sói cho người khác. Hiện tại, mỗi ngày hắn sẽ để dành một miếng thịt sói cấp tốt, hắn ăn 4/5, tiểu đồng ăn 1/5. Phần lớn thịt sói còn lại đều được bán cho Tề Nguyên, còn thức ăn qua mùa đông chủ yếu là quả hạch và những thứ thu thập được trong tự nhiên. Là người đầu tiên sử dụng thức ăn cấp tốt, Tần Chấn Quân tự nhiên biết giá trị to lớn của loại thức ăn này, nên hắn sẽ cố gắng ăn nhiều thức ăn cấp tốt nhất có thể. Ngay từ lần đầu tiên ăn thịt cấp tốt, Tần Chấn Quân đã phát hiện ra sự khác thường. Là một lính đặc chủng với thể chất hàng đầu, Tần Chấn Quân hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình. Thể chất, thể lực, sức bền vốn đang dần dần suy giảm vì tuổi tác của hắn lại có sự cải thiện rõ rệt. Trong những loại thức ăn này dường như có một sức mạnh kỳ diệu nào đó, phát huy tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Từ đó về sau, Tần Chấn Quân rất ít khi bán thịt cấp tốt mà giữ lại để hai cha con cùng ăn. Con gái hắn ăn không nhiều, nhưng chỉ cần ăn một chút cũng sẽ rất tốt cho cơ thể. Tần Chấn Quân tin rằng, nếu tiểu đồng có thể ăn thức ăn chất lượng cao trong thời gian dài, sau này chắc chắn con bé sẽ không bị cảm lạnh hay sốt nữa, còn thể chất của hắn cũng sẽ dần dần hồi phục, thậm chí còn vượt qua thời kỳ đỉnh cao trước đây. Thịt cấp tốt đã có hiệu quả như vậy, vậy thức ăn cấp ưu tú sẽ ra sao? Lần đầu tiên uống nước suối cấp ưu tú, Tần Chấn Quân đã bị sức mạnh kỳ diệu của nó làm cho kinh ngạc. Những vết thương cũ, tổn thương, bệnh tiềm ẩn trong cơ thể hắn đều nóng lên, cảm giác hơi ngứa gian. Tuy hiệu quả không rõ ràng lắm, nhưng có tác dụng thật. Hơn nữa, sự thay đổi mà nước suối cấp ưu tú mang lại còn sâu sắc hơn thịt cấp tốt, chỉ có điều số lượng nước suối không nhiều. Tần Chấn Quân rất sẵn lòng dùng thịt để đổi lấy nước suối. Hơn nữa, Tề Nguyên còn cứu mạng con gái hắn, Tần Chấn Quân vẫn luôn ghi nhớ ân tình này. Nhìn thấy tin nhắn của Tề Nguyên, Tần Chấn Quân cảm thấy rất tò mò. Vừa mở kênh trò chuyện, một thông báo giao dịch hiện ra. Chính là mì do Tề Nguyên gửi đến, Tề Nguyên ăn không hết. Liền gửi số mì còn lại trong nồi, cả nước lẫn cái, cho Tần Chấn Quân. Tần Chấn Quân nhận được mì, trong lòng rất ngạc nhiên, không ngờ Tề Nguyên lại hào phóng như vậy, thế mà lại chia sẻ mì nóng hổi cho ta. Tề Nguyên, ta nấu nhiều, để dành cho nhóc con một ít để bổ sung dinh dưỡng. Tần Chấn Quân cảm kích cười, nói, tiểu đồng, chú gửi mì cho con ăn này. Con không phải không muốn ăn quả hạch sao, mì ạ. Mắt cô bé sáng lên, nhanh chóng nhảy xuống ghế, chạy đến bên cạnh Tần Chấn Quân. Giao dịch hoàn tất, một chậu đồng đựng mì xuất hiện trên bàn gỗ. Hơi nước bốc lên nghi ngút từ bát mì, mang theo hương thơm của bột mì. Đôi mắt to tròn của cô bé sáng rực lên. Tần Chấn Quân cảm ơn Tề Nguyên, sau đó đổ mì vào bát của mình, gửi lại chậu đồng cho Tề Nguyên. Tần Chấn Quân ăn thử một miếng, kinh ngạc phát hiện đây là mì cấp tốt. Hắn vội vàng ngăn con gái đang ăn lấy ăn để, sợ con bé ăn quá nhiều sẽ không tốt. Tuy mì không có gia vị, nhưng cô bé vẫn ăn ngon lành, ngon quá, ba ba. Sau khi gửi mì xong, Tề Nguyên đến thị trường giao dịch để mua sắm. Vừa xem kênh trò chuyện và thị trường giao dịch, Tề Nguyên vừa uống nước suối bằng chén gỗ. Tề Nguyên hiểu rõ lợi ích của nước suối cấp ưu tú, hắn dự định sau này mỗi ngày sẽ để dành 100ml để uống. Không phải vì hắn không nỡ uống, mà là vì năng lượng trong nước suối quá nhiều, thường thì chỉ cần uống 100ml là đã thấy no. Càng ăn nhiều những loại thức ăn cấp tốt này, hắn càng cảm nhận được giá trị của chúng, càng thấy việc lựa chọn con suối là một quyết định sáng suốt. 500ml mỗi ngày, thật sự là một tài sản lớn. Cứ 7 ngày, con suối lại tạo ra một giọt sữa suối. Tề Nguyên ngày càng tò mò về công dụng của sữa suối. 500ml nước suối mỗi ngày đã quý giá như vậy, huống chi là sữa suối cứ 7 ngày mới có một giọt. Tề Nguyên cảm nhận sự mát lạnh của nước suối, liếc nhìn thông tin trên thị trường giao dịch. Ra ngoài ngày càng nguy hiểm, hắn cần mua một món vũ khí phù hợp, đồng thời cũng nên thay thế chiếc búa đá bằng một chiếc rìu cấp tốt trở lên. Trước tiên, Tề Nguyên xem xét các yêu cầu giao dịch nước suối, nhưng không thấy có thứ gì khiến hắn động lòng. Hắn đã đăng bán 50ml nước suối, chia làm 5 phần, mỗi phần 10ml. Vì các vật phẩm được giao đổi đều không quá quý giá nên Tề Nguyên cũng không để tâm lắm. Tinh! Một tin nhắn hiện ra. À, đại ca, Tần tìm ta có việc gì vậy? Tề Nguyên thầm nghĩ. Tần Chấn Quân, ta thu thập được một số thứ, ngươi xem có cần gì không? Tần Chấn Quân gửi ảnh chụp 7-8 vật phẩm, quyển trục chế tạo súng cao su tốt, rìu tốt, lao đá phổ thông, bẫy thú phổ thông, dao găm răng sói tốt. Phần lớn vật phẩm, Tề Nguyên chưa từng thấy qua, cũng chưa từng mở ra được. Tề Nguyên, đại ca Tần, ngươi lấy đâu ra nhiều đồ như vậy? Tần Chấn Quân, mở dương tài nguyên ra đấy. Tề Nguyên, ngươi mở được nhiều dương vậy sao? Tần Chấn Quân, chắc ngươi chưa từng săn dã thú. Tất cả dã thú sau khi chết đều sẽ rơi ra dương tài nguyên. Tề Nguyên, cái gì? Tất cả dã thú đều rơi ra dương tài nguyên sao? Tề Nguyên choáng váng. Những người khác phải vất vả lắm mới nhặt được một dương tài nguyên, hoàn toàn dựa vào may mắn. Tần Chấn Quân, đúng vậy, dã thú cấp phổ thông rơi ra dương gỗ, dã thú cấp tốt rơi ra dương đồng. Tuy nhiên, trong dương tài nguyên rơi ra từ dã thú chỉ có một ít thức ăn, quần áo, hạt giống, đồ gia dụng. Phần lớn là vũ khí và công cụ, chủng loại khá ít. Nghe Tần Chấn Quân giải thích, Tề Nguyên cũng hiểu ra. Tề Nguyên chưa từng săn dã thú nên không biết những điều này. Hắn vẫn nghĩ rằng vũ khí, công cụ có tỷ lệ xuất hiện thấp, không ngờ là do cách thu thập của hắn không đúng. Tần Chấn Quân, ngươi cứ lấy thứ gì mình thích đi, ta có rất nhiều. Còn nữa, Tiểu Đồng rất thích mì mà ngươi tặng. Tần Chấn Quân đã nói vậy, Tề Nguyên cũng không khách sáo. Tề Nguyên, Tần đại ca, thật không dám giấu giếm, ta đang cần một chiếc rìu và một món vũ khí. Tần Chấn Quân, rìu thì không thành vấn đề, ta cũng không dùng đến, ngươi cứ lấy chiếc rìu này đi. Còn vũ khí, ngươi thích dùng loại nào? Tề Nguyên, cái này, ta cũng không biết nữa. Ta chỉ cần một món vũ khí để phòng thân, không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu nào, ngươi thấy ta nên dùng loại vũ khí nào? Tần Chấn Quân, không có kinh nghiệm chiến đấu sao? Vậy ta khuyên ngươi nên dùng đao, đơn giản, thiết thực mà uy lực cũng lớn. Tề Nguyên, ta cũng thấy đao rất tốt, ngươi có vũ khí nào là đao không? Cấp phổ thông cũng được. Một yêu cầu giao dịch được gửi đến, là một chiếc rìu và một con dao găm cấp tốt. Lưỡi dao trông giống dao bổ dưa hấu, dài khoảng 50cm, rộng 3,5cm, dài và thẳng, trông rất đẹp. Tề Nguyên không ngờ Tần Chấn Quân lại hào phóng như vậy, thế mà lại tặng hắn một con dao cấp tốt. Tần Chấn Quân, con dao này rất tốt, cho dù không có kinh nghiệm chiến đấu thì ngươi vẫn có thể phát huy được sức mạnh lớn. Khi nào rảnh, ta sẽ dạy ngươi vài chiêu. Tề Nguyên, vậy thì tốt quá, cảm ơn Tần đại ca. Tần Chấn Quân, ngươi đã gọi ta một tiếng Tần đại ca thì không cần phải khách sáo. Tề Nguyên cười khẽ, cảm thấy rất biết ơn, thầm nghĩ quả nhiên mình đã không giúp nhầm người. Tính cách có thù báo thù, có ơn báo ơn của Tần Chấn Quân rất thích hợp để làm bạn. Tề Nguyên không muốn chiếm lợi, Tần đại ca, ta tiết lộ cho ngươi một tin tức. Tề Nguyên kể hết những gì mình biết về bí cảnh cho Tần Chấn Quân nghe. Mỗi người đều có thể vào bí cảnh một lần, nếu Tần Chấn Quân có thể thu được nhiều thứ từ bí cảnh thì Tề Nguyên, người bạn đồng minh của hắn, cũng sẽ được hưởng lợi. Tần Chấn Quân, thế mà lại có chuyện này sao? Vậy ngày mai ta phải ra ngoài thử mới được. Tề Nguyên, bí cảnh chỉ xuất hiện trong vài phút lúc bình minh, ngươi phải tranh thủ thời gian. Tần Chấn Quân, được, ta sẽ nhớ. Cảm ơn đã báo cho ta. Tề Nguyên, không có gì. Tề Nguyên vuốt ve con dao găm, lưỡi dao sắc bén sáng loáng. Cho dù không hiểu biết nhiều, hắn cũng biết đây là một con dao tốt. Chắc chắn không phải hàng chợ, nếu mang nó ra ngoài ở xã hội văn minh, hắn sẽ bị mời đến đồn cảnh sát ngồi 2 ngày. Tề Nguyên cất rìu, dao găm cùng với búa đá, cuốc sắt vào một chiếc dương. Sắp xếp xong xuôi, Tề Nguyên nằm xuống giường, Thời tiết ngày càng lạnh, đặc biệt là nhiệt độ ban đêm đã giảm xuống mức khó tin. Việc nghỉ ngơi, dưỡng sức là vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của hắn vào ban ngày. Tề Nguyên vùi mình trong chăn, chẳng mấy chốc đã ngủ say. Ban đêm dài dằng dặc, khi Tề Nguyên tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng. Không biết có phải do ảo giác hay không, hắn cảm thấy trời sáng sớm lạnh hơn hẳn, nằm trong chăn không muốn nhúc nhích. Than trong lò sưởi đã sắp tàn, chỉ còn lại chút lửa nhỏ. Tề Nguyên cố gắng ép bản thân rời khỏi giường, mặc bộ quần áo không mấy dày dặn vào người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước tiên, hắn cho thêm vài viên than vào lò sưởi để lửa cháy to hơn, sau đó đi đến phòng bếp để làm bữa sáng. Hắn đổ một ít nước vào nồi trên bếp, cho thêm một ít đậu vào, đun vài phút là có thể ăn. Tuy hương vị rất tệ, nhưng tinh bột tạo cảm giác no bụng, cũng tạm chấp nhận làm bữa sáng. Tập thể dục trong nơi ẩn náu khoảng một tiếng, trời đã sáng. 6 tiếng ngắn ngủi của ban ngày bắt đầu. Tề Nguyên mang theo rìu, dao găm và dương gỗ để vận chuyển, rồi ra khỏi nhà. Hôm nay, việc hắn cần làm rất đơn giản, đến rừng Bạch Sam để đốn cây. Nâng cấp nơi ẩn náu cần 250 đơn vị gỗ. Hôm qua hắn đã thu thập được 85 đơn vị, nói cách khác, hôm nay hắn phải thu thập ít nhất 165 đơn vị gỗ. Tề Nguyên nhanh chóng chạy đến rừng Bạch Sam. Khu rừng Bạch Sam tươi tốt này là một kho báu vô giá, có chức rìu cấp tốt, hiệu suất làm việc của hắn khác hẳn. Vốn phải mất gần 30 phút mới có thể đốn hạ một cây, giờ đây chưa đến 20 phút là đã xong. Thời gian chặt Bạch Sam lâu hơn nhiều so với các loại cây khác, ngay cả những cây cấp tốt khác cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Có hai nguyên nhân dẫn đến điều này. Thứ nhất, gỗ Bạch Sam cứng hơn, sợi chắc hơn, khó chặt đứt hơn. Thứ hai, Bạch Sam rất cao, thân cây cũng to hơn. Tuy thời gian chặt lâu hơn, nhưng lượng gỗ thu được cũng nhiều hơn. Một cây Bạch Sam có thể thu được gần 20 đơn vị gỗ. Sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc. Trong rừng Bạch Sam đã vang lên tiếng thình thịch của rìu. Một cây, hai cây, ba cây. Tề Nguyên thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán, cố gắng lắc lắc đôi tay. Tuy đã đeo găng tay, nhưng chỗ tay cầm cán búa vẫn bị chảy xước, thỉnh thoảng lại có cơn đau chuyển đến. Tề Nguyên liên tục chặt cây trong 4 tiếng đồng hồ, hắn đã mệt nhoài. Thành quả là 220 đơn vị Bạch Sam và 11 đoạn rễ cây, vượt chỉ tiêu hôm nay. Trong lúc đốn cây, hắn còn nhặt được một chiếc dương đồng, coi như là một niềm vui nho nhỏ. Hôm nay về nhà có thể nâng cấp nơi ẩn náu rồi. Tề Nguyên cười vui vẻ. Hôm qua, trên kênh trò chuyện, hắn đã thấy có người nâng cấp nơi ẩn náu lên cấp 3. Rất nhiều người ngạc nhiên, nịnh nọt, ghen tị, cả kênh trò chuyện đều đang bàn tán về chuyện nâng cấp nơi ẩn náu. Tề Nguyên cũng ghen tị từ lâu, giờ thì cuối cùng hắn cũng có thể nâng cấp rồi. Tề Nguyên nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn lại hơn một tiếng. Nghĩ đến việc phải vận chuyển hết gỗ và tài nguyên về nhà sẽ mất không ít thời gian nên hắn quyết định bắt đầu ngay. Với niềm vui sắp được nâng cấp nơi ẩn náu, Tề Nguyên làm việc cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Hắn chỉ mất hơn 50 phút đã vận chuyển xong 220 đơn vị bạch sam, 11 đoạn rễ cây và chiếc dương đồng về nơi ẩn náu. Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, Tề Nguyên tưới nước cho khoai tây và tử đằng trong vườn, nhân tiện xem chúng phát triển thế nào. Khoai tây vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt, thời tiết ảnh hưởng rất lớn, không biết chúng có thể sống sót hay không. Sau khi bị cắt bỏ phần lớn hoa và cành, trên cây tử đằng xuất hiện rất nhiều vết cắt khô héo, trông có vẻ ủ rũ. Tuy nhiên, Tề Nguyên không quá quan tâm đến cây tử đằng. Xét cho cùng, nó không có giá trị sử dụng, chỉ là cách để hắn lấy rễ, vì vậy chỉ cần gốc cây còn sống là được. Cây hộ thuẫn bụi gai thì trông khá hơn, chỉ cần thỉnh thoảng đặt một ít thực vật bên cạnh, nó sẽ tự động hấp thụ chất dinh dưỡng để sinh trưởng. Tuy nhiên, nếu muốn sinh sôi thì nó cần nhiều năng lượng hơn. Tề Nguyên suy nghĩ một chút. Rồi lấy 3 trong số 11 đoạn rễ bạch sam đào được hôm nay ra, đặt cạnh cây hộ thuẫn bụi gai. Rễ cây cấp tốt, cây hộ thuẫn bụi gai hấp thụ rất chậm, cho thấy năng lượng trong đó rất dồi dào. Quan sát một lúc, có thể thấy rõ ràng cây hộ thuẫn bụi gai đang phát triển nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn nhanh chóng mọc ra cành mới. Tề Nguyên không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của loài sinh vật này, chúng có thể hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh đến vậy. Đúng, là sinh vật. Hộ thuẫn bụi gai không phải là thực vật thông thường mà là một loài nửa động vật, nửa thực vật. Vì vậy, sau khi hấp thụ đủ chất dinh dưỡng từ thực vật, chúng có thể nhanh chóng sinh trưởng, thậm chí ra hoa, kết trái. Tề Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó, lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, tìm Vương Vũ. Tề Nguyên, còn phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen không? Vương Vũ, chỉ còn 100 gram thôi, phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen rất hiếm, sau này có thể sẽ phải tăng giá. Tề Nguyên nhíu mày, người này muốn tăng giá ngay tại chỗ sao? Mỗi ngày chỉ bán 100 gram, rõ ràng là không muốn giao dịch nhiều. Vương Vũ, sau này 20 ml nước suối đổi 50 gram phân và nước tiểu, Nếu ngươi đồng ý, chúng ta có thể giao dịch số lượng lớn. Tề Nguyên sa sầm mặt lại, đây là đang coi ta là kẻ ngốc sao? Tề Nguyên không trả lời, trực tiếp tắt kênh trò chuyện. Phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen quả thực rất tốt, đất trong vườn hoa đã được cải thiện đáng kể, chẳng mấy chốc sẽ trở thành đất cấp tốt. Tuy nhiên, không phải chỉ có mình nàng ta có thứ này, ngược lại, nước suối cấp ưu tú của hắn còn có giá trị cao hơn phân và nước tiểu của bọ cánh cứng đen. Hơn nữa, việc Vương Vũ tăng giá ngay tại chỗ khiến Tề Nguyên khó chịu, hắn không muốn giao dịch với nàng ta nữa. Lúc này, Tề Nguyên mới nhận ra rằng, trong hoàn cảnh hiện tại, lợi ích là xiềng xích duy nhất để duy trì các mối quan hệ. Tần Thục Ngữ cũng vậy, trước đó nàng đã đồng ý sẽ cung cấp nước cho Tề Nguyên, nhưng hai ngày nay, khi liên lạc với nàng, nàng đều không trả lời, thậm chí còn không phản hồi khi hắn muốn mua thêm nước, khiến Tề Nguyên lại rơi vào tình trạng thiếu nước. Nếu không còn cách nào khác, hắn sẽ phải nhờ Tần Chấn Quân tiếp tế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.